Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, nhưng lại cũng không có phản đối. Nhắc tới, hắn hiện nay một thân một mình, ngược lại cũng không sợ người ngoài nói cái gì nhàn ngôn toanh ngữ, còn như Lôi Thanh Thanh, dường như đối phương so hắn thần kinh còn lớn hơn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 354, phụ trợ Lôi Thanh Thanh. Đối với Lôi Thanh Thanh nương nhờ mình nơi này không đi, Vân Tiêu nhưng là cũng không có qua đi nhiều quản, ở đơn giản giao phó đối phương mấy câu sau đó, hắn chính là chạy đến thiền điện đi đi nghỉ. Lần này trợ giúp Lôi Thanh Thanh sửa đổi võ học, hắn tiêu hao tinh thần lực thật sự là quá nhiều, cho nên nhất định phải thật tốt nghỉ ngơi một chút mới được. Còn như Lôi Thanh Thanh, đúng như nàng nói như vậy, Yến Lai Phong bên này thì có nhiều gian phòng, nàng muốn ngây ngô ở nơi nào liền ngây ngô ở nơi nào, mà Vân Tiêu cũng không cần phòng bị đối phương. Một đêm này, hai người bây giờ cũng không có phát sinh cái gì đồng thời xuất hiện, Vân Tiêu ở thiền điện bên trong khôi phục tiêu hao tinh thần lực, còn như Lôi Thanh Thanh chạy tới nơi nào, hắn căn bản cũng không biết. Bất quá, ngay tại ngày thứ hai ánh sáng mặt trời vừa mới lên lúc, Lôi Thanh Thanh bóng người, chính là cười miễn cưỡng xuất hiện ở hắn trước mắt. Hi hi, như thế nào, có thể bắt đầu chưa? Trực tiếp đem Vân Tiêu ngăn ở thiền điện chính giữa, lúc này Lôi Thanh Thanh, lần nữa cho thấy nàng tục tằng một mặt, hoàn toàn không để ý tới cái gì trai gái khác biệt các loại đồ. Nhìn ra được, nàng là thật quá mức mong đợi kế tiếp tu luyện, dẫu sao, đây chính là quan hệ đến nàng có thể hay không mau chút đột phá đến nguyên đăng cảnh, nghĩ đến bỏ mặc nếu đổi lại là ai, cũng không thể không nóng nảy. Trên thực tế, một đêm này thời gian, nàng thật là kích động đến không có chớp mắt, cơ hồ vẫn luôn ở xem sắc trời bên ngoài, trời vừa sáng, nàng chính là trực tiếp chạy tới Vân Tiêu nơi này. Xem ra người nào đó đã có chút không thể chờ đợi đâu. Thấy Lôi Thanh Thanh tràn đầy ánh mắt mong chờ, Vân Tiêu không khỏi mỉm cười xoay mình xuống giường, thoải mái duỗi người. Hôm qua tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, dùng suốt cả đêm thời gian, hắn lúc này mới đem hao hết tinh thần lực tu luyện trở lại, khoan hay nói, như vậy đem tinh thần lực hao hết biện pháp, đích xác là tăng lên tinh thần lực không tệ phương thức, hắn có thể cảm giác đến, đi qua một đêm này nghỉ dưỡng sức, hắn tinh thần lực, rõ ràng lại so với trước đó lớn mạnh một tia. Thanh minh trước, ta cũng không biết viện trưởng đại nhân lúc nào sẽ triệu đến ta, cho nên, kế tiếp tu luyện, chúng ta liền đến nào tính kia, ngươi có thể phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Khoảng cách phủ viện tranh càng ngày càng gần, hắn phỏng đoán, ở nơi này mấy ngày, Phong Thiên Cổ chỉ sợ cũng muốn triệu tập bọn họ lên đường. Cho nên, hắn phải trước thời hạn cho Lôi Thanh Thanh đánh tốt dự phòng châm, tránh cho để cho đối phương thất vọng. Ta biết, đã như vậy, vậy chúng ta cũng nhanh chút bắt đầu đi, tranh thủ ở viện trưởng đại nhân triệu đến ngươi trước, đem ngươi có thể đến giúp ta tất cả đều dâng lên. Khẽ mỉm cười, Lôi Thanh Thanh ngược lại là thấy rất mở, trên thực tế, đối với nàng mà nói, dù là Vân Tiêu chẳng qua là giúp nàng sửa võ học công pháp, nàng thật ra thì cũng sớm đã thỏa mãn. Vậy ở nơi này đi, thời gian kế tiếp, ngươi cứ dựa theo ta tu sửa đổi chân nguyên kính, từ tầng thứ nhất bắt đầu làm theo, không nên đi quản chức là tu luyện như thế nào. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng biết thời gian quý báu, vừa nói chính là khoát tay chặn lại, tỏ ý đối phương có thể bắt đầu. Hắn trước khi sửa đổi, nhưng là đem cả bộ chân nguyên kính tất cả đều sửa đổi, cho nên, Lôi Thanh Thanh muốn phải dựa theo hắn ý nghĩ tới tu hành, tự nhiên cần bắt đầu lại từ đầu từng cái làm theo. Nói như vậy, nàng mới có thể dựa theo ý nghĩ mới, một đường đột phá đi xuống. Được, vậy ta lại bắt đầu. Nghe được Vân Tiêu phân phó, cũng sớm đã không kịp đợi Lôi Thanh Thanh đi thẳng tới Vân Tiêu trên giường nhỏ ngồi xếp bằng ngồi yên. Sau đó chính là lấy ra Vân Tiêu tu sửa đổi chân nguyên kính bí tịch, dựa theo ý nghĩ mới làm theo đứng lên. Nàng chân nguyên kính đã tu luyện đến tầng thứ 8 cảnh giới. Tuy nói Vân Tiêu tu sửa đổi võ học đã cùng vốn là chân nguyên kính không còn là hoàn toàn nhất trí, nhưng nàng cơ sở bày ở nơi đó, chỉ cần dựa theo Vân Tiêu sửa đổi ý nghĩ hơi làm điều chỉnh là được. Rất nhanh, nàng liền là dựa theo mới chân nguyên kính công pháp, từ từ tiến vào trạng thái tu luyện. Từ chân nguyên kính tầng 1 đến chân nguyên kính 7 tầng, toàn bộ quá trình đều là chót lọt vô cùng, hoàn toàn không có bất kỳ lạnh nhạt cảm, thậm chí hai so sánh dưới, nàng ngược lại thì cảm thấy Vân Tiêu tu sửa đổi chân nguyên kính càng thêm chót lọt một ít. Đến đây, nàng đã hoàn toàn có thể khẳng định, Vân Tiêu tu sửa đổi chân nguyên kính công pháp, thật nếu so với trước kia công pháp tinh diệu một ít, mà đối với phía dưới tu luyện, nàng chính là càng tràn đầy lòng tin đứng lên. Rất nhanh, nàng chính là tu luyện đến chân nguyên kính tầng thứ 8, mà làm tầng thứ 8 công pháp vận chuyển lúc, trước khi vấn đề, nhưng là lần nữa hiện ra. Dừng lại đi. Dòng dã thử mười mấy lần, Lôi Thanh Thanh cuối cùng đều không có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem tầng thứ 8 công pháp hiểu rõ, mà lúc này một bên Vân Tiêu đột nhiên tiến lên mấy bước, nở nụ cười mở miệng nói. Thở dài ba. Nghe được Vân Tiêu thanh âm, Lôi Thanh Thanh vội vàng ngưng tu luyện, sau đó thở phào thật dài một cái, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Vân Tiêu. dòng dã mười mấy lần thử nghiệm, mặc dù như cũ không có thể xông phá chân nguyên kính tầng thứ 8, nhưng nàng nhưng là có thể cảm giác đến, lần này tu luyện, tuyệt đối nếu so với trước kia thoải mái nhiều, nàng thậm chí tin tưởng, dù là không có Vân Tiêu hỗ trợ, chỉ cần nhiều đi nữa cho nàng một ít thời gian, nàng cũng nhất định có thể đem tầng này chân nguyên kính toàn bộ lĩnh ngộ. Xem ra ngươi tu luyện sợ là bị trước khi công pháp mang có chút lệnh, thời gian kế tiếp, ngươi cứ dựa theo ta chỉ dẫn vận chuyển công pháp đi. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu nụ cười trên mặt không thay đổi, vừa nói, hắn nhưng là trực tiếp lên giường, sau đó ở Lôi Thanh Thanh sau lưng ngồi xếp bằng xuống. Hắn trước vẫn luôn có đem tinh thần lực phóng thích đến Lôi Thanh Thanh trong thân thể tiến hành quan sát, ở hắn xem ra, Lôi Thanh Thanh tu luyện đích xác tiến vào một vài hiểu lầm khu, không hỏi tới để cũng không phải là hết sức nghiêm trọng, chỉ cần hơi thêm chính xác dẫn dắt, tin tưởng rất nhanh là có thể kiểu đang tới. Hi hi, toàn dựa vào ngươi. Quay đầu lại nhìn Vân Tiêu một cái, Lôi Thanh Thanh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nàng tin tưởng, có Vân Tiêu ra tay, tiếp theo đặt có thể giúp mình một lần hành động xông phá chân nguyên kính tầng thứ 8 những ràng buộc. Dĩ nhiên, chân nguyên kính tầng thứ 8 cũng không phải là nàng mục tiêu cuối cùng, phải biết, thật vất vả bắt được Vân Tiêu cái này người trợ giúp, nàng ít nhất cũng phải để cho Vân Tiêu trợ giúp mình trải chuốt một chút chân nguyên kính 9 tầng sau bộ phận, là mình lên cấp nguyên đan cảnh đánh hạ kiên cố cơ sở. Vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu cũng là khẽ mỉm cười, vừa nói chính là đột nhiên khoát tay, trực tiếp để ở đối phương trên lưng. Ninh tâm tĩnh khí, lấy ta làm chủ, tỉ mỉ nhận thức. Nghiêm mặt, Vân Tiêu hướng về phía đối phương dặn dò mấy câu, sau đó chính là từ từ nhắm hai mắt lại, mà cùng lúc đó, hắn tinh thần lực hoàn toàn thấm vào đến thân thể đối phương mỗi một nơi kinh mạch, tùy thời điều khiển mỗi một chút biến hóa. Đến khi Vân Tiêu bắt đầu động thủ, Lôi Thanh Thanh cũng là không chần chờ nữa, vừa nói chính là giống vậy nhắm hai mắt lại. Sau đó dựa theo Vân Tiêu dẫn dắt, từ từ bắt đầu thử nghiệm. Cồn vật bi, dù chít. Chương 355, ấm áp. Thời gian cực nhanh, trước mắt bây giờ, 5 ngày thời gian chính là lặng lẽ chạy đi. Học viện Lôi Vân đã hoàn toàn bước vào nề nếp, mới lên đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đã ngồi vững vàng riêng mình chỗ ngồi, mỗi người quản lý công việc cũng đều trở nên đâu vào đấy. Có thể nói, dưới mắt học viện Lôi Vân, nhưng là nếu so với trước kia càng thêm sức khỏe cùng ổn định. Lần này đại trưởng lão Lâm Chính Sơn cùng tam trưởng lão Từ Minh đột nhiên biến mất không gặp, điều này cũng làm cho từng cái một các trưởng lão đều là trong bụng Lâm Nhiên, ai cũng hiểu, Lâm Chính Sơn cùng Từ Minh tuyệt đối không phải là bị phái đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, nhưng kết quả cái này hai người đi nơi nào, thậm chí cái này hai người còn sống hay không, nhưng là cũng không có từ biết được. Mà không bàn về như thế nào, trong này nhất định sẽ có Phong Thiên Cổ tham dự trong đó là được. Nói trắng ra, chỉ cần Phong Thiên Cổ nguyện ý, bỏ mặc ngươi là đại trưởng lão vẫn là tam trưởng lão, nhưng là cũng có thể ngay tức thì đổi. Thấy rằng này, từng cái các trưởng lão cũng trở nên cẩn thận dị thường cùng khiêm tốn, cho dù là một mực không phục Yến Trọng Sơn kế vị đại trưởng lão nhị trưởng lão Tề Trường Hải, nhưng cũng vẫn không có bất kỳ động tác lớn, sợ mình vô tình cũng bị đổi hết. Thẳng thắn nói, đừng xem tam đại chủ sự trưởng lão ngoài mặt nở mày nở mặt vô hạn, cũng mặc kệ thiếu ai, học viện Lôi Vân như cũ cũng biết cứ theo lẽ thường vận chuyển, cho nên cũng không ai là không thể thiếu được, tự nhiên cũng không có tư cách cậy già lên mặt. Yến Lai Phong, đỉnh núi trong đại điện. Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh tu luyện, cũng dòng dã đã qua 5 ngày lâu. Dòng dã 5 ngày thời gian, Vân Tiêu vẫn luôn đang giúp Lôi Thanh Thanh lĩnh ngộ chân nguyên kính ảo diệu chỗ ở đây, mà 5 ngày tu luyện, đối với Lôi Thanh Thanh chỗ tốt nhất định chính là không cần nói cũng biết. Ông ba, trên giường nhỏ, Lôi Thanh Thanh hai mắt nhắm nghiền, mà ngay lúc này, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hơi thở trận từ nàng trên người phóng thích mở, mặc dù cũng không đi đôi với kinh khủng năng lượng ba động, nhưng ngay tại giây phút này thời gian, nàng cả người nhìn như cũng càng siêu phàm thoát tục, giống như là bị tẩy địch một phen vậy. Được, cuối cùng đem cái này tầng thứ 9 nghĩa sâu xa nắm giữ à? Dương nhỏ một bên, Vân Tiêu lúc này ngồi ngay ngắn ở bàn cạnh trên ghế, cảm nhận được Lôi Thanh Thanh trên người chuyển tới biến hóa, hắn sắc mặt đột nhiên sáng lên, đáy mắt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Thành công, ta lại thành công ba. Lúc này, trên giường nhỏ Lôi Thanh Thanh cũng là chợt mở hai mắt ra, mà mới vừa mở mắt, nàng chính là không tự chủ được nhọn kêu thành tiếng, nhất định chính là không nói ra được hưng phấn. 5 ngày thời gian, nàng tiến bộ tuyệt đối là người bất kỳ cũng khó có thể tưởng tượng. 3 ngày trước, nàng chính là ở Vân Tiêu dưới sự trợ giúp, thành công đem chân nguyên kính tầng thứ 8 tu luyện thành công, mà theo sau trong thời gian, nàng vẫn luôn đang tu luyện chân nguyên kính tầng thứ 9, nguyên bản. Nàng lấy là mình trong chốc lát căn bản không có thể lĩnh ngộ tầng thứ 9 chân lý, nhưng là không nghĩ tới, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nàng liền là thật đem chân nguyên kính tầng thứ 9 luyện thành. Không tệ không tệ, xem ra ngươi năng lực nhưng là còn muốn ở ta đoán chừng trên, lại thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ chân nguyên kính tầng thứ 9. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu đối với Lôi Thanh Thanh lại nhanh như vậy liền đem chân nguyên kính tầng thứ 9 tu luyện thành công, cũng là cảm giác được hết sức ngạc nhiên. Nhắc tới, chân nguyên kính bộ này võ học cũng không đơn giản, hắn bởi vì là tinh thần lực trong người nguyên nhân rất dễ dàng là có thể đem bộ này võ học thông hiểu đạo lý, có thể Lôi Thanh Thanh cũng không có tinh thần lực, chẳng qua là chỉ bằng vào trước hắn chỉ dẫn, là có thể ở ngắn ngủi 5 ngày trong thời gian liền xuống 2 thành phố, cái này đích xác đã rất khó được. Quá tốt, Vân Tiêu, ta thành công, ta thành công. Lôi Thanh Thanh lúc này như cũ ở vào hưng phấn chính giữa, cơ hồ không có nghe rõ Sở Vân Tiêu nói những gì, nói chuyện bây giờ, nàng nhưng là đột nhiên ở giữa thân hình trước mắt, đi thẳng tới Vân Tiêu phụ cận, sau đó liền cho Vân Tiêu một cái ôm chầm thật chặt. Nàng trong lòng rành rẽ nhất, lần này toàn nhờ trước Vân Tiêu tay nắm tay chỉ dẫn, nếu như không có Vân Tiêu mà nói, hắn đừng nói là chân nguyên kính tầng thứ 9, coi như là chân nguyên kính tầng thứ 8, nàng cũng căn bản không có thể nhanh như vậy đột phá. Nói thật, thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng đối với Vân Tiêu cái này các thủ đoạn cũng còn như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại. Nếu như có người ngoài tại chỗ, sợ rằng căn bản không nhìn ra Vân Tiêu đối với nàng làm cái gì, chỉ có đích thân trải qua đây hết thể nàng mới biết, Vân Tiêu chuyện làm, hoàn toàn có thể nói là một cái kỳ tích. Hù hù hù, ta nói Lôi đại tiểu thư, đột phá đã đột phá, làm gì nhiệt tình đến loại này. Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, Vân Tiêu hơi thở không kiềm được hơi chậm lại. Nhưng là đối với Lôi Thanh Thanh bực này nhiệt tình có chút không chịu nổi. Tuy nói hắn theo như đối phương cũng không phải là một lần có như vậy thân cận, nhưng nói cho cùng, hắn đều là một cái huyết khí phương cương người tuổi trẻ, lớn như vậy một cái đại mỹ nữ chạy đến trong ngực mình, phải nói một chút ý tưởng cũng không có tuyệt đối là giả. Chủ yếu nhất là, lấy hắn hiện nay tuổi tác mà nói, rất nhiều sự việc nhưng cũng nhiều ít biết một chút. Rất rõ ràng, Lôi Thanh Thanh đối với hắn là nhất định có ỷ lại, hắn thậm chí có thể phát hiện, đối phương có lúc xem hướng ánh mắt mình, cũng biết lộ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được sát thái, còn như bực này sát thái ý vị như thế nào, hắn trong lòng nhiều ít cũng là rõ ràng. Hi hi, làm sao, cảm giác được mình bị thua thiệt sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không khỏi cười duyên một tiếng, nhưng là cũng không có lập tức thả qua Vân Tiêu, mà là ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Tiêu nói. Thẳng thắn nói, nàng thật rất hưởng thụ bị Vân Tiêu ôm vào trong ngực cảm giác, nhất là nàng đã biết. Vân Tiêu rất nhanh thì đi tham gia Vương Triều Đại Chu Phủ Việt Tranh, mà Vân Tiêu chuyến đi này phải chăng còn sẽ trở lại, sợ rằng cũng còn là một cái không biết số. Đối với Phủ Việt Tranh, nàng thật ra thì đã sớm từ cha mình nơi đó nghe nói qua một hai, nàng biết, nếu như ở Phủ Việt Tranh chính giữa sông ra tên con, đó là sẽ trực tiếp bị Thánh Viện lưu lại, đến lúc đó, coi như là tất cả Đại học Viện Viện trưởng cũng không thể đem người mang về. Dĩ nhiên, tất cả Đại Viện trưởng ước gì mình đệ tử có thể tiến vào Thánh Viện, nhưng cũng không khả năng sẽ đem Thánh Viện nhìn chúng người mang về. Lấy Vân Tiêu thực lực mà nói, chỉ cần Vân Tiêu biểu hiện tốt một chút, bị Thánh Viện lưu lại tỷ lệ có thể nói là 100%, mà một khi Vân Tiêu ở lại Thánh Viện, nàng cũng không biết lúc nào mới có thể ở thấy Vân Tiêu. Nghĩ đến những thứ này, nàng ôm Vân Tiêu cánh tay, chính là không kiềm được siết chặt chặt, căn bản cũng không muốn buông lỏng. Hù hù hù, không nên ồn ào, người ôm ta không thở nổi. Nhìn Lôi Thanh Thanh ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt một đỏ. Dẫn đầu thua trận, không dám đi theo như đối phương đối mặt. Cảm tình phương diện, hắn chân thực không có kinh nghiệm gì, cho nên căn bản không biết nên như thế nào ứng đối dưới mắt loại cục diện này. Ha ha ha, tốt lắm, xem đem ngươi bị sợ, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Thấy Vân Tiêu quấn bách hình dáng, Lôi Thanh Thanh ngược lại cũng sẽ không tiếp tục trêu chọc đối phương, cái này mới chậm rãi buông lòng tay. Tới đi, tranh thủ cho kịp thời cơ, ta muốn cảm thụ một chút chân nguyên kính tầng thứ 9 sau cảnh giới. Buông lòng Vân Tiêu. Lôi Thanh Thanh sắc mặt đột nhiên ở giữa hơi nghiêm, mặt đầy ước mơ nói. Nhắc tới, chân nguyên kính trước 9 tầng, nói cho cùng cũng chỉ là cơ sở thôi, chân chính để cho nàng vô cùng hướng tới, nhưng là chân nguyên kính 9 tầng sau nội dung. Cồn vật bi, dù chít. Chương 356, tụ họp làm. Đối với Lôi Thanh Thanh mà nói, vô luận là chân nguyên kính tầng thứ 7, hay là thật nguyên kính tầng thứ 8, hay hoặc là tầng thứ 9, nhắc tới đều là thuộc về tương đối trụ cột phạm vi. Dù là nàng hiện nay nắm giữ chân nguyên kính tầng thứ 9, nhắc tới đơn giản chính là lực khống chế mạnh hơn một ít mà thôi, bản thân thực lực, nhưng là cũng trên bản chất không có tăng lên. Cho nên, nàng chân chính hướng tới, nhưng thật ra là chân nguyên kính tầng thứ 10, cùng với tầng 10 trở lên bộ phận. Vân Tiêu đã là nàng hiện ra vậy chờ thủ pháp hết sức cao minh người thủ đoạn, nàng biết, cho dù là chân nguyên kính tầng thứ 10 cùng với tầng 10 sau này bộ phận, Vân Tiêu tất nhiên cũng có thể là nàng chỉ rõ đường hướng tu luyện. Cho dù không thể giúp nàng một lần hành động đột phá đến chân nguyên kính tầng thứ 10 cảnh giới, nhưng ít nhất có thể đủ để cho nàng đối với chân nguyên kính tầng 10 sau này bộ phận càng thêm biết rõ. Nói lời trong lòng, có lúc nàng cũng đang suy nghĩ, Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy, bởi vì là bằng vào nàng nhận biết, nhưng là căn bản không từng nghe nói qua có người có thể đủ làm được những thứ này. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không là điểm chính, dưới mắt trọng yếu nhất, chính là nhiều hơn hiểu chân nguyên kính tầng thứ 10 sau công pháp, là nàng đánh vào nguyên đan cảnh đánh hạ kiên cố cơ sở. Cùng trước lĩnh ngộ chân nguyên kính tầng thứ 9 công pháp bất đồng, đối với chân nguyên kính tầng thứ 10 pháp quyết tu luyện, Lôi Thanh Thanh hoàn toàn chính là hai mắt bôi đen, có thể nói khắp nơi đều là vấn đề khó khăn. Tầng thứ 10 phương pháp tu luyện, nếu so với tầng thứ 9 phức tạp không chỉ gấp mấy lần, trong đó liên quan đến kinh mạch huyệt vị, thật là giống như là thiên thư vậy để cho người hoa cả mắt. Lôi Thanh Thanh mặc dù thiên phú không tầm thường, có thể nàng hiện nay cảnh giới, hiểu khởi chân nguyên kính tầng thứ 10 công pháp tới, vẫn là hơi quá làm khó nàng. Bất quá, đối với như vậy tình huống, Lôi Thanh Thanh mình nhưng là không hề nổi giận, nàng vốn là rõ ràng, cơ sở của mình cũng không phải là hết sức vững chắc, dẫu sao, nàng hiện nay mới 17 tuổi không tới, cùng những cái kia 20 mấy tuổi người tuổi trẻ so với, không thể nghi ngờ muốn ít đi không ít nội tình. Nhưng như đã nói qua, nếu quả thật nguyên kính tầng thứ 10 công pháp như vậy dễ dàng là có thể thông hiểu đạo lý, vậy sợ rằng liền tương đối không bình thường, dẫu sao, một khi đem tầng thứ 10 chân nguyên kính luyện thành, như vậy cũng thì đồng nghĩa với nàng có thể tiến vào nguyên đan cảnh cảnh giới. Vân Tiêu trong bụng cũng biết những thứ này, cho nên, mặc dù Lôi Thanh Thanh một lần lại một lần thất bại, nhưng hắn một mực cũng không có tức giận, mà là một lần lại một lần kiên nhẫn giáo sư. Có thể nói không khoa trương chút nào, toàn bộ thế gian sợ rằng lại cũng không tìm ra cái thứ hai giống như hắn sư phụ như vậy, mà ở hắn bực này tay nắm tay giáo sư dưới, nghĩ đến coi như là một người ngu, sợ là cũng có mở mang trí tuệ thời điểm. Một ngày, hai ngày, ba ngày đảo mắt bây giờ, Vân Tiêu trợ giúp Lôi Thanh Thanh làm theo chân nguyên kính tầng thứ 10, cuối cùng sắp xếp 5 ngày nhiều. Cái này ở giữa, Lôi Thanh Thanh cũng không phải là mỗi một đêm đều có nghỉ ngơi, cơ hồ phần lớn thời gian, nàng đều là ở Vân Tiêu dưới sự chỉ điểm nghiên tập chân nguyên kính tầng thứ 10, nhưng cũng nhận được thu hoạch không nhỏ. Có thu hoạch thì có động lực, xem nàng dáng điệu, cho dù là không để cho nàng miên không nghỉ đi theo Vân Tiêu tu luyện mấy năm thời gian, nàng cũng tuyệt đối như ăn mật. Nhưng mà, mặc dù nàng rất nguyện ý đi theo Vân Tiêu một mực tu luyện tiếp, nhưng Vân Tiêu hiển nhiên không có nhiều như vậy thời gian và tinh lực đi giáo sư hắn. Ngay tại hai người tâm vô bảng vụ địa tu hành lúc, Phong Thiên Cổ đưa tin đệ tử Thôi Nhiễm, nhưng là đột nhiên không mời mà tới. Nguyên lai Vân Tiêu sư đệ còn có khách ở đây, chỗ quấy rầy, mong rằng Vân Tiêu sư đệ không nên phiền lòng. Thanh tiểu Phong Thiên Cổ đưa tin đệ tử, toàn bộ học viện Lôi Vân, còn không có mấy người người dám ngăn trở Thôi Nhiễm, cho nên, cơ hồ là không có bất kỳ ngăn trở. Thôi Nhiễm chính là đi thẳng tới Yến Lai Phong đỉnh núi tìm Vân Tiêu. Vào đại điện, Thôi Nhiễm thời gian đầu tiên chính là thấy được cùng Vân Tiêu sống chung một chỗ Lôi Thanh Thanh, mà thấy Vân Tiêu lại kim ốc tàng tiểu, hơn nữa còn là dấu phủ chủ phủ Lôi Vân con cưng, sắc mặt hắn không khỏi có chút lúng túng, tràn đầy hãy nay nói. Thôi sư huynh nói quá lời, hai người chúng ta cũng chính là đơn giản nghiên cứu một ít trong vấn đề tu luyện, không việc gì quái dày hay không. Thấy Thôi Nhiễm hơi có vẻ quái dị ánh mắt, Vân Tiêu không khỏi gãi đầu một cái. Nhiều ít có như vậy một chút mất tự nhiên. Hi hi, sư đệ không cần nói nhiều, ngu huynh đầy đủ đều hiểu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Thôi Nhiễm nhưng là hắc nhiên cười một tiếng, một bộ ngươi không cần giải thích, ta là người từng trải ta cũng hiểu diễn cảm nói. Đúng rồi, ta lần này tới, chính là phụng viện trưởng đại nhân chi mạng tới thông báo ngươi, sáng sớm ngày mai đến nhà cây tập họp, lên đường đi Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành, trước đi tham gia phủ viện tranh. Thần sắc nghiêm túc, Thôi Nhiễm lập tức chính là dẫn nhập chính đề. Hướng về phía Vân Tiêu thông báo nói, à, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường sao? Nghe được Thôi Nhiễm nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt cũng là trở nên hết sức trang nghiêm. Không sai, phủ viện tranh sự quan trọng đại, nhưng là quyết không cho phép phát sinh bất kỳ bất ngờ. Gật đầu một cái, Thôi Nhiễm nhìn một cái một bên sắc mặt biến Lôi Thanh Thanh, sau đó chính là vội vàng nhìn về phía Vân Tiêu. Vân Tiêu sư đệ, viện trưởng đại nhân chỉ thị ta đã đưa tới, ngu huynh tạm thời cáo tử. Đa tạ thôi sư huynh đi thong thả. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng không giữ lại, hướng về phía đối phương chắp tay, chính là trực tiếp đem đưa ra đại điện. Xem ra, hai người chúng ta tu luyện, chỉ sợ là muốn chấm dứt à. Đưa đi Thôi Nhiễm, Vân Tiêu sâu kín trở lại trong đại điện, hướng về phía rõ ràng có chút mặt mày ủ rột Lôi Thanh Thanh nói. Phải đi sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn hơi một khổ, nhưng là thật có chút không muốn tiếp nhận trước mắt như vậy thực tế. Hi hi. Chân nguyên kính tầng thứ 10 tu luyện mấu chốt, trên căn bản ngươi đều đã nắm giữ, nghĩ đến không tới quá lâu, ngươi thì có thể lên cấp nguyên đăng cảnh. Thấy Lôi Thanh Thanh diễn cảm, Vân Tiêu cũng không biết nên như thế nào an ủi đối phương, chỉ có thể là đem đề tài dẫn tới trong tu luyện tới. Bất quá đúng như hắn nói, hắn đã đem chân nguyên kính tầng thứ 10 tu luyện pháp môn toàn bộ biểu diễn cho đối phương, thậm chí chân nguyên kính tầng 11 phương pháp tu luyện, hắn đều có đối với Lôi Thanh Thanh tiến hành chỉ điểm, nghĩ đến chỉ cần Lôi Thanh Thanh nghiêm túc tu luyện, như vậy trong vòng một năm, mới có thể tiến vào nguyên đan cảnh cảnh giới. Nhắc tới, đây cũng tính là hắn đối với Lôi Chấn Hổ một loại đáp ơn cùng bồi thường đi, dẫu sao, Lôi Chấn Hổ đối với sự giúp đỡ của hắn quả thực không thiếu. Một năm lên cấp nguyên đan cảnh, Lôi Thanh Thanh cũng không phi chính là 17-18 tuổi tuổi tác thôi, mà một cái 17-18 tuổi nguyên đan cảnh cường giả, át sẽ trở thành học viện Lôi Vân nổi bật nhất thiên tài, coi như là hắn cũng không có biện pháp so sánh với, dẫu sao, cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là một chân nguyên cảnh võ giả thôi. Vân Tiêu, ngươi còn sẽ trở lại sao? Lôi Thanh Thanh tựa hồ cũng không có chú ý Vân Tiêu đang nói cái gì, hàm răng khẽ cắn bây giờ, nàng đống dưng ngẩng đầu lên, hướng về phía Vân Tiêu ánh mắt nóng bỏng nói. Cái này nghe được Lôi Thanh Thanh vấn đề, Vân Tiêu nhếch mép một cái, nhưng là thật có chút không biết trả lời như thế nào đối phương. Hắn đã đối với phủ viện tranh có chút biết rõ chỉ cần ở phủ viện tranh xông ra manh mối, là có thể bị thánh viện chân võ chọn chúng, sau đó ở lại thánh viện chính giữa tu luyện, mà hiển nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bực này đại cơ hội tốt. Hi hi, làm gì nói kinh khủng như vậy, ta coi như là bị thánh viện chân võ nhìn chúng, trở thành thánh viện đệ tử, đó cũng là có thể thường xuyên hồi đến thăm ngươi chứ. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu rất không thích loại này cảm giác bị đè nén, huống chi đúng như hắn nói như vậy, cho dù gia nhập thánh viện chân võ, hắn cũng có thể thường xuyên trở lại xem, dẫu sao, nơi này chính là hắn phát tích địa phương. Hi hi, thật giống như nói cũng đúng. Nghe vậy, Lôi Thanh Thanh tâm tình ngược lại là tốt lắm không thiếu, được rồi, ngươi tạm thời gia nhập thánh viện chân võ, ở thánh viện bên kia cùng ta là được, lần kế phủ viện tranh, ta nhất định cũng biết trở thành thánh viện đệ tử. Những ngày qua tu luyện, nàng đã chắc chắn mình có thể ở trong vòng một năm lên cấp nguyên đan cảnh cảnh giới, mà một khi lên cấp nguyên đan cảnh, nàng tất nhiên có thể trở thành lần kế phủ viện tranh có lực người cạnh tranh, đến lúc đó nói không chừng nàng cũng có thể trở thành thánh viện đệ tử. Ha ha, tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu nhìn sắc trời một chút, nhưng là thời gian còn sớm, tới đi, thời gian kế tiếp, ta liền đem chân nguyên kính phía sau tầng thứ hết khả năng cũng là ngươi trải chuốt một phen. Hắn trong lòng rõ ràng, lần này biệt ly, trời mới biết ngày nào mới có thể gặp mặt lại, đã như vậy, hắn vẫn là hết khả năng trợ giúp Lôi Thanh Thanh làm theo võ học, có lẽ ở sự giúp đỡ của hắn hạ, Lôi Thanh Thanh thật có thể sáng tạo ra một cái mới tinh tu luyện ghi chép đâu. Cồn vật bi, dù chít. Chương 357, chào từ biệt. Sắc trời dần tối, toàn bộ học viện Lôi Vân dần dần khôi phục yên lặng. Tiến lai phong đỉnh, đi thông chân núi ưu tĩnh đường mòn giao lộ, một nam một nữ hai người tuổi trẻ đắm chìm trong ánh nắng chiều chính giữa, hưởng thụ trước khi chia tay ấm áp cùng yên tĩnh. Thời điểm không còn sớm, ngươi cần phải trở về à? Nhìn một cái sắp rơi vào chân núi nắng chiều, Vân Tiêu sâu kín thở dài, quay đầu lại hướng về phía trước mắt Lôi Thanh Thanh nói. Thiên hạ không khỏi tán chi tiệc rượu, không có người có thể khiến cho thời gian dừng lại, hắn mặc dù cũng có rất nhiều không thôi, nhưng dưới mắt hắn, đúng là muốn theo như đối phương tạm thời phân biệt. Hôm nay nắng chiều thật là đẹp, thật hy vọng có thể một mực như vậy nhìn tiếp. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh cũng là đưa mắt từ chân trời thu hồi lại, mặt đầy thương cảm nói. Mặc dù đã sớm biết xa nhau ở khó tránh khỏi, nhưng thật đến khác nhau lúc, loại cảm giác đó thật để cho nàng cực kỳ khổ sở. Hi hi, không được rất lưu luyến dưới mắt phong cảnh, ngươi phải biết, trên đời này sẽ có thật nhiều phương nắng chiều so với cái này bên trong muốn thêm đẹp, tương lai có cơ hội, ta mang ngươi đi xem càng không có nắng chiều. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu căn bản không cần phóng thích tinh thần lực, liền có thể cảm nhận được Lôi Thanh Thanh cái loại đó từ trong ra ngoài thương cảm, mà đối phương loại vết thương này cảm, hắn thật ra thì cũng giống như nhau. Lôi Thanh Thanh tình ý đối với hắn, hắn coi như thế nào đi nữa đần độn cũng có thể cảm nhận được, mà như đã nói qua, ở hắn trong lòng, Lôi Thanh Thanh địa vị, nhưng cũng sớm thì hoàn toàn không giống nhau. Đẹp hơn nắng chiều sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, đáy mắt đều là một mảnh hướng tới vẻ. Trên thực tế, lại đẹp nắng chiều, nhưng cũng muốn xem là theo ai cùng nhau xem, nếu như không có Vân Tiêu bầu bạn tả hữu mà nói, như vậy thì coi như là lại đẹp cảnh đẹp, ở nàng trong mắt cũng là kẻ nhạt vô vị thôi. Hi hi, tốt lắm, phủ Lôi Vân cùng Hoàng Thành lại cách không xa, cùng có thời gian, ta đi ngay Hoàng Thành xem ngươi. Sướng sốt cười một tiếng, Lôi Thanh Thanh rất nhanh liền khôi phục bình thường, giống như là đột nhiên nghĩ thông vậy. Ha ha, nói thế nào thật giống như ta nhất định là có thể bị thánh viện chân võ chọn chúng vậy, nói không chừng ta chính là đi tham gia náo nhiệt, sẽ trở lại thật nhanh. Thấy Lôi Thanh Thanh lộ ra nụ cười, Vân Tiêu tâm tình cũng hơi khá hơn một chút, cười vang nói. Như vậy tốt nhất. Nghe vậy, Lôi Thanh Thanh bĩu môi, thần sắc lần nữa trở nên nghiêm túc liền một ít, ta phải đi về, ngươi phải nhớ, nếu như ngươi bị Thánh viện chân võ chọn chúng, nhất định phải nhín chút thời gian trở về xem ta. Yên tâm đi, nếu quả thật bị Thánh viện chọn chúng, ta cũng sẽ thường xuyên trở về. Gật đầu một cái, Vân Tiêu trịnh trọng cam kết. Ta chờ ngươi. Cười ngọt ngào một tiếng, Lôi Thanh Thanh hàm răng khẽ cắn, tiếng nói rơi xuống, nàng nhưng là đột nhiên ở giữa tiến lên một bước, nhanh chóng ở Vân Tiêu trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó liền cũng như trốn chạy ra nơi này. Ách, cái này. Mắt thấy Lôi Thanh Thanh vui sướng rời đi, Vân Tiêu tạm thời bây giờ nhưng là có chút chưa tỉnh hồn lại, mà trên mặt ấm áp cùng ướt át, càng làm cho hắn tim đập không tự chủ được tăng nhanh tiết tấu, theo bản năng sờ một cái mình bị hôn qua mặt, lại bị đánh lén. Nhếch mép một cái, hắn không khỏi cười lắc đầu một cái, trong bụng đều là một mảnh kỳ quái cảm giác. Cái này còn là hắn lần đầu tiên bị cô gái hôn, trước chẳng qua là nghe nói, hôm nay thiết thân nhận thức sau đó, loại cảm giác đó thật đúng là không nói ra được tuyệt vời. Hy vọng lần sau lúc gặp lại, ngươi đã là một cái nguyên đan cảnh cao thủ. Ánh mắt nhìn về phía dưới núi, Lôi Thanh Thanh hình bóng còn loáng thoáng có thể gặp, mà nhìn đối phương hình bóng, hắn trong lòng, nhưng là đột nhiên ở giữa nhiều một tia khó có thể dùng lời diễn tả được ràng buộc cảm giác. Là thời điểm đi theo sư phụ tạm biệt liền à, nhắc tới, cái này thoáng một cái bây giờ, đã lâu không có cho sư phụ lão nhân ra ông ta thỉnh ăn đâu. Đưa đi Lôi Thanh Thanh, hắn một cách tự nhiên nghĩ tới mình sư phụ, lần này lập tức phải rời đi, hắn làm sao có thể không cùng mình sư phụ tạm biệt. Cũng không biết sư phụ có cái gì không muốn dặn dò ta chép miệng một cái, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là chạy thẳng tới Yến Trọng Sơn hôm nay chỗ ở Chánh Khí Đỉnh sâu kín bước đi. Thời gian không lâu, hắn chính là đi tới Chánh Khí Đỉnh đỉnh, mà lấy hắn thân phận, căn bản liên thông báo cũng không cần, chính là đi thẳng tới Yến Trọng Sơn tinh thất chính giữa. Đồ nhi, ngươi là tới cùng vi sư nói từ biệt chứ? Ngay tại Vân Tiêu vừa mới vào nhà không bao lâu, Yến Trọng Sơn chính là đã nhìn thấu ý đồ của hắn, nở nụ cười nói. Chuyện gì cũng không gạt được sư phụ. Thấy mình sư phụ liếc mắt liền nhìn ra mình ý đồ, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, viện trưởng đại nhân đã ban bố tụ họp làm, sáng sớm ngày mai, đệ tử thì phải theo đội lên đường, đi Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành đi tham gia phủ viện tranh. Ngày mai sẽ lên đường sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Yến Trọng Sơn không khỏi gật đầu một cái, tính một chút thời gian, đúng là đến lên đường ngày giờ. Hắn ở học viện Lôi Vân nhiều năm như vậy, há có thể không biết phủ viện tranh là lúc nào cử hành. Đồ nhi, vi sư đã rất lâu chưa từng có hỏi qua ngươi tu luyện, ở ngươi trước khi đi, vi sư ngược lại là rất muốn biết, hiện nay ngươi, kết quả đến cảnh giới gì? Nghiêm mặt, Yến Trọng Sơn giọng đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc, hiển nhiên là đối với chuyện này hết sức coi trọng. Cái này không dối gạt sư phụ, đệ tử đã sớm tu luyện đến chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, ngoài ra, sư phụ truyền thụ đệ tử cầm long quyết, đệ tử ngược lại cũng rất có tâm đắc, lấy đệ tử hiện nay thực lực, nếu như phụ trợ thần binh, đánh bại nguyên đan cảnh chuyển một cái võ giả, ngược lại cũng không nói ở đây. Đối với thực lực chân thật của mình, hắn cũng sẽ không trước bất kỳ ai giao để, bất quá, mắt dưới mình sư phụ hỏi tới mình thực lực, hắn biết, mình nên cho đối phương một cái có thể làm cho hắn hài lòng trả lời. Chân nguyên cảnh viên mãn tu vi, có thể chiến thắng nguyên đan cảnh chuyển một cái thực lực, hắn tin tưởng, mình như vậy trả lời, mới có thể để cho mình sư phụ hài lòng đi. Người đã có thể chiến thắng nguyên đan cảnh chuyển một cái võ giả. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Yến Trọng Sơn nhất thời sắc mặt biến đổi, cơ hồ là dùng quát phương thức hỏi. Không sai, đệ tử đã cùng nguyên đan cảnh chuyển một cái người đã giao thủ, tự tin có thể chiến thắng. Gật đầu một cái, Vân Tiêu giọng chính giữa nhưng là tràn đầy vẻ ngạo nghễ, mà vừa nói, hắn lại là thả ra một cổ khí tức mạnh mẽ, mặc dù không phải là nguyên đan cảnh hơi thở, nhưng ở uy thế ở trên nhưng là đã không nhường chút nào. Ha ha ha, tốt, được à, xem ra ngươi thằng nhóc này quả nhiên đem cầm lòng quyết tu luyện đến cảnh giới cực cao, vi sư quả thật không có nhìn lầm người. Cảm nhận được Vân Tiêu phóng thích mở khí thế, Yến Trọng Sơn nhất thời cười dài một tiếng, giọng chính giữa tràn đầy vui vẻ yên tâm. Đối với Vân Tiêu ở chân nguyên cảnh cảnh giới thì có thể so với nguyên đan cảnh chuyển một cái thực lực. Hắn ngược lại là chút nào đều không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì là chỉ cần Vân Tiêu có thể đem cầm long quyết tu luyện tới tương đối sâu khắc tầng thứ mà nói, chiến thắng nguyên đan cảnh chuyển một cái người, đúng là không phải là không có khả năng. Nói cách khác, hôm nay Vân Tiêu, nhất định là đi cầm long quyết tu luyện đến không tầm thường cảnh giới, nhưng là hoàn toàn muốn vượt qua hắn dự chủ cùng tưởng tượng. Nói như vậy, lần này trước đi tham gia phủ viện tranh, ngươi nhưng là hoàn toàn có hy vọng tiến vào Thánh viện chân võ liền à. Đối với Vân Tiêu kết quả đem cầm long quyết tu luyện đến tầng thứ gì, hắn dưới mắt không hề suy nghĩ nhiều hỏi, lúc này, hắn thật ra thì hơn nữa quan tâm Vân Tiêu lần này đi hoàn thành, phải chăng có thể có thu hoạch. Nói đến Thánh viện Chân Võ, xin sư phụ đối với đệ tử nói một chút, cái này Thánh viện Chân Võ đến tột cùng là một nơi như thế nào. Vân Tiêu ngược lại là cũng không có nhận đối phương lời nói cha, bởi vì là đối với hắn mà nói, hắn cũng không biết mình phải chăng thì thật sẽ bị Thánh viện Chân Võ chọn chúng. Đích xác hẳn cùng ngươi nói nhiều chút Thánh viện Chân Võ chuyện. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Yến Trọng Sơn gật đầu một cái, một bên tỏ ý đối phương tòa hạ, sau đó chính là bắt đầu đối với Vân Tiêu giải thích khởi có liên quan Thánh viện Chân Võ tình huống. Cồn vật bi, dù chít. Chương 358, Yến Trọng Sơn dặn dò. Đối với Thánh viện Chân Võ, Vân Tiêu thật ra thì cũng không phải là hết sức biết rõ. Hắn chỉ biết là, Thánh viện Chân Võ chính là so Đại Chu Vương Triều 36 ngôi học viện cũng cao hơn ra một tầng thứ học phủ cao nhất, thế nhưng đến tột cùng là một nơi như thế nào, vừa có như thế nào quy củ, hắn nhưng là cũng không hệ thống hiểu qua. Yến Trọng Sơn thành tựu học viện Lôi Vân uy tín lâu năm trưởng lão, tự nhiên đối với Thánh viện Chân Võ biết quá mức tường tận, rất nhanh, hắn liền đem Thánh viện Chân Võ tình huống từng cái giải thích cho Vân Tiêu, cuối cùng để cho Vân Tiêu làm được trong lòng hiểu rõ. Nhắc tới, Thánh viện Chân Võ thật ra thì không hề thần bí, chỉ bất quá chỉ là bởi vì là tầng thứ tương đối cao, cho nên người bình thường rất khó hiểu nhiều hơn thôi. Giống như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy, thật ra thì, Thánh viện Chân Võ chính là một nơi so Đại Chu Vương Triều 36 ngôi học viện cao hơn một cấp bậc học phủ cao nhất mà thôi, chẳng qua là, cùng 36 ngôi học viện bất đồng chính là, Thánh viện Chân Võ cũng không có lớn như vậy quy mô, hơn nữa từ trước đến giờ tương đối khép kín. Mà cái gọi là phủ viện tranh, nói trắng ra liền chính là Thánh viện Chân Võ tuyển chọn đệ tử dùng. Phủ viện tranh mỗi 3 năm cử hành một lần, mà mỗi một lần tranh đoạt, đều sẽ có 50 đệ tử gia nhập vào Thánh viện Chân Võ. Nói cách khác, Thánh viện Chân Võ mỗi 3 năm mới có thể thu nhận 50 đệ tử, hoàn toàn chính là căn cứ thả ít mà tốt nguyên tắc. Ngoài ra, từ Yến Trọng Sơn giải thích chính giữa, Vân Tiêu còn hiểu được, mỗi một lần phủ viện tranh, chiến thắng học viện cũng sẽ có được Thánh viện Chân Võ chi tiền, trong đó có thuần nguyên đan, còn biết có linh đan diệu dược, thần binh lợi khí đợi một chút. Đây cũng là vì sao tất cả đại học viện cũng biết mưu chân sức lực muốn ở phủ viện tranh chính giữa tranh thủ tốt hạng nguyên nhân căn bản. Dẫu sao, một khi bắt được rất nhiều bó lớn tài nguyên, như vậy nhà mình học viện thì có thi đấu tài nguyên đào tạo đệ tử, từ đó tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Giống như học viện Lôi Vân, cho tới nay, học viện Lôi Vân thực lực ở 36 ngôi học viện chính giữa cũng xếp hạng gần chót vị trí, mà gần đây hai khóa phủ viện tranh, học viện Lôi Vân lại là hạng đội sổ. Như vậy thứ nhất, học viện Lôi Vân dĩ nhiên cái gì tài nguyên cũng không có được, mà không có đầy đủ tài nguyên đào tạo đệ tử, học viện Lôi Vân trình độ đương nhiên là càng ngày càng tệ. Đa tạ sư phụ làm đệ tử giải thích nghi hoặc, đệ tử vô cùng cảm kích. Đến khi Yến Trọng Sơn đem Thánh viện Chân Võ cùng phủ viện tranh đại khái tình huống kể xong sau đó, Vân Tiêu không khỏi thở phào một hơi dài, trong bụng nhưng là đã có một ít so đo. Xem ra, hắn lần này đi Hoàng Thành tham gia phủ viện tranh, thật vẫn không thể quá mức lạc quan, còn như có thể hay không gia nhập vào Thánh viện Chân Võ, sợ là còn muốn xem một ít vật khí. Dựa theo Yến Trọng Sơn giải thích, đã qua phủ viện tranh đều là mỗi một ngôi học viện phái ra một chi 5 người đội ngũ, sau đó mọi người lên đài tỉ thí, cuối cùng tống ra cái trước sau tới. Bất quá, Thánh viện Chân Võ thu học trò, ngược lại là cũng không đơn thuần dựa theo tất cả đại học viện hạng tới tiến hành. Đầu tiên một chút, nguyên đan cảnh thiên tài tất nhiên là có thể trực tiếp tiến vào Thánh viện Chân Võ, mà trừ nguyên đan cảnh thiên mới ra, còn dư lại số người, chính là Thánh viện Chân Võ cao tầng thông qua quan sát tất cả đại giữa học viện chiến đấu để hoàn thành. Cử một ví dụ đơn giản, nếu như nào đó một học viện toàn thể hạng tương đối gần trước, nhưng đội ngũ chính giữa chân nguyên cảnh đệ tử biểu hiện cũng không tốt, như vậy như thường sẽ không bị Thánh viện Chân Võ thu nhập. Ngược lại, cho dù là hạng đội sổ học viện, nhưng nếu là trong đó chân nguyên cảnh đệ tử biểu hiện hết sức bắt mắt mà nói, như vậy như thường có thể trở thành Thánh viện Chân Võ đệ tử. Dĩ nhiên, như vậy tình huống tương đối mà nói nhưng là tương đối thiếu, dẫu sao, thực lực mạnh mẽ học viện, cho dù là trong đó chân nguyên cảnh đội viên tương đối yếu một ít, nhưng ở những cường giả khác dưới sự dẫn dắt, như thường sẽ có phi so tầm thường biểu hiện. Cho nên, mỗi một giới phủ viện tranh, trên căn bản đều là hạng ở phía trước đội ngũ bị bắt nhập Thánh viện, mà hạng đội sổ, đa số đều là hưởng công chơi một chuyến. Nhưng như đã nói qua, lần này phủ viện tranh, tỉ thí phương thức tựa hồ cùng vãng giới không quá giống nhau, cho nên, trong này sẽ có chút như thế nào biến số, dưới mắt nhưng là cũng không tốt nói. Người ta thầy trò bây giờ cũng không cần như vậy khách khí. Khoát tay một cái, Yến Trọng Sơn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, đồ nhi, gia nhập Thánh viện Chân Võ tuyệt đối là một cái phi so tầm thường cơ hội, nếu như có thể, vi sư hy vọng ngươi có thể thành công, còn như chỗ tốt. Ngươi sau này càng ngày sẽ càng hiểu. Đệ tử biết. Gật đầu một cái, Vân Tiêu nhưng là nhìn ra được, mình sư phụ tất nhiên còn có một chút tình huống cũng không có cùng mình nói rõ. Bất quá, nếu đối phương không muốn nói, như vậy tất lại chính là đối với hắn không có gì hay chỗ, hắn tự nhiên cũng không cần hỏi nhiều. Như đã nói qua, hắn đã sớm từ Phong Thiên Cổ nơi đó đã từng một ít tin tức, biết rõ gia nhập Thánh viện chân võ sau chỗ tốt to lớn, cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng biết hết sức cố gắng chính là. Ngoài ra, nếu như ngươi thật có thể gia nhập vào Thánh viện chân võ mà nói, bên trong cao tầng tất nhiên sẽ có người thu ngươi làm đồ đệ, tới vậy chờ lúc này ngươi cũng không cần cố kỵ, trực tiếp bái sư là được. Yến Trọng Sơn cao mày, hơi làm nghĩ ngợi sau đó, rồi mới hướng Vân Tiêu dặn dò. Gia nhập Thánh viện chân võ, thật ra thì trên bản chất cùng gia nhập học viện Lôi Vân không có quá lớn khác biệt, muốn ở Thánh viện lẫn vào mở, một cái tốt sư phụ giống vậy hết sức trọng yếu, mặc dù hắn cũng không thế nào nguyện ý để cho Vân Tiêu đổi đầu môn hạ người khác, nhưng nếu là đối với Vân Tiêu tốt, hắn cũng không thể chỉ lo mình cảm thụ. Tên đệ tử này ghi nhớ. Nghe được Yến Trọng Sơn nói như vậy, Vân Tiêu nhếch mép một cái, sau đó chính là gật đầu một cái nói, sư phụ yên tâm, bỏ mặc đệ tử tương lai là hay không sẽ có những thứ khác sư phụ ngài đều là đệ tử kính trọng nhất cái đó, bất luận đến lúc nào chỗ nào, đệ tử cũng là của ngài đồ nhi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Yến Trọng Sơn đã nói tới cái này phân thượng, hắn dĩ nhiên cũng phải có nơi bày tỏ mới được, bỏ mặc như thế nào, hắn chí ít hẳn để cho đối phương có chút an ủi. Ha ha ha. Có ngươi những lời này, vi sư cũng chỉ đủ hài lòng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Yến Trọng Sơn không khỏi cao giọng cười một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ yên tâm vui vẻ. Chuyện của tôi VN. Thẳng thắn nói, hắn trong lòng rành rẽ nhất, Vân Tiêu thiên phú tuyệt đối ở trên hắn, mà lấy hắn thực lực và năng lực mà nói, đúng là không đủ tư cách làm Vân Tiêu sư phụ, có lẽ không tới bao lâu, Vân Tiêu thực lực sợ rằng thì sẽ vượt qua hắn. Đồ nhi, Cầm Long Quyết bộ này thần công sắc thực thần áo vô cùng, nếu như có thể. Vi sư hy vọng ngươi có thể một mực tu luyện tiếp. Sắc mặt hơi đang, Yến Trọng Sơn không khỏi nghĩ tới mình truyền thụ cho Vân Tiêu thần công. Nói cho cùng, hắn vẫn là hy vọng Vân Tiêu có thể đem bộ này thần công tu luyện thành công, tốt nhất không được nửa đường hủy bỏ. Đệ tử nhất định sẽ một mực tu luyện tiếp, nhắc tới, Cầm Long Quyết nhưng mà đệ tử an thân lập mạng căn bản chỗ ở đây, đệ tử tương lai thành tựu, nhưng cũng đầy đủ muốn dựa vào nó đâu. Gật đầu một cái, Vân Tiêu lần này nhưng là một tiếng đáp ứng xuống, trên thực tế. Hắn đúng là sẽ đem Cầm Long Quyết một mực tu luyện tiếp, bởi vì là hiện nay hắn, coi như muốn đổi tu những công pháp khác, sợ rằng đều đã hết sức khó khăn. Được, xem ra nên làm như thế nào, trong lòng của ngươi so vi sư còn phải rõ ràng. Hai Long gật đầu một cái, Yến Trọng Sơn thật dài thở dài một cái, không nói những thứ này, ngươi ngày mai sẽ phải rời khỏi, hôm nay, liền theo vi sư uống thống khoái đi. Đệ tử tuân lệnh. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, dứt khoát đem những chuyện khác ném sang một bên, vừa nói. Thầy cho hai người chính là an bài đệ tử chuẩn bị xong rượu và thức ăn, thống thống khoái khoái uống. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 359, Cổ Võ. Ngay trời tảng sáng, một ngày mới lặng yên không một tiếng động hạ xuống ở nơi này mảnh giàu có đất đai trên. Học viện Lôi Vân, Phong Thiên Cổ Linh Phong Đỉnh, năm người tuổi trẻ giống như là trước đó hẹn xong vậy, đồng thời xuất hiện ở Linh Phong Đỉnh đường núi cuối. Lần nữa tụ thủ, năm người tuổi trẻ trên mặt đều là mang như có như không nụ cười. Đối mắt nhìn nhau bây giờ, nhưng là vô hình chung thêm mấy phần hiếm có ăn ý. Căn bản không cần nói thêm cái gì, năm người chính là cùng nhau hướng Phong Thiên Cổ nhà cây phía dưới đi tới, rất nhanh, năm người chính là ở nhà cây phía dưới đứng vững lại. Cách 3. Theo năm người thân hình đứng yên, nhà cây cửa nhẹ nhàng từ bên trong mở ra, sau đó, Học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ chính là ung dung từ cây bên trong nhà đi ra. Gặp qua sư tôn, gặp qua viện trưởng đại nhân. Thấy Phong Thiên Cổ hiện thân, lấy Long Huyền cầm đầu năm người thời gian đầu tiên không người xuống, trịnh trọng kỳ sự hành lễ nói. Cùng thường ngày so sánh, hôm nay năm người đều là vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên, bọn họ đều là rõ ràng kế tiếp hành động đối với bọn họ mà nói ý vị như thế nào. Cũng ngồi dậy nói chuyện đi. Ánh mắt ở năm trên người đảo qua một cái, Phong Thiên Cổ không khỏi khẽ mỉm cười, trên mặt đều là một mảnh vẻ hài lòng. Trước mắt cái này năm người tất cả đều là hắn chú tâm tuyển ra học viện tinh anh. Cũng là học viện Lôi Vân lần này có thể hay không lật bản hy vọng cho ở đây, học viện Lôi Vân lần này đến tột cùng là tiếp tục đội sổ, vẫn là đống nhiên nổi tiếng, nhưng là đầy đủ muốn xem năm người biểu hiện. Dĩ nhiên, trong này nhiều ít vẫn là có chút bất ngờ, nguyên bản, hắn nhưng mà chọn 6 người đệ tử, trong đó Hoàng Hưng chỉ là vì để người vạn nhất thế chỗ, nhưng là không nghĩ tới, cái này người dự khuyết thật vẫn để cho hắn chọn đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như hắn ban đầu không có lựa chọn Hoàng Hưng làm thế chỗ, như vậy dưới mắt sợ rằng chỉ có thể tùy tiện đào một người học cho bổ sung lại, nhưng như vậy hiệu quả ắt phải không đuổi kịp bây giờ. Vừa nghĩ tới này, hắn không khỏi vì mình trước thấy rõ ràng cảm thấy vui mừng. Long Huyền, ngươi thương thế nhưng mà toàn bộ khôi phục. Vẻ mặt hơi đang, Phong Thiên Cổ thời gian đầu tiên nhìn về phía đại đệ tử của mình Long Huyền, mặt đầy ân cần hỏi. Ban đầu Long Huyền ở tập huấn lúc bị thương, mặc dù hắn đã ra tay giúp đối phương chữa trị, nhưng nguyên khí tổn thương, nhưng là cần phải bị thương người mình từ từ khôi phục mới được, cho dù là hắn cũng không giúp được. Hồi sư tôn, đệ tử đã hoàn toàn bình phục, sư tôn không cần lo lắng. Sắc mặt rét một cái, Long Huyền vội vàng tiến lên một bước, cung kính trả lời. Hắn ban đầu bị thương đúng là không nhẹ, bất quá, ở Phong Thiên Cổ một hệ chân nguyên lực chữa trị dưới, hắn thật ra thì cũng sớm đã khôi phục 89 phần 10, cho đến ngày nay, hắn chẳng những thương thế phục hồi, hơn nữa thực lực cũng có nơi tiến bộ. Rất tốt, lần này phủ viện tranh, ngươi là ta học viện Lôi Vân duy nhất một cái nguyên đan cảnh đệ tử, ngược lại là không cho sơ thất. Gật đầu một cái, Phong Thiên Cổ đối với Long Huyền trạng thái bây giờ ngược lại là coi như hài lòng. Nhắc tới, vì đem Long Huyền thu làm môn hạ, hắn nhưng mà không thiếu tiêu phí tinh lực, có thể nói, ở Vân Tiêu không có xuất hiện trước, Long Huyền chính là hắn lần này phủ viện tranh ý trượng lớn nhất. Phải biết, bỏ mặc lần này học viện Lôi Vân hay không còn là hạng đội sổ, nhưng chí ít, Long Huyền cái này nguyên đan cảnh thiên mới là có thể gia nhập vào Thánh viện chân võ, cái này đã có thể làm cho hắn ở những lao gia hỏa kia trước mặt vãn hồi một ít mặt mũi. Coi như, học viện Lôi Vân đã liên tục mấy giới không có đệ tử bị Thánh viện chân võ chọn chúng, lần này Long Huyền gia nhập Thánh viện sau đó, cái kỷ lục này ngược lại là có thể bị chung kết. Vân Tiêu tiểu tử, ngươi chuẩn bị như thế nào? Khẽ mỉm cười, Phong Thiên Cổ ánh mắt không khỏi chuyển hướng Vân Tiêu, ngược lại là không che giấu chút nào mình đối với Vân Tiêu coi trọng. Nhắc tới, hắn tiêu phi ra thật lớn dò thăm lần này phủ viện tranh đoạt phương thức, cuối cùng đào ra Vân Tiêu cái này dị loại, có thể nói, lần này phủ viện tranh, Vân Tiêu tác dụng nếu so với Long Huyền còn lớn hơn. Có lẽ Vân Tiêu thực lực cũng không có biện pháp cùng Long Huyền so sánh. Nhưng Vân Tiêu đối với săn thú tinh thông, chỉ sợ là mấy cái Long Huyền cũng so ra kém. Hồi viện trưởng đại nhân, đệ tử thời khắc cũng đang chuẩn bị, lần này phủ viện tranh, đệ tử nhất định sẽ trợ giúp mấy vị sư huynh sư tỷ, là học viện Lôi Vân rút ra đầu chủ. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu đáy mắt đều là một mảnh vẻ tự tin, lại là không chút nào khiêm tốn bảo đảm nói. Hắn biết, học viện Lôi Vân đã liên tục hai khóa ở phủ viện tranh chính giữa hạng thứ nhất đến ngược, bất quá, lần này có hắn ở đây. Như vậy hắn nhất định sẽ đem đếm ngược hai chữ loại trừ, nếu không, hắn cũng không xứng làm mãi mãi tới nay cái đầu tiên thần vũ song tu người. Ha ha ha, tốt, hiếm thấy ngươi có như vậy thô bạo, bất quá, đừng nói là rút ra đầu chủ, coi như là xếp hạng trung du, bổn viện cũng đã đủ hài lòng, cho nên, mấy người các ngươi cũng không cần có áp lực trong lòng, đến lúc đó chỉ cần buông tay đánh một trận là được. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phong Thiên Cổ không khỏi cười dài một tiếng, trong bụng quả thực khá là vui vẻ yên tâm. Hắn dĩ nhiên biết học viện Lôi Vân không thể nào bắt được thứ nhất, dẫu sao, hạng trước mấy vị học viện thực lực mạnh tuyệt, mặc dù Vân Tiêu đúng là đối với săn giết ma thú rất thành thạo, nhưng ở ngạnh thật lực trước mặt, những thứ này đều là không đáng nhắc tới. Cho nên, hắn mục tiêu vẫn không có bao cao, chỉ cần có thể thoát khỏi đội sổ số mạng là được. Hoàng Hưng, ngươi hẳn biết tự cầm đến cơ hội này là biết bao hiếm thấy, cho nên, mong rằng ngươi có thể nhiều hơn quý trọng, ở phủ viện tranh chính giữa có một cái tốt biểu hiện. Ánh mắt từ Vân Tiêu trên người rời đi, Phong Thiên Cổ lần này nhưng là nhìn về phía Hoàng Hưng, mặt đầy khích lệ vẻ nói. Hắn nguyên bản đem Hoàng Hưng coi là đi vào, căn bản là vì làm thế chỗ, nếu như không phải là bởi vì làm ruộng luân ra chút vấn đề, như vậy Hoàng Hưng sợ rằng căn bản không vớt được ra sân cơ hội, cho nên nói, lần này đối với Hoàng Hưng mà nói, thật sự là một lần cơ duyên lớn lao. Đệ tử đa tạ viện trưởng đại nhân ơn tri ngộ, ngoài ra, lần này phủ viện tranh, đệ tử ắt sẽ đem hết toàn lực, trợ giúp mấy vị sư đệ sư muội lấy được tốt thành tích. Chu Tiễn Đủ ạ toa tiến lên một bước, Hoàng Hưng hướng về phía Phong Thiên Cổ cung cung kính kính thi lễ một cái, ánh mắt chính giữa tràn đầy kiên định. Hắn nhưng cũng không dám kêu quá vang dội khẩu hiệu, mà trên thực tế, hắn tu luyện cũng không có đạt tới thuần thục cảnh giới. Nhắc tới, hắn trước căn bản không dự định tham dự vào phủ viện tranh chính giữa, nếu như không phải là bởi vì bị Phong Thiên Cổ nhìn ra một ít đầu mối, hắn là không sẽ chủ động xin đi gia nhập vào. Dĩ nhiên, mặc dù khoảng cách thần công đại thành còn cách một đoạn, bất quá, nếu như hắn thật đem hết toàn lực mà nói, ngược lại cũng không sợ chút nào những cái gọi là thiên tài kia. Rất tốt, xem ra bổn viện đem ngươi chọn đi vào, đích xác không có nhìn lầm người. Thấy Hoàng Hưng đáy mắt vẻ kiên định, Phong Thiên Cổ lần nữa hài lòng cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lý Trọng cùng An Hinh hai người. Cùng là đệ tử của hắn, Lý Trọng cùng An Hinh đồng dạng là hắn tiêu phí tâm tư là mình chọn lựa, mặc dù cái này hai người xuất thân cũng cực kỳ vậy. nhưng hắn cuối cùng loại bỏ người khác mà lựa chọn cái này hai người, nhưng cũng đồng dạng là nhìn chung cái này hai người không giống tầm thường. Lý Trọng, An Huynh, các ngươi hai người đều có riêng mình đặc điểm, lần này phủ viện tranh, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ làm hết sức phát huy mình chính là, còn lại, các ngươi hai không người nào cần qua lo lắng nhiều. Nói tóm lại, hắn đối với cái này hai người cũng không có yêu cầu nhiều quá đánh, ban đầu thu ba cái đệ tử thân truyền, hắn vốn là hy vọng có thể đem ba người cũng chăm sóc dạy bảo đến nguyên đăng cảnh. Đáng tiếc là, Lý Trọng cùng An Hinh tư chất vẫn là hơi kém một chút như vậy một tia, cuối cùng cũng không có thể để cho hắn như nguyện. Đệ tử tuân lệnh. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Lý Trọng cùng An Hinh đều là hơi rét một cái, hai miệng đồng thanh trả lời. Rất tốt, đã như vậy, vậy thì lên đường đi. Tất cả mọi người đều đã chiếu cố đến, Phong Thiên Cổ nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vung tay lên, chính là trực tiếp từ nhà cây phía trên phiêu nhiên Nhi Lai, sau đó dẫn 5 người bắt đầu trọng yếu nhất một lần hành trình. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 360, Chu Vương Triều Hoàng Thành. Đây là một tòa thành trì thật to, cả tòa thành trì trung điệp vô tận, chu vi không dưới mấy trăm dặm. Thành trì bốn phía có mấy thước cao vững chắc tường thành, trên thành tường cách mỗi một khoảng cách đều sẽ có một tòa tháp canh, mà ở đông tây nam bắc bốn phương hướng, bốn chỗ nguy nga cửa thành giống như là bốn chỗ lâu vũ vậy, mỗi một tòa thành cửa đều là trọng binh canh giữ, kiểm soát trước mỗi một cái ra vào thành trì người. Có thể không nói khoa trương chút nào. Đây chính là một tòa chân chính sắt thép pháo đài, bất kỳ tâm tổn gây rối chi người tới chỗ này, cũng biết ngoan ngoãn bỏ đi làm ác ý niệm. Bốn nhánh rộng rãi đại đạo từ bốn chỗ cửa thành trung điệp đến xa vô tận chỗ, trao đổi thành trì cùng ngoại giới liên lạc, đem từng cái chỉ thị truyền đạt đến bốn phương tám hướng, nhưng lại đem vô số ở tài nguyên hội tụ đi vào, không ngừng lớn mạnh chỗ hòn này sắt thép pháo đài. Đội một tinh thần sáng láng canh phòng đang đông môn dò xét, những thứ này canh phòng mỗi một cái đều là khí vũ hiên ngang, mỗi người trên người cũng khoác giáp nhẹ. Bội kiếm bên hông minh quang lóe lên, vừa thấy liền đều không phải là vật phàm, mà chủ yếu nhất là, những thứ này canh phòng từng cái tất cả đều là khí thế lâm nhiên, rõ ràng đều là chân nguyên cảnh viên mãn mạnh mẽ cảnh giới. Ra vào thành trì người đi đường thấy một đội này canh phòng, đáy mắt đều là thoáng qua hâm mộ và vẻ kiên kỵ, cơ hồ không dám cùng những thứ này canh phòng đối mặt, sợ mình không cẩn thận bị đối phương làm là người xấu bắt lại. Cốc cốc cốc. Ngay tại lúc này, một hồi khá là hỗn loạn tiếng vó ngựa xa xa chuyển tới. Dường như đem thành phố lính gác cửa cùng với ra vào thành trì người ánh mắt toàn bộ hấp dẫn. Rất nhanh, một đội ngũ 6 người liền là xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Cái này đội ngũ 6 người một người già năm trẻ, mỗi một người đều là cưỡi cao đầu đại mã, mà những con ngựa này con màu lông sáng rỡ, mơ hồ lộ ra đen trắng tương ở giữa vẻ, hiển nhiên cũng không phải là thông thường ngựa chân ngắn hoặc là ngựa chân cao. Khá lắm, mau xem à, là ngựa vằn, hơn nữa lại dòng dã có 6 đầu. Những thứ này là người nào? Thật sự là ngựa vằn, vật này một con liền giá trị vạn kim, xem ra cái này một đám người tuyệt đối không phải người bình thường. Còn dùng đoán sao? Nhất định là nào đó một học viện viện trưởng dẫn môn hạ đệ tử tới tham gia phủ viện tranh, các ngươi trước không có thấy, trong thời gian 2 ngày này, đã có mấy đội nhân mã vào thành, ngựa vằn căn bản coi là không thể cái gì, ta còn thấy có một đội người cưỡi tê giác một sừng vào thành, đó mới kêu một cái vài phong đâu. À, đúng rồi. Thật giống như lập tức là Đại Chu Vương Triều phủ viện tranh làm ăn lớn liền à, cũng không biết đây cũng là vậy một nơi học viện thiên tài. Quản nhiều như vậy làm gì? Đuổi mau tránh ra đường, những người này đều là kỳ tài ngút trời, chúng ta nhưng mà không chọc nổi. Theo một nhóm 6 người ngựa vằn đội ngũ đi tới cửa thành cách đó không xa, rất nhiều người đều là theo bản năng đàm luận, mà một phen đàm luận sau đó, những người này vội vàng lui đến đại lộ hai bên, rất sợ cản người tới đường. Cốc cốc cốc trong lúc nói chuyện thời gian. 6 con ngựa vằn đã tới cửa thành phụ cận, tốc độ cũng là từ từ chậm lại xuống. Đứng lại, người tới người nào? Không đợi 6 con ngựa vằn đứng yên, vậy đi lại tại cửa thành trong ngoài canh phòng chính là nhanh chóng đi tới trước cửa chính, người cầm đầu chợt tiến lên một bước, đối người tới cao giọng kêu quát lên, mà theo tiếng quát truyền ra, dòng dã không dưới 20 người đội ngũ vô hình trung dựa theo đặc thù trận thế phân tán ra, mỗi một người đều là đưa tay đẻ ở chuôi kiếm trên. Nhìn ra được, những thứ này canh phòng tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa rõ ràng tình thông trước một ít đặc thù kỳ xảo. Lúc này, coi như là có nguyên đan cảnh cường giả tới, sợ cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Hí luật luật. Theo cửa thành canh phòng ngăn lại đường đi, 6 con ngựa vằn cùng kêu lên hí, sau đó chính là ở trên lưng ngựa người dưới sự khống chế ngừng lại. Học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ, trước tiên đệ tử tới tham gia phủ viện tranh. 6 con ngựa vằn dừng lại, cầm đầu người đàn ông trung niên sắc mặt lãnh đạm, trong lúc nói chuyện khoát tay, chính là lấy ra một khối đặc thù lệnh bài phô bày một chút, giọng bình tĩnh nói. Không cần phải nói, chuyến đi này 6 người đội ngũ, chính là học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ, cùng với học viện Lôi Vân năm thiên tài đệ tử. Khoảng cách phủ viện tranh đã càng ngày càng gần, Phong Thiên Cổ dẫn môn hạ năm đại đệ tử ngày đêm kiên trình, rốt cuộc ở phủ viện tranh bắt đầu trước 3 ngày chạy tới Đại Chu Vương triều hoàng thành. Trên con đường này, một người già năm trẻ cũng không có quá nhiều nghỉ ngơi, bởi vì là đối với bọn họ mà nói, vẹn vẹn là đi đường căn bản sẽ không có quá lớn tiêu hao, huống chi bọn họ cử xuống ngựa vẫn có ma thú huyết mạch, liên tục chạy lên mấy ngàn dặm căn bản không phải chuyện. Nguyên lai là Phong Thiên Cổ Phong viện trưởng, bọn ta gặp qua Phong viện trưởng. Thấy Phong Thiên Cổ tự giới thiệu, cầm đầu canh phòng ánh mắt lấm liệt, thái độ ngay tức thì trở nên đã khá nhiều, bất quá nhưng là như cũ không mất vẻ uy nghiêm, có thể gặp tư chất tâm lý có bao nhiêu vững vàng. Không cần đa lễ, nhường đường đi. Phong Thiên Cổ ngược lại cũng không việc gì vẻ bất mãn, vừa nói khoát tay một cái, tỏ ý đối phương có thể nhường qua một bên mà. Lệnh bài của hắn chính là Thánh viện chân võ phát ra, đừng nói là nho nhỏ canh phòng, cho dù là Đại Chu Vương triều hoàng thất hoàng tử công chủ kiến cũng phải ngoan ngoãn hành lý, còn như ra vào hoàng thành, vậy thì càng là không nói ở đây. Nhường đường cho đi. Không cần Phong Thiên Cổ quá nhiều phân phó, cầm đầu canh phòng đầu lĩnh đã lắc mình đến một bên, trong lúc nói chuyện khoát tay, lập tức, tất cả canh phòng chia hai xếp, đem cửa thành cửa vào nhường lại. Phong viện trưởng mời, cầu chúc phong viện trưởng cùng mấy vị thiếu niên anh hùng kỳ khai đắc thắng. Canh phòng đầu lĩnh ngược lại là rất hiểu lễ phép, một bên đưa tay ra dấu mời, vừa hướng Phong Thiên Cổ các người chúc phúc nói. Hắn người là hoàng thành thủ vệ một cái tiểu đầu lĩnh, dĩ nhiên không phải không biết phủ viện tranh là làm gì, mà lúc này lên tiếng chúc phúc, không thể nghi ngờ cũng là chính hắn kết một cái thiện duyên. Đa tạ. Nghe được đối phương chúc mừng, Phong Thiên Cổ đích sắc rất là hưởng thụ, trên mặt không kiềm được lộ ra một nụ cười châm biếm. Chúng ta đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là hai chân thúc vào bụng ngựa, sau đó, dưới quần ngựa vẫn chính là khoan thai chậm rãi hướng trong thành đi tới, tốc độ nhưng là không hề mau. Thấy Phong Thiên Cổ làm trước vào thành, sau lưng bốn cái chàng trai trẻ nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là rối rít đuổi theo, hơn nữa hết khả năng duy trì sắc mặt bình tĩnh. Nguyên lai là phủ Lôi Vân học viện Lôi Vân, ta biết cái này một học viện, thật giống như ở trên hai khóa phủ viện tranh, cái này học viện Lôi Vân đều là xếp hạng chót nhất đôi cái đó. Ta cũng đã nghe nói qua chuyện này, chặt chặt, lớn như vậy thanh thế, náo loạn nửa ngày lại là cái này học viện Lôi Vân, cũng không biết năm nay phủ viện tranh, bọn họ phải chăng sẽ còn tiếp tục đội sổ. Cái này ai có thể nói hay? Không quá ta ngược lại là cảm thấy vô cùng có thể, ngươi không thấy sao, mới vừa mấy người trẻ tuổi kia từng cái cố làm chấn định, nhưng rõ ràng đều là lơ là bình thường, phỏng đoán cái này học viện Lôi Vân lại là tới đi qua chàng. Tốt lắm, người ta có phải hay không đi qua chàng? Cùng chúng ta những thứ này phàm phu tục tử cũng không có quan hệ, coi như người ta hạng thứ nhất đến ngược, tương lai như thường là người trên người. Ách, cái này ngược lại thật. Theo Phong Thiên Cổ đoàn người tiến vào hoàng thành bên trong, ngoài cửa rất nhiều người đều là không tự chủ được đàm luận, nghe được, học viện Lôi Vân tựa hồ đã ở toàn bộ Đại Chu Vương triều cũng có chút danh tiếng, chỉ bất quá, cái này danh tiếng từ đâu tới, quả thực để cho người không dám tân bước. Ngược lại là vậy một đám canh phòng, bọn họ giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Như cũ tự nhiên canh phòng cửa thành, cũng không có ai đi vọng thêm nghị luận học viện Lôi Vân chuyện. Đây chính là Vương triều Đại Chu hoàng thành sao? Thật sự là quá uy vũ, quá hùng vĩ à. Phong Thiên Cổ một nhóm 6 người đã tiến vào hoàng thành, mà theo mấy người tiến vào bên trong thành, ngựa vằn lên mấy người tuổi trẻ đều là cũng không khống chế mình được nữa tâm trạng, rối rít trợn to hai mắt quan sát hoàng thành lý lý ngoại ngoại vĩ đại cảnh tượng. Cùng phủ Lôi Vân bất kỳ một tòa thành trấn so sánh, cái này Vương triều Đại Chu hoàng thành thật là cũng có thể nói là thiên cung tiên thành phố vậy, đập vào mắt chỗ, từng ngọn mỹ luân mỹ hoàn kiến trúc cũng không mất mỹ cảm, lại xây cực kỳ kiên cố, hơn nữa cơ hồ đều là giống nhau phong cách, dõi mắt nhìn lại, mấy trăm dặm to lớn thành trì, lại cùng một màu tất cả đều là giống vậy phong cách kiến trúc, vậy chờ ngay ngắn vĩ đại đẹp, thật là khó mà dùng bất kỳ từ ngữ hoa mỹ để hình dung, chỉ có thể chăm chỉ đi cảm thụ. Đường phố rộng rãi, ước chừng không dưới 30 mét chiều rộng, trên đường phố ngựa xe như nước. Hai bên đường phố chính là cửa hàng săn sát, bầu không khí khá là náo nhiệt. Không cần kinh hãi quái vật nhỏ, nơi này chính là Vương triều Đại Chu hoàng thành, ban đầu Đại Chu Vương triều thành lập sau đó, nhưng mà ước chừng hao tốn mấy năm thời gian mới kiến tạo ra như vậy thành trì, bất quá đối với các ngươi mà nói, những thứ này căn bản là không đáng nhắc tới thôi. Cảm nhận được mấy người sau lưng khiếp sợ tâm trạng, trước mặt Phong Thiên Cổ không khỏi khẽ mỉm cười, hơi có vẻ nhắc nhở nói. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn để cho người khác thấy mình mang tới mấy một học viện thiên tài, lại giống như là không gặp qua việc đời người nhà quê vậy, nói như vậy, sợ là lại thiếu không thể phải bị những lao gia hỏa kia cười nhạo. Như đã nói qua, ở hắn trong mắt, cái này vương triều Đại Chu hoàng thành như thế nào đi nữa uy vũ thô bạo, thật ra thì thật vẫn chính là không đáng nhắc tới. Đi thôi, đi trước dịch quán bên kia. Đơn giản nhắc nhở một câu sau đó, Phong Thiên Cổ ngược lại cũng sẽ không nói nhiều, mỉm cười bây giờ, liền tiếp tục mang mọi người hướng hoàng thành chỗ sâu đi. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 361, và ở dịch quán. Thành tựu vương triều Đại Chu nồng cốt chỗ ở đây, cả tòa vương triều Đại Chu hoàng thành thật là có thể dùng nhân gian thiên đường để hình dung. Tiến vào hoàng thành sau đó, học viện Lôi Vân mấy người tuổi trẻ trên mặt rung động vẻ cũng chưa có dừng lại, có thể nói, Đại Chu vương triều hoàng thành hết thảy đều ở đây rung động bọn họ con người, để cho bọn họ khó mà bình tĩnh đối mặt. Nhìn ra được, vì xây chỗ hòn này hoàng thành, Đại Chu vương triều ắt phải hao tốn không ít người lực vật lực tài lực, cho nên, đang khiếp sợ với hoàng thành hùng vĩ vĩ đại đồng thời, mọi người giống vậy không thể không bội phục Đại Chu vương triều hoàng thất giàu có. Phong Thiên Cổ mang đoàn người sau khi vào thành, rất nhanh chính là chìm ngập ở hoàng thành đường phố chính giữa, mà cho dù mỗi người bọn họ cũng cưỡi ngựa vằn, nhưng ở hoàng thành bực này nồng cốt nơi quan trọng, nhưng cũng chút nào sẽ không tỏ ra có bao nhiêu cao quý. Phải biết, hoàng thành chính giữa đều là Đại Chu vương triều nhất là cao quý cùng giàu có người, trong ngày thường, hoàng thành nội bộ ngựa xe như nước, cho dù là ma thú kéo xe cũng cực kỳ thường gặp, huống chi là mấy con ngựa vằn. Dọc theo đường đi, Phong Thiên Cổ thỉnh thoảng là mấy người tuổi trẻ giới thiệu sơ lược hoàng thành đại khái tình huống, nghe được, hắn đối với chỗ hòn này hoàng thành vẫn là hết sức quen thuộc, lần này trở lại hoàng thành, hắn giống như là trở lại nhà mình vậy, mỗi một con đường hạng, đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không xa lạ gì. Cái này vương triều Đại Chu hoàng thành thật đúng là không được, cùng nơi này so sánh, chúng ta dọc theo con đường này nhìn thấy tất cả thành trì, thật là đều có thể dùng quê nghèo vùng đất hoang để hình dung, thật là khó có thể tưởng tượng, nguyên lai Đại Chu vương triều chính giữa còn có như vậy một tòa hùng vĩ thành trì. Trên lưng ngựa, năm người tuổi trẻ đều là hết khả năng duy trì bình tĩnh, bất quá, ở gặp được một nơi lại một chỗ chấn động tâm hồn người cảnh trí sau đó, năm người tuổi trẻ cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được lẫn nhau đàm luận. Xem tòa kia nhà hàng, lại chừng 7 tầng cao, ta vẫn là lần đầu tiên gặp cao như vậy nhà hàng. Đây coi là cái gì, các ngươi có thấy hay không mới vừa rồi đi ngang qua tòa kia cửa tiệm, ta lại thấy được một chuôi thần kiếm đặt ở trên cái giá mặt bán ra, còn có một chút linh thảo, thật giống như không dưới 2.000 năm niên đại. Còn nữa, mới vừa từ chúng ta bên người đi qua xà giá, kéo xe hình như là địa được thú chứ. Ta nhớ được thú nóng này có thể không tốt lắm, có thể dùng vật này kéo xe, thật sự là lớn tức giận rất. Cái này hoàng thành thật sự là quá mức giàu có và sung túc, trước kia ta chẳng qua là nghe nói hoàng trong thành như thế nào phải, hôm nay chính mắt phải gặp, thật sự là lớn khai nhãn giới. Lời nói hộp một khi mở ra, mấy người tuổi trẻ chính là có chút không dừng được cảm giác, nói cho cùng. Bọn họ cũng chỉ là người tuổi trẻ thôi, không thể nào giống như là trải qua tang thương ông già như vậy xem loáng hết thảy. Mà như đã nói qua, hoàng trong thành hết thảy xác thực cùng bọn họ trước kia nhìn thấy tình huống khác biệt quá nhiều, ngược lại cũng do không thể bọn họ không khiếp sợ. Hê hê, mấy người các ngươi đứa nhỏ vẫn là thấy quá ít, cái này Chu Vương triều hoàng thành mặc dù không tệ, nhưng nói cho cùng đơn giản chính là phàm nhân thế giới thôi, xem đem mấy người các ngươi hưng phấn. Phong Thiên Cổ cưỡi ngựa được ở phía trước nhất, nhưng cũng không có ngăn cản mấy người tuổi trẻ thảo luận, chẳng qua là, nghe được mấy người không dừng được khen ngợi dưới mắt tòa thành này thao lúc, hắn vẫn không khỏi chen lời vào, nở nụ cười nói. Cái thế giới này thật rất lớn, Vân Tiêu mấy người mặc dù đều có tốt thiên phú, nhưng dẫu sao tu luyện 5 tháng còn thấp, có lẽ, cùng bọn họ tu luyện thành công, đi địa phương cũng tương đối nhiều sau đó, bọn họ liền sẽ hiểu dưới mắt loại này viên đạn đất thật coi là không thể cái gì. Phàm nhân thế giới. Sư phụ. Chẳng lẽ trên đời này còn có không thuộc về phàm nhân thế giới sao? Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, mấy người tuổi trẻ không khỏi ngưng đàm luận, nhưng là bén nhạy bắt được đối phương câu nói chính giữa một ít điểm mấu chốt, sau đó tràn đầy tò mò hỏi. Cái thế giới này quá lớn, các ngươi nhìn thấy, đơn giản chính là một cái nho nhỏ xó xỉnh mà thôi. Thấy mấy người tuổi trẻ ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, Phong Thiên Cổ biết, mình là thời điểm cùng mấy người nói chút cao tầng thứ đồ. Đây vẫn chỉ là góc nhỏ. Nghe vậy, mấy người tuổi trẻ đều là sắc mặt hơi trầm lại, theo bản năng nhìn một cái chung quanh hùng vĩ vĩ đại thành trì, nhưng là đối với Phong Thiên Cổ loại này hình dung có chút không có biện pháp quản lý giải trừ. Dĩ nhiên chẳng qua là góc nhỏ, nhắc tới, các ngươi bây giờ tầng thứ tương đối còn thấp, đối với các ngươi nói quá nhiều, chỉ sợ các ngươi cũng rất khó tiêu hóa, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, Đại Chu Vương Triều không hề giống như các ngươi nghĩ như vậy giỏi lắm, cho nên, các ngươi ánh mắt tuyệt đối không thể giới hạn nơi này. Lắc đầu một cái, Phong Thiên Cổ nhưng cũng không tốt cùng mấy người nói quá mức thẳng thừng, nhưng hắn tin tưởng, theo mấy người thực lực không ngừng tăng lên, bọn họ sớm muộn sẽ hiểu hắn hôm nay nói hết thể kết quả là ý gì. Đúng rồi, cùng mấy người các ngươi trước đó thông báo một tiếng, sau này chúng ta đi trước địa phương chính là Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất Hoàng Gia Dịch Quán, ở trong đó đều là Đại Chu Vương Triều tương đối có phân lượng khách, cho nên mọi người hết khả năng không nên trêu chọc phiền toái. Lông mày nhướng lên, Phong Thiên Cổ hơi chần chờ, nhưng hay là đối mấy người tuổi trẻ nhắc nhở. Nhắc tới, mặc dù lấy hắn thân phận mà nói, ngược lại cũng sẽ không sợ gây phiền toái, nhưng dưới mắt lập tức là phủ viện tranh ngày tháng, hắn cũng không muốn bởi vì là một ít chuyện vụn vặt mà chỉ hoãn tránh sự. Sư phụ yên tâm, mấy người chúng ta biết đúng mực. Nghe được Phong Thiên Cổ nhắc nhở, mấy người sắc mặt đều là hơi nghiêm, sau đó do Long Huyền làm đại biểu mọi người đáp lại. Sư phụ, người học viện khác cũng biết đến dịch quán bên kia ở tạm sao. Long Huyền vừa dứt lời, một bên An Hinh chính là chen lời vào nói. Không sai, Thánh viện Chân Võ có quy định, phủ viện tranh bắt đầu trước, tất cả đại học viện đều phải ở Hoàng gia dịch quán ở tạm, cũng tốt thuận lợi Thánh viện hạ đạt chỉ thị. Nghe được An Hinh nghi vấn, Phong Thiên Cổ gật đầu một cái nói, mà nói tới chỗ này, hắn không khỏi nhíu mày một cái, 36 sở học viện người cũng sẽ ở cùng nơi dịch quán, đến lúc đó nói không chừng sẽ cùng những học viện khác chạm mặt, mọi người nhớ lấy lòng bình thường đối mặt, tuyệt đối không thể cùng những học viện khác phát sinh mâu thuẫn. Đại Chu Vương Triều 36 ngôi học viện, liền tình huống trước mắt tới xem, học viện Lôi Vân tuyệt đối là hạng ở sau cùng, nói không chừng đến lúc đó thì sẽ nghe được một ít lời nói châm trọc, hắn dưới mắt xác thực nên cho mấy người tuổi trẻ đánh tốt dự phòng châm. Đệ tử rõ ràng, nghe được Phong Thiên Cổ dặn dò, mấy người tuổi trẻ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó chính là cùng kêu lên trả lời. Bọn họ đều là người thông minh, nơi nào nghe không ra Phong Thiên Cổ lời nói bên ngoài chi âm ý ở trong lời ý. Nhắc tới, học viện Lôi Vân đã liên tục hai khóa đội sổ phủ viện tranh, có thể nói, dưới mắt bất kỳ một ngôi học viện đều có chế giễu bọn họ tư cách, cho nên, bọn họ đích xác muốn bại tránh tâm tính, tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Các ngươi rõ ràng liền tốt. Thấy mấy người tuổi trẻ sắc mặt, Phong Thiên Cổ khẽ mỉm cười, nhưng là đối với mấy người biểu hiện hết sức hài lòng, tốt lắm, Hoàng Thất Dịch Quán ngay ở phía trước cách đó không xa, mọi người tăng nhanh chút tốc độ đi. Đệ tử tuân lệnh. Đoàn người không nói thêm nữa, vô hình trung tăng nhanh tốc độ, mà không sai biệt lắm lại qua thời gian cỡ 15 phút, bọn họ chính là đi tới một tòa phủ đệ thật to phụ cận. Đây là một tòa diện tích không dưới mấy trăm ngàn thước vuông to lớn phủ đệ, cả tòa phủ đệ tường rào cao xây. Bên trong kiến trúc đều là cùng một màu ba tầng cao, hơn nữa rõ ràng bị chia làm bốn phiến khu vực, càng nhiều hơn cảnh tượng, nhưng là bởi vì tường rào cách trở rất khó nhìn rõ, bất quá, vẹn vẹn là bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng, cũng đã nếu so với phủ Lôi Vân phủ nha tốt lắm vô số lần. Tốt một tòa phủ đệ rộng lớn khí phái, đây chính là Hoàng Thất Dịch Quán liền sao. Thấy cách đó không xa to lớn phủ đệ, mấy người tuổi trẻ lần nữa lộ ra rung động vẻ, thực khó khăn tưởng tượng trước mắt tòa phủ đệ này. Cũng chỉ là Hoàng Thất dùng để chiêu đãi khách dùng. Chúng ta đi qua đi, nhớ bổn viện trước đã nói. Phong Thiên Cổ ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, cũng không quay đầu lại hướng về phía mấy người dặn dò một tiếng, sau đó chính là trực tiếp hướng phủ đệ cửa nhích tới gần. Thấy vậy, mấy người tuổi trẻ vội vàng sau đó đuổi theo, thời gian không lâu, mọi người chính là rục ngựa đi tới phủ đệ trước cửa. Cả tòa phủ đệ liền cái này một tòa cửa, mà vào lúc này, một chi 10 người đội ngũ chia nhóm ở lớn cửa hai bên. Lại là có cả người phi áo giáp người đàn ông trung niên đứng ở đi trước, canh giữ dịch quán cửa. Thấy Phong Thiên Cổ đoàn người đi tới phụ cận, cầm đầu trung niên đầu lĩnh sắc mặt nghiêm một chút, vội vàng bước nhanh tiến lên đón. Gặp qua Phong viện trưởng một đường cực khổ. Hiển nhiên, hắn nhưng là biết Phong Thiên Cổ. Ừ mắt gặp trung niên đầu lĩnh tiến lên đón, Phong Thiên Cổ gật đầu một cái, nhưng là cũng không có qua nhiều bày tỏ, nhắc tới, hắn đối với trước mắt người đàn ông trung niên ngược lại là cũng không quen. Phong viện trưởng, các ngươi chỗ ở đã chuẩn bị xong, ta cái này thì sai người mang Phong viện trưởng đi trước, Phong viện trưởng mời. Trung niên đầu lĩnh đúng mực, nhưng cũng rõ ràng Phong Thiên Cổ cũng không muốn cùng mình nói nhiều, cho nên vội vàng nhường ra cửa, đưa tay ra dấu mời nói. Làm phiền. Gật đầu một cái, Phong Thiên Cổ khách khí chắp tay, sau đó chính là đi theo bước ra khỏi hàng hộ vệ vào phủ trạch chính giữa, chỉ bất quá, nghe được mình đám người chỗ ở đã chuẩn bị xong lúc, hắn đáy mắt vẫn không khỏi thoáng qua một tia che lấp vẻ. Cồn vật bi. Dùng chín. Chương 362, Hoàng chữ số 9. Hoàng gia dịch quán chính là Hoàng gia dịch quán, làm Vân Tiêu đoàn người tiến vào chỗ hòn này đại khí bàng bạc dịch quán sau đó, dịch quán nội bộ cảnh tượng, lại là để cho người khó tránh khỏi một hồi ngạc nhiên. Đình đài lầu cát, hòn non bộ quái thạch, suối phun thủy tạ. Có thể nói, trước mắt chỗ hòn này dịch quán giống như là một nơi thế ngoại đào nguyên vậy, nếu như không phải là bởi vì là biết chuyện trước nơi này chính là Hoàng thất dịch quán mà nói. Vân Tiêu các người sợ rằng cũng biết lầm lấy là nơi này là Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất Hoàng Cung. Ở dẫn đường hộ vệ dưới sự dẫn lĩnh, đoàn người vòng qua mọi chỗ viên lâm, xuyên qua từng đạo hành lang dài, cuối cùng nhưng là đi tới phủ đệ phía tây, cuối cùng ở một mảnh lâu vũ ở giữa ngừng lại. Cái này mảnh lâu vũ số lượng nhiều, mỗi một ngôi lầu vũ trên cũng ngọn có đặc thù ký tự, nhưng là cùng một màu lấy hoàng chữ mở đầu, lại từ hoàng một xếp hàng hoàng chín, nghĩ đến hẳn là những thứ này lâu vũ tiêu hảo. Phong viện trưởng, đây cũng là chư vị mấy ngày nay chỗ ở, tiểu nhân xin được cáo lui trước. Người dẫn đường đem mọi người dẫn tới ngọn có hoàng chín tự dạng lâu vũ phụ cận, sau đó liền là đối Phong Thiên Cổ chắp tay, trực tiếp lui đi xuống. Hoàng chín, đây chính là chúng ta chuẩn bị chỗ ở sao? Đến khi người dẫn đường rời đi, An Hinh lúc này sâu kín tiến lên một bước, từ trên xuống dưới quan sát một chút trước mắt lâu vũ, lại quay đầu nhìn xem cách đó không xa những thứ khác lâu vũ, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Mà những thứ khác mấy người tuổi trẻ mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng bọn họ đáy mắt giống vậy thoáng qua vẻ lúng túng vẻ, hiển nhiên cũng là phát hiện một vài vấn đề. Hê hê, các ngươi có phải hay không muốn hỏi cái này Hoàng Chín đại biểu cái gì? Thấy mấy người tuổi trẻ diễn cảm, Phong Thiên Cổ không khỏi lắc đầu một cái, nhưng là nở một nụ cười. Nghĩ đến các ngươi cũng đã đoán được, nơi này có 9 tòa lầu vũ, theo thứ tự là từ hoàng chữ số 1 đến hoàng chữ số 9, chúng ta chỗ hòn này xếp hạng cuối cùng, chính là cái này 9 tòa lầu vũ chính giữa điều kiện kém nhất một tòa. Nói tới chỗ này, hắn hơi chần chờ, lúc này mới tiếp tục nói, trên thực tế, cái này hoàng thất dịch quán tổng cộng có 4 phiến khu vực, khác nhau lấy thiên địa huyền hoàng tới đặt tên, hoàng chữ khu vực là kém nhất, mà chúng ta chỗ ở hoàng chữ số 9 lại là hoàng chữ khu vực chính giữa kém nhất một tòa, còn như nguyên nhân, nghĩ đến các ngươi hẳn cũng có thể rõ ràng. Học viện Lôi Vân liên tục 2 khóa ở phủ viện tranh chính giữa hạng đội sổ, cho bọn họ an bài chỗ ở, dĩ nhiên cũng chỉ có thể là nhất phá chỗ ở, một điểm này, coi như Phong Thiên Cổ đắt là viện trưởng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cam chịu số phận. Nguyên bản, hắn thật ra thì cũng có như vậy vẻ lúng túng cảm giác, nhưng đến nơi này một hồi, hắn ngược lại là cảm thấy hoàn toàn không cần phải, thậm chí có thể đem việc này bày đến trên mặt nổi, nói không chừng còn có thể cho trước mắt mấy người tuổi trẻ một chút kích thích, khiến cho mọi người ở phủ viện tranh chính giữa có tốt hơn biểu hiện. Nơi này ngược lại cũng còn không ỷ lại, bất quá, nghĩ đến cái này giới phủ viện tranh sau này, học viện Lôi Vân sợ là vĩnh viễn cũng ở không vào nơi này. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, mấy người tuổi trẻ đều là sắc mặt nghiêm túc, mà lúc này, Vân Tiêu không khỏi cười đứng dậy, mặt đầy bình tĩnh nói. Dọc theo con đường này, Vân Tiêu cũng biểu hiện vô cùng là sống động, bởi vì là đối với hắn mà nói, lần này tới Vương Triều Đại Chu Hoàng Thành, đích xác là một lần khai nhãn giới cơ hội. Từ Trấn Hồng Loan đến Phủ Lôi Vân, lại đến bây giờ Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành, hắn tầm mắt vẫn luôn đang bị mở rộng, không biết tại sao. Ở đi tới nơi này Vương Triều Đại Chu Hoàng Thành lúc, hắn cuối cùng có loại không nói ra được cảm giác quái dị, tựa như mình vốn là hẳn thuộc về bực này cao hơn sân khấu vậy. Ha ha ha, tốt, hy vọng các ngươi lần này có thể có thượng cấp biểu hiện, nhắc tới, bổn viện nhưng là chưa bao giờ dẫn học viện đệ tử vào ở qua chữ thiên số khu, cũng không biết lần kế phải chăng có thể đi vào cảm thụ một phen. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phong Thiên Cổ không khỏi cao giọng cười một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vui vẻ yên tâm ánh sáng. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, trước mắt mấy tên đệ tử này tuyệt đối cùng trước kia những người đó bất đồng, bỏ mặc như thế nào, ngày này sang năm, hắn cũng không thể sẽ lần nữa vào ở cái này hoàng chữ số 9 là được. Đi thôi, đi vào trước nói sau. Nụ cười vừa thu lại, Phong Thiên Cổ ngược lại cũng sẽ không nhiều lời, vung tay lên, chính là chạy thẳng tới hoàng chữ lầu số 9 vũ đi vào, ngược lại là có dũng khí như an mật cảm giác. Chúng ta cũng đi vào. Thấy Phong Thiên Cổ chạy, mấy người tuổi trẻ nhìn nhau cười một tiếng, chính là sau đó đi vào theo. 3 tầng cao lâu vũ, mọi người trực tiếp ở Phong Thiên Cổ dưới sự dẫn dắt đi tới tầng chót, mà toàn bộ tầng chót lâu vũ dòng dã có 10 gian phòng ở giữa, Phong Thiên Cổ trực tiếp mang mọi người đi tới lớn nhất trong phòng, ngược lại là có dũng khí xe chạy quen đường cảm giác. Trên thực tế, hắn đã liên tục ở hoàng chữ lầu số 9 vũ ở 2 năm, tự nhiên đối với lần này giữa hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Đây cũng là vì sao dẫn đường người cũng không có đem bọn họ dẫn lên lầu tỉ mỉ an bài nguyên nhân chỗ ở. Không thể không nói, cho dù là hoàng chữ số 9 phòng, hoàn cảnh cũng là tốt có phải hay không, trong đó trồng chậu cảnh đều là chân quý linh hoa linh thảo, trong cả căn phòng lộ ra một cổ mùi thơm khí, cho người cảm giác hết sức thoải mái. Ha ha ha, đây đã là bổn viện lần thứ 3 vào ở chỗ này gian phòng, thật đúng là có dũng khí về đến nhà cảm giác. Tiến vào gian phòng, Phong Thiên Cổ không khỏi đánh giá chung quanh liền một phen. Nhưng là phát hiện toàn bộ gian phòng cũng không có bao nhiêu biến hóa, trên căn bản đuổi theo lần và ở lúc giống nhau như lúc. Mà nghe được Phong Thiên Cổ cảm khái, mấy người tuổi trẻ đều là nhếch mép một cái, thức thời không có đi tiếp lời. Mặc dù Phong Thiên Cổ là cười nói ra những lời này, nhưng bọn họ vẫn có thể nghe ra đối phương giọng chính giữa vậy cổ chua cay cùng không biết làm sao. Hoàng chữ số 9 khu thì có như vậy điều kiện tốt, thật không biết chữ thiên số khu lại sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng. Vân Tiêu ánh mắt cũng là ở gian phòng các nơi quét mắt một phen, sau đó chính là thở dài nói. Hắn lời này ngược lại là hoàn toàn phát ra từ nội tâm, bởi vì là đối với hắn mà nói, dưới mắt chỗ này gian phòng hoàn cảnh thật sự là quá tốt, hắn thậm chí có thể cảm giác đến, cái này trong gian phòng thiên địa linh khí rõ ràng nếu so với phía ngoài đậm đà thật là nhiều, chỉ bất quá lây hắn không tới nguyên đan cảnh tu vi, nhưng là còn không có thể hấp thu thôi. Nhìn trộm nhìn một cái một bên Long Huyền, nhưng là sau khi phát hiện người đang híp mắt hưởng thụ này giữa linh khí, hiển nhiên cũng là phát hiện trong phòng này không giống tầm thường. Hắn tu vi không có đạt tới nguyên đan cảnh, cảm thụ được còn không phải là hết sức rõ ràng, nhưng hắn có thể khẳng định, dưới mắt chỗ hòn này trong phòng linh khí, tuyệt đối nếu so với học viện Lôi Vân cũng đậm đà thật là nhiều. Tốt lắm, cùng mọi người nói một chút an bài. Lúc này, Phong Thiên Cổ sắc mặt thoáng nghiêm, đem chú ý của mọi người lực hấp dẫn tới, khoảng cách phủ viện tranh còn có cuối cùng 3 ngày thời gian. Trong thời gian 3 ngày này, bổn viện phải đi gặp một ít bạn cũ, mà các ngươi năm có thể tùy tiện chọn một nơi gian phòng tu luyện. Nếu như chân thực bực bội hoảng, cũng có thể đi bên ngoài đi một vòng, bất quá nhất định phải nhớ không nên trêu chọc thị phi. Hiếm thấy hồi một lần thánh viện, hắn dĩ nhiên là muốn viếng thăm vài bằng hữu, ngoài ra, lần này phủ viện tranh chính giữa đều sẽ có chút như thế nào nhân vật lợi hại, hắn cũng nhất định phải làm nhiều hỏi dò. Sư phụ cứ việc đi làm chuyện của mình, mấy người chúng ta ngay tại này ở giữa tu luyện, lặng lẽ đợi sư tôn trở về. Nghe được Phong Thiên Cổ an bài, Long Huyền dẫn đầu đứng dậy, mặt đầy vội vàng nói. Nhìn ra được, hắn vào lúc này là vội và muốn mượn này ở giữa hoàn cảnh tới tu hành, coi như Phong Thiên Cổ không nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chạy loạn khắp nơi chính là. Rất tốt, đã như vậy, bổn viện cái này liền rời đi trước, mấy người các ngươi tùy ý tốt. Khẽ mỉm cười, Phong Thiên Cổ nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói chính là làm rời đi trước, trực tiếp đem 5 người tuổi trẻ nhét vào trong gian phòng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 363, ra dạo chơi. Đến khi Phong Thiên Cổ rời đi, Vân Tiêu cùng 5 người tuổi trẻ trực tiếp ở Phong Thiên Cổ gian phòng chung quanh chọn lựa riêng mình gian phòng, sau đó chính là ngoan ngoãn tự mình tu luyện điều tức. Phủ viện tranh đã vô hạn tới gần, ở trước đó, bọn họ phải đem mình trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, cũng tốt ở phủ viện tranh chính giữa có thượng cấp biểu hiện. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế, mọi người lòng của mỗi người bên trong đều là nín một cổ kính nhi, dẫu sao, cũng không ai hy vọng học viện Lôi Vân vẫn là đội sổ một cái, nói ra cũng là trên mặt không ánh sáng. Vương triều Đại Chu Hoàng thất quả nhiên không giống bình thường, chỉ là một tòa dịch quán, liền xây như vậy xa hoa, xem ra lần này đi tới Hoàng Thành, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể cứ như vậy rời đi. Trong phòng, Vân Tiêu đứng ở trước cửa sổ, lặng lặng nhìn bên ngoài hết thảy, trong bụng nhưng là không khỏi có chút nóng như lửa. Đập vào mắt chỗ, vô luận là dịch quán bản thân xa hoa thở mạnh, vẫn là bên ngoài đường phố sâm ướt giàu có và sung túc, cũng tuyệt đối nếu so với phủ Lôi Vân mạnh vô số lần, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng. Ở nơi này các loại tư nguyên giàu có và đông đúc địa phương, hắn nhất định có thể để cho mình thực lực bước nhanh tăng lên, coi như là ngưng kết nguyên đan cũng tuyệt đối không việc gì không thể nào. Khi tiến vào Hoàng Thành sau đó, hắn mặc dù không có dùng tinh thần lực đi cảm giác, nhưng chỉ là ánh mắt nơi gặp, sẽ để cho hắn đối với chỗ hòn này Hoàng Thành tràn đầy mong đợi. Trước khi đi ngang qua một ít cửa hàng lúc, hắn thậm chí thấy được rất nhiều cửa hàng mua bán đều là lấy thuần nguyên đan thành tiểu tiền tiến hành giao dịch, nói cách khác, ở Hoàng Thành cái này các nơi. Thuần nguyên đan căn bản không phải hiếm lạ vật, chỉ cần hắn có đầy đủ năng lực, như vậy góp nhặt bó lớn thuần nguyên đan, hoàn toàn không phải vấn đề gì. Nguyên bản, hắn đối với gia nhập Thánh viện chân võ cũng không phải là cái loại đó phi gia nhập không thể thái độ, nhưng ở gặp được Hoàng Thành xâm ướt sau đó, hắn biết, mình nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ trở thành Thánh viện chân võ một phần tử. Dĩ nhiên, cho dù không thành được Thánh viện chân võ một phần tử, hắn cũng tuyệt đối không dự định cứ vậy rời đi, dẫu sao, cái này Hoàng Thành khắp nơi là kim. Nếu như không lớn mò một khoản mà nói, thật sự là thật xin lỗi lần này hành trình. Đối với hắn mà nói, muốn ngưng kết nguyên đan thật sự là một món vô cùng chật vật sự việc, tuy nói hắn ở trong cảnh giới hoàn toàn không thành vấn đề, có thể toàn thân 109 chỗ đan điển cùng nhau ngưng kết nguyên đan, vậy gặp nhau cần khổng lồ cỡ nào một khoản tài nguyên, liền liền chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Mọi người đều biết, ngưng kết nguyên đan lúc, chuẩn bị càng đầy đủ, tỷ lệ thành công thì sẽ càng cao, thông thường chân nguyên cảnh viên mãn võ giả đang ngưng kết nguyên đan lúc có lẽ chỉ có mấy ngàn cái thuần nguyên đan là đủ rồi, có thể hắn nhưng là phải chuẩn bị so người khác nhiều trăm lần thuần nguyên đan mới được. Bảo thủ phòng đoán, hắn sợ rằng cũng phải chuẩn bị mấy trăm ngàn thuần nguyên đan, mới có thể đi đánh vào nguyên đan cảnh giới, nếu không một khi năng lượng cung ứng không được, hắn lần đầu tiên thử nghiệm chỉ sợ cũng sẽ lấy thất bại mà chấm dứt, đến lúc đó lại muốn tiến hành lần thứ hai, độ khó liền muốn lớn không ít. Dựa theo viện trưởng đại nhân giải thích, lần này phủ viện tranh, chắc là so với ai khác săn giết nhiều ma thú, nếu quả thật là như vậy mà nói, ta lần này nhất định phải mở hết hỏa lực, sẽ để cho học viện Lôi Vân ra cái này ngọn gió, một lần hành động từ thứ nhất đếm ngược biến thành đang đếm thứ nhất, nói không chừng đến lúc đó còn biết có phần thưởng giá trị. Đối với này lần phủ viện tranh đoạt hình thức, hắn thật ra thì cũng không phải là hết sức để ý, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, bất kể là nếu so với chút gì, hắn cũng tự tin có thể lực gáp mọi người, mà duy nhất để cho hắn tương đối quan tâm, thật ra thì chỉ là như thế nào ở không hoàn toàn bại lộ mình điều kiện tiên quyết bắt lại phủ viện tranh. Ta thực lực đã đạt đến một người vô cùng gửi, dưới mắt còn muốn trở nên cường đại mà nói, thứ nhất là tu luyện tinh thần lực, còn nữa liền tiếp tục rèn luyện thân thể, bất quá bất kể là bên nào, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể đề cao. Rời đi trước cửa sổ, hắn ung dung làm được trên giường nhỏ, nhưng là cũng không gấp tiến hành tu luyện. Đối với bây giờ hắn mà nói, hắn chân nguyên lực đã cơ bản không cái gì để cao không gian, còn như nói điều chỉnh trạng thái nên đón phủ viện tranh, đối với hắn mà nói lại là không cần thiết chút nào. Ở hắn trong lòng, ngược lại thật hy vọng phủ viện tranh lập tức bắt đầu, cũng tốt mau chút tìm kiếm mới tăng lên đường tắt. 3 ngày thời gian, còn tiếp tục tu luyện thịt của ta người tốt lắm, bỏ mặc như thế nào, đây cũng tính là một loại tăng lên lực lượng đường tắt, luôn là tốt hơn không có chút nào tiến cảnh. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn quyết định cuối cùng tiếp tục rèn luyện thân thể, tiếp tục lớn mạnh mình thực lực. Từ phát hiện ngũ hành lực có thể rèn luyện thân thể sau đó, hắn thân thể đã nếu so với trước kia mạnh mẽ quá nhiều, mặc dù còn không có đạt tới chân chính đao thương không vào nước lửa bất xâm, nhưng dưới mắt đao thông thường kiếm đích sắc rất khó khăn bị thương đến hắn, đơn giản ngọn lửa cũng là đốt không bị thương hắn, nói đến ngược lại cũng tương đương. Bất quá, dưới mắt loại cảnh giới này hiển nhiên không phải để cho hắn hết sức hài lòng, ở hắn xem ra, chỉ cần hắn một mực dùng ngũ hành lực rèn luyện thân thể, nói như vậy không chừng tương lai một ngày nào đó, hắn thật là có thể không sợ bất kỳ công kích nào, cũng hoàn toàn không sợ nước lửa lực. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, ung dung bắt đầu tu luyện. Ngũ hành lực luyện thể, đây đối với hắn mà nói cũng đã hết sức quen thuộc, theo ngũ hành lực vận chuyển, hắn trong thân thể mỗi một cái tế bào lần nữa bắt đầu áp xúc cùng biến hóa, cái này giống như là mài nước thời gian vậy, mặc dù trong thời gian ngắn khó khăn có hiệu quả. Nhưng chỉ cần một mực kiên trì tiếp, cuối cùng sẽ có được nhiều thành tựu xuất sắc thời điểm. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa tu luyện không tới 15 giây thời gian, cửa phòng nhưng là đột nhiên vang lên. Hả? Đột nhiên ở giữa vang lên tiếng cửa mở, không ngừng để cho hắn vẻ mặt chấn động một cái, theo bản năng hướng cửa nhìn, mà làm hắn thấy rõ đẩy cửa vào người lúc, hắn không kiềm được hơi sững sờ. Sư tỷ. Lông mày nhướng lên, hắn trực tiếp từ trên giường nhỏ xuống, sau đó hướng người đâu nên đón. Người đâu không phải là người ngoài, chính là lần này cùng hắn cùng nhau tới tham gia phủ viện tranh an hình, hắn còn nhớ, mới vừa rồi chọn gian phòng lúc, đối phương mới vừa lựa chọn tốt liền cách vách của hắn. Ồ, Vân Tiêu sư đệ lại thật đang tu luyện. Nói chuyện bây giờ, an hình đã vào phòng, hết sức tự nhiên khép cửa phòng lại, lúc này mới cười đi tới Vân Tiêu phụ cận. Cái này, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể tăng lên một ít thực lực tóm lại là tốt. Thấy an hình cười đến gần. Vân Tiêu không khỏi gãi đầu một cái, hơi có vẻ câu nệ cười nói. Nhắc tới, hắn ngược lại có chút mâu thuẫn theo như đối phương một mình, an hình mị lực không cần nói nhiều, dưới mắt đối phương len lén chạy tới gian phòng của mình tới, cái này thật đúng là để cho hắn có chút không nghĩ ra. Ha ha ha, tốt lắm, xem đem ngươi khẩn trường, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Thấy Vân Tiêu cẩn trọng hình dáng, an hình không khỏi bị chọc cho hoa chi loạn chiến, càng là cố ý hướng Vân Tiêu ném một ánh mắt quyến rũ, chọc cho Vân Tiêu cả người tê dần. Hù hù hù, không biết sư tỷ tìm ta vì chuyện gì. Ho nhẹ một tiếng, Vân Tiêu thật là có chút không dám theo như đối phương đối mặt, vội vàng nghiêm mặt nói. Cũng không việc gì, chính là cảm thấy nơi này quá buồn bực, muốn để cho ngươi cùng ta đi ra ngoài một chút. Khẽ mỉm cười, an huynh ngược lại cũng không vòng vo, trực tiếp chính là thành thật nói. Đi ra ngoài một chút. Cái này. Nghe vậy, Vân Tiêu chân mày không khỏi nhíu lại, nhưng là cũng không có một hớp đáp ứng. Long huyền sư huynh tựa hồ đối với nơi này điều kiện tu luyện cảm thấy rất hứng thú, cho nên tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Lý trọng sư huynh là một du mục vướng mắc, ta cùng hoàng hưng sư huynh lại không quen, cho nên chỉ có thể là tới tìm ngươi. Sư đệ chẳng lẽ cự tuyệt ta thỉnh cầu chứ? Thấy Vân Tiêu mặt lộ chần chờ, an huynh không kiềm được khuôn mặt nhỏ nhắn một khổ, một bộ huyễn nhiên muốn khóc hình dáng nói. Cái này. Được rồi, nếu sư tỷ muốn đi ra ngoài đi tới lui, tiểu đệ tự làm phụng bồi chính là. Thấy an huynh diễn cảm. Vân Tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, nhưng là lại cũng không có biện pháp nói ra cự tuyệt tới. Bất quá như đã nói qua, dường như Phong Thiên Cổ trước kia cũng có nói qua, nếu là cảm thấy bực bội mà nói, có thể đến bên ngoài chuyển lên chuyển một cái. Huống chi, hắn thật ra thì cũng rất muốn nhiều hơn biết rõ chỗ hòn này hoàn thành. Ha ha ha, ta cũng biết Vân Tiêu sư đệ tốt nhất, đi thôi, chúng ta bây giờ liền lên đường. Lấy được Vân Tiêu đồng ý, An Hinh nhất thời vẻ mặt tươi cười, vừa nói chính là hết sức tự nhiên khoác lên Vân Tiêu cánh tay, nhất định chính là không nói ra được nhiệt tình. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 364, bản tính của phụ nữ. Mặt trời lên cao trung thiên, buổi trưa hoàng thành như cũ ngựa xe như nước náo nhiệt không dứt, trong phố xá, lui tới người đi đường nối liền không dứt, biểu dương chỗ hòn này hoàng thành sầm uất cùng giàu có và sung túc. Trong đám người, một nam một nữ hai người tuổi trẻ trà trộn trong đó, ngược lại là chút nào không hiện lên bắt mắt. Thật không hố là vương triều Đại Chu hoàng thành, nơi này quả thật là quá náo nhiệt. An Hinh nụ cười trên mặt tràn đầy, đáy mắt đều là một mảnh mới lạ vẻ, một hồi xem nơi này, một hồi nhìn một chút nơi đó, thật là giống như là một cái vui sướng chim non vậy. Không có Phong Thiên Cổ tại chỗ, nàng lúc này hoàn toàn thả mình, lại cũng không cần giống như trước như vậy cẩn trọng. Đích xác nếu so với Phủ Lôi Vân náo nhiệt sâm ướt nhiều lắm, cùng nơi này so sánh, Phủ Lôi Vân bất kỳ địa phương, thật là đều có thể dùng quê nghèo vùng đất hoang để hình dung. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại là đối với An Hinh lời nói hết sức đồng ý nhắc tới, hắn ở trong Phủ Lôi Vân cũng đến qua mấy chỗ thị trấn, nhưng cùng nơi này so sánh, những thành trấn kia thật chính là quê nghèo vùng đất hoang. Ở Phủ Lôi Vân lúc, những cái kia siêu cấp gia tộc lớn nhìn như nở mày nở mặt vô hạn, nội tình phong phú, nhưng nếu là đặt ở Hoàng Thành bên này, sợ rằng tùy tiện một cái gia tộc nhỏ, là có thể đem Phủ Lôi Vân vũ ra vậy các gia tộc sò không bằng. Vân Tiêu sư đệ, ngươi nói lần này Phủ Viện Tranh, chúng ta có thể hay không từ 36 ngôi học viện chính giữa bộc lộ tài năng, cuối cùng thành công gia nhập vào Thánh Viện Chân Võ. Đưa mắt từ đàng xa thu hồi, An Hinh không khỏi ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Tiêu, tràn đầy mong đợi hỏi. Hẳn không có vấn đề gì chứ? Nghe được An Hinh trong lúc bất chợt đặt câu hỏi, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, nhưng vẫn là hết sức tự nhiên trả lời. Hắn biết, An Hinh chỉ sợ là đã thích cái này mảnh hoàn thành, không muốn lần nữa trở lại Phủ Lôi Vân vậy các nơi. Bất quá cái này cũng có tình ý có thể nguyên, cái gọi là người thường đi chỗ cao, ai đều thích ở sầm uất giàu có và đông đúc địa phương sinh hoạt, không có ai sẽ nguyện ý một mực co đầu rút cổ ở một nơi góc nhỏ, cả đời không thấy được cảnh đời lớn. Ha ha ha, ta chỉ thích Vân Tiêu sư đệ tự tin, bất quá nếu sư đệ cảm thấy chúng ta có thể, như vậy chúng ta liền nhất định có thể. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, An Hinh không khỏi kiểu cười ra tiếng, đáy mắt lại là nhiều một phần lượng sắc. Đối với Vân Tiêu, nàng nhưng thật ra là tương đối coi trọng, nghĩ lúc đó, nàng cũng là chính mắt chứng kiến qua Vân Tiêu một kiếm phế bỏ có thể so với nguyên đan cảnh điển luân, nàng thậm chí tin tưởng, Vân Tiêu nhất định ẩn nút không ít thực lực, nhưng kết quả ẩn nút nhiều ít, vậy thì không phải là nàng có thể nhìn ra được. Ồ, trước mặt cửa tiệm thật giống như rất thú vị, chúng ta lại xem. Ánh mắt trước mắt, nàng nhưng là đột nhiên thấy được phía trước có một tòa mặt ngoài điển nhã cửa tiệm, cửa hàng này có 3 tầng cao. Mặt bên treo bài trên đó viết một cái thật to đồ trang sức chữ, hẳn là một nhà đồ trang sức tiệm. Lúc này, cửa hàng này không ngừng có người ra ra vào vào, trong đó trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái chiếm đa số, vừa thấy liền đều có tiền có quyền người ta đại tiểu thư một loại. Sư tỷ, đợi ta một chút. Thấy An Hinh trong lúc nói chuyện đã đến cửa hàng, Vân Tiêu không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng là vội vàng sau đó đuổi theo. Hắn thật có chút hối hận theo như đối phương đi ra. Lúc này mới không bao lâu thời gian, hắn đã phụng bồi đối phương đi dạo mấy nhà cửa tiệm, nghiêm nhiên thành đối phương cận vệ. Bất quá, cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao đã bị đối phương lừa đi ra, hắn cũng chỉ có thể là liệu mình cùng quân tử. Trong lúc nói chuyện thời gian, hai người đã tới cửa tiệm chính giữa, đến khi hai người tiến vào cửa hàng nội bộ, nhất thời, trước mắt bày la liệt đồ trang sức, lập tức để cho hai người có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được cảm giác, liền liền Vân Tiêu cũng không ngoại lệ. Hoa! Thật là đẹp đồ trang sức. An Hinh ánh mắt ở toàn bộ cửa hàng tầng một từng cái quét qua, nhất thời không kiềm được trận to hai mắt, mặt đầy đều là mới lạ vẻ. Nhắc tới, nàng cùng Vân Tiêu đã đi dạo mấy nhà đồ trang sức tiệm, nhưng lại không có một cửa hàng đồ trang sức có thể cùng trước mắt những thứ này coi như nhau. Cho dù là đối với đồ trang sức một chữ cũng không biết người thấy trước mắt những thứ này, nhưng cũng có thể đủ nhìn ra những thứ này đồ trang sức chân quý tới. Cả tòa cửa hàng tầng thứ nhất có đầu đồ trang sức, có tay đồ trang sức, còn có quả sức. Mà vô luận là loại nào phân loại, cũng có thể nói là tinh điêu tế trác, chẳng những nguyên liệu hết sức chân quý, hơn nữa làm công cực kỳ khảo cứu. Đích xác là một nhà không giống tầm thường cửa tiệm, xem ra chỗ hòn này cửa tiệm sợ là có chút lai lịch. Vân Tiêu ánh mắt giống vậy quét mắt một vòng, sau đó âm thầm gật đầu một cái nói. Hắn nhãn lực tự nhiên muốn ở An Hinh trên, nhưng là hơn nữa có thể nhìn ra được trong cửa hàng những thứ này đồ trang sức không giống tầm thường tới, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là những thứ này đồ trang sức nguyên liệu, sẽ để cho hắn có dũng khí không rời ánh mắt sang chỗ khác được cảm giác. Giống vậy đồ trang sức, trên căn bản đều là dùng các loại ngọc thạch chế tạo, nhưng dưới mắt chỗ hòn này bên trong cửa hàng đồ trang sức, tựa hồ là dùng một loại đặc thù tinh thạch chế tạo, những tinh thạch này năng lượng dồi dào, hơn nữa mơ hồ lộ ra một cổ dịu dàng khí, dù là không có đích thân đeo, nhưng cũng có thể đủ tưởng tượng đeo sau hiệu quả. Ngoài ra, hắn cũng có lưu ý chỗ hòn này cửa tiệm chính giữa khách, cùng trước những cửa hàng kia bên trong khách so sánh, chỗ hòn này trong cửa hàng khách rõ ràng đều phải ung dung hoa quý nhiều lắm, trong đó còn không thiếu thực lực mạnh mẽ cao thủ. Và, những thứ này đầu đồ trang sức thật là đẹp. An Hinh vào lúc này đã tới một xếp kệ hàng trước, trợn to cặp mắt quan sát kệ hàng phía trên từng món một đầu đồ trang sức, nhưng là cảm thấy mỗi một món đều rất tinh xảo, hận không thể tất cả đều mua lại. Hê hê, sư tỷ trước hay là xem những thứ này giá cả đi, thật giống như mỗi một món cũng không tiện nghi đâu. Thấy An Hinh kích động hình dáng, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, trong lúc nói chuyện đi tới đối phương phụ cận, cười tỏ ý đối phương xem một chút những cái kia đồ trang sức giá cả. Hả? Bị Vân Tiêu như vậy vừa nhắc, An Hinh không kiềm được hơi sững sờ, lúc này mới đưa mắt từ những cái kia đồ trang sức phía trên rời đi, sau đó nhìn về phía dưới đánh dấu giá cả. À, thật đúng là không tiện nghi đâu. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn về phía trước mắt mình một món hình thoi đồ trang sức, phía dưới đánh dấu giá cả, lại dòng giá có 1 triệu kim nhiều. Sau đó, nàng ánh mắt nhìn lướt qua những thứ khác đồ trang sức, phát hiện mỗi một dạng đồ trang sức giá cả tất cả đều ở mấy trăm ngàn đến trên 1 triệu kim bất đồng, thật là đắt đến ngoại hạng. Hai người khách quý nhưng là phải chọn đồ trang sức sao? Chúng ta Yên Tĩnh Trúc Hiên đồ trang sức là cả hoàng thành độc nhất vô nhị, không biết hai người khách quý cần gì. Ngay tại lúc này, một cái quần áo gọn gàng anh bạn không biết từ nơi nào toát ra, trong lúc nói chuyện cuối cùng trực tiếp xuất hiện ở hai người bên người, mặt đầy nụ cười hướng về phía hai người nói. Tên này kế thoạt nhìn cũng chỉ là 30 tuổi không tới tuổi tác, nhưng cũng không giống như phổ thông anh bạn như vậy thấp giọng hạ khí, mà từ hắn trên người, vẫn còn có một cổ không tầm thường năng lượng ba động, hiển nhiên là một cái thực lực bất phàm võ giả. Anh bạn trẻ này, các ngươi cửa hàng này chỉ lấy thỏi vàng cùng kim phiếu sao? Không biết đúng hay không có thể dùng thuần nguyên đan. Thấy có anh bạn ở trên tới chào mình, An Hinh nhất thời sắc mặt sáng lên, vội vàng hướng về phía anh bạn dò hỏi. Nàng là thật rất thích cái này nhà bên trong cửa hàng đồ trang sức, bất quá ở nàng trên người cũng không có nhiều như vậy thỏi vàng hoặc là kim phiếu, ngược lại là thuần nguyên đan thật vẫn có một ít. À, thuần nguyên đan. Nghe được An Hinh nghi vấn, tiểu nhị sắc mặt không khỏi hơi sững sờ. Lúc này mới trận lại nói, xem ra hai người khách quý là lần thứ nhất tới Yên Tĩnh Trúc Hiên, chúng ta Yên Tĩnh Trúc Hiên tổng cộng có 3 tầng, tầng dưới chốt đều là tương đối thông thường đồ trang sức, lên mặt 2 tầng hơn nữa chân quý đồ trang sức, nhưng là đầy đủ đều cần thuần nguyên đan tới giao dịch. Hơn nữa chân quý đồ trang sức. Mau dẫn chúng ta đi xem. Nghe được tiểu nhị giới thiệu, An Hinh lúc này mới nhớ lại, cửa hàng này dường như chừng 3 tầng cao, mà dưới mắt bọn họ, chỉ là mới vừa tiến vào tầng thứ nhất thôi. Tầng thứ nhất này đồ trang sức lại liền như vậy chân quý, thực khó khăn tưởng tượng phía trên 2 tầng đồ trang sức sẽ là như thế nào một trường hợp. Hai vị khách quý mời. Tiểu nhị thái độ rõ ràng đã khá nhiều, vừa nói chính là vội vàng đưa tay ra dấu mời, cung thỉnh Vân Tiêu hai người lên lầu. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 365, con mắt tinh tường thức châu. Thành tựu hai cái người ngoại lai, Vân Tiêu cùng An Hinh đúng là đối với Hoàng trong thành tình huống không rõ lắm giải trừ. Yên Tĩnh Trúc Hiên. Đây cũng không phải là một nhà thông thường đồ trang sức tiệm, ở toàn bộ Hoàng Thành chính giữa, Yên Tĩnh Trúc Hiên đều là một nhà xếp hạng trên tên tiệm, rất nhiều Hoàng Thành chính giữa quyền quý cũng thường xuyên chiếu cố này tiệm, coi như là Hoàng thất người cũng đối với lần này tiệm tình hữu độc chung, thường xuyên có Hoàng tộc người tới chiếu cố. Chỉ bất quá, cái này Yên Tĩnh Trúc Hiên nói đến nhưng là hết sức thần bí, không có ai biết cái này Yên Tĩnh Trúc Hiên kết quả là người nào lái thiết lập, nhưng có thể khẳng định là... Yên Tĩnh Trúc Hiên chủ nhân nhất định sẽ không là người bình thường hoặc là thế lực bình thường, dẫu sao, trong này nơi bán ra đồ bày ở nơi đó, người bình thường cùng thế lực bình thường cũng không khả năng cầm ra được. Lam Vân Tiêu cùng An Hinh theo anh bạn đi tới Yên Tĩnh Trúc Hiên tầng thứ 2 lúc, trước mắt đồ trang sức số lượng lập tức ít đi thật là nhiều, chẳng qua là, mặc dù số lượng ít đi, nhưng mỗi một món đồ trang sức trình độ chân quý, nhưng là lập tức tăng lên hết mấy cấp bậc. Hoa, thật là đẹp. Nguyên lai cái này tầng thứ 2 chính giữa vẫn còn có đồ tốt như vậy. An Hinh cặp mắt đã sớm bắt đầu mạo quang, làm một thích đẹp cô gái, nàng đối với trước mắt những thứ này đồ trang sức thật là không có chút nào sức đề kháng, trong lúc nói chuyện đã nhào tới từng hàng kệ hàng phụ cận, từng cái địa thưởng thức. cùng phía dưới tầng thứ nhất những cái kia đồ trang sức so sánh, cái này tầng thứ hai đồ trang sức đều là tỏ ra hơn nữa giàu có linh tính, có thể tưởng tượng, nếu như có thể có như vậy một món phối sức, nghĩ đến đối với tu luyện cũng biết không khỏi ích lợi. Hai người khách quý, nơi này những thứ này đồ trang sức đều là dùng thuần nguyên đan tới giao dịch, hai người khách quý đại khả tận tình xem. Dẫn đường anh bạn đem hai người mang tới tầng thứ hai, hết sức lễ phép cười nói. Thật là không nghĩ tới, nguyên lai thế gian vẫn còn có như vậy tinh xảo mê người đồ trang sức, Vân Tiêu sư đệ, mau giúp ta xem một kiện kia tốt nhất xem. An Hinh vào lúc này đã xem hoa mắt, đối với nàng mà nói, trước mắt mỗi một món đồ trang sức đều là như vậy đẹp mê người, tùy tiện một kiện kia, nàng cũng là vui vẻ phải chặt, mà lúc này, dĩ nhiên là cần Vân Tiêu cho ra một ít ý xây dựng ý kiến mới được. Những thứ này đồ trang sức tất cả đều không phải chuyện đùa, bất quá ở trước đó, tiểu đệ vẫn là cần phải nhắc nhở sư tỷ vẫn là phải trước xem giá tiền cao nha. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ánh mắt từ từng hàng kệ hàng phía trên thu hồi lại, sau đó lần nữa hướng về phía An Hinh nhắc nhở. Thẳng thắn nói, đối với cái này yên tĩnh trúc hiên đồ trang sức, liền liền hắn đều cảm giác được dị thường rung động, đừng xem hắn không có từng cái lấy tới lục lọi, nhưng chỉ là một chút mắt, hắn cũng đã nhìn thấu những thứ này đồ trang sức không giống tầm thường. Những thứ này đồ trang sức cho người cảm giác hết sức ninh mật tan nhàn, tựa hồ là có thanh tịnh tâm thần hiệu quả, nếu như người tu luyện có thể đeo như vậy đồ trang sức tiến hành tu hành, mới có thể đạt được chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Không thể không nói, liền liền chính hắn đều rất muốn mua một món trở về, xem phải chăng sẽ đối với mình tu luyện tinh thần lực đưa đến một ít hiệu quả. Nhưng mà, làm hắn thấy rõ dưới mắt những vật nhỏ này giá cả lúc, hắn nhưng là chỉ có thể tạm thời bỏ đi cái ý niệm này. À, lại đắt giá như vậy. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, An Hinh thời gian đầu tiên nhìn về phía những thứ này đồ trang sức giá cả ký, mà đây vừa thấy dưới, mặt nàng sắc không kiềm được hơi đổi, hiển nhiên cũng có chút bị dưới mắt những thứ này đồ trang sức giá cả sở kinh đến. Cách nàng gần đây mấy món đồ trang sức, tiện nghi nhất lại muốn giá cả 300 cái thuần nguyên đan, mà một bên có mấy món khá hơn một chút lại muốn giá cả 500 cái thuần nguyên đan trở lên, còn có một khối treo ở giữa nhất ngọc bội, lại muốn giá cả 3.000 cái thuần nguyên đan. Đối với xuất từ học viện Lôi Vân bọn họ mà nói, hơn mấy trăm ngàn mai thuần nguyên đan, vậy cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ, mà dùng hơn mấy trăm ngàn cái thuần nguyên đan mua một món đồ trang sức, nói đến ngược lại thật có chút xa xỉ. Hai người khách quý, tiên tĩnh trúc hiên đồ trang sức đắt là đắt chút, bất quá, hai người khách quý sợ là có chỗ không biết, tiên tĩnh trúc hiên đồ trang sức từ trước đến giờ công dụng rất nhiều, liền trước mắt mới ngưng, còn không có vị nào khách sẽ bởi vì là mua yên tĩnh trúc hiên đồ trang sức mà hối hận đâu. Thấy An Hinh tựa hồ đối với đồ trang sức giá cả có chút ý nghi ngờ, một bên anh bạn vội vàng tiến lên một bước, mặt đầy nụ cười giải thích. Lời tuy như vậy, bất quá thật là có chút quá mức đắt giá đâu. Nghe tiểu nhị giới thiệu, An Hinh bĩu môi, hứng thú nhưng là vô hình trung thấp xuống không thiếu. Đúng rồi, trên lầu đồ trang sức phải chăng nếu so với những thứ này còn đắt tiền hơn. Ánh mắt đảo qua, nàng nhưng là thấy được đi thông tầng chót thang lầu, sau đó theo bản năng hỏi. Cũng phải tự nhiên, tầng chót đồ trang sức số lượng có hạn. Không chỉ giá cả muốn đắt tiền nhiều, hơn nữa cũng không phải là người nào cũng có thể mua được, không dối gạt hai vị khách quý, muốn đến tầng thứ ba, như vậy chí ít cũng phải là ở cửa tiệm tiêu xài đầy 5.000 cái thuần nguyên đan mới được. Anh bạn ngược lại là hết sức kiên nhẫn, cũng không có bởi vì là Vân Tiêu hai người biểu hiện mà có bất kỳ khinh thị, mà là hết sức gần gũi tiếp tục giảng giải. À, lại muốn đầy 5.000 cái thuần nguyên đan mới có tư cách đi lên. Chuyện trái tim đen đu ám của tôi lốt nét. Nghe vậy, An Hinh nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới, vẹn vẹn là muốn lên lầu, lại thì phải bỏ ra như vậy điều kiện hà khắc. Sư tỷ, cửa hàng này tầng chót, sư tỷ vẫn là tạm thời không cần nghĩ, ngược lại là cái này tầng thứ hai đồ trang sức, nếu như sư tỷ trong tay dư giả mà nói, ngược lại là có thể mua nổi một món, nói không chừng sẽ đối với sư tỷ tu luyện có trợ giúp. Thấy An Hinh hơi có vẻ thất vọng thần sắc, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, lúc này mới sâu kín mở miệng nói. Hắn tin tưởng, An Hinh thành tiểu phong thiên cổ đệ tử. Trên người tất nhiên sẽ có chút thuần nguyên đan dự trữ, mới có thể mua được dưới mắt những thứ này. Mà trên thực tế, ở hắn xem ra, dưới mắt những thứ này đồ trang sức đề giá, ngược lại cũng hoàn toàn phù hợp giá trị của những thứ này, huống chi An Hinh đối với những thứ này đồ trang sức còn hết sức thích. Ha ha ha, nếu Vân Tiêu sư đệ cũng nói như vậy, vậy ta nhất định phải mua nổi một món mới được đâu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, An Hinh ánh mắt hơi sáng lên, trong bụng nhưng là đã có quyết định. Nàng đối với Vân Tiêu có thể nói là cực kỳ tín nhiệm, nàng tin tưởng, Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu, nếu hắn nói có thể mua một món nơi này đồ trang sức, như vậy tất lại chính là nhìn thấu một vài vấn đề, đã như vậy, nàng nhưng cũng không cần phải suy nghĩ thêm nhiều như vậy. Vân Tiêu sư đệ, vẫn là do ngươi tới giúp ta chọn một món đi, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Trước mắt những thứ này đồ trang sức, nàng thật ra thì mỗi một món đều rất thích, cho nên, vô luận là một kiện kia, nàng cũng biết hết sức hài lòng. Mà nếu Vân Tiêu tựa hồ có thể nhìn ra càng nhiều hơn con đường tới, nàng dĩ nhiên là muốn đem cơ hội này để lại cho Vân Tiêu. Không biết sư tỷ muốn một món dạng gì giá. Nghe được An Hinh nói như vậy, Vân Tiêu ngược lại cũng chút nào không từ chối, mà là mặt đầy nụ cười dò hỏi. Nhìn ra được, hắn là rất nguyện ý là An Hinh làm dùm. Vậy thì 500 cái thuần nguyên đan trở xuống tốt lắm, sư tỷ ta cũng không phải là cái gì giàu có người, quá quý trọng mà nói, ta sợ rằng không chịu trách nhiệm nổi. Hơi làm nghĩ ngợi, An Hinh quyến rũ cười một tiếng, như là vô tình nói. Được, vậy ta giúp sư tỷ tham khảo một chút. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ánh mắt lần nữa nhìn về phía kệ hàng phía trên từng món một đồ trang sức, sắc mặt nhưng là đột nhiên ở giữa trở nên trịnh trọng lên. Thanh tựu người theo tinh thần lực thần sư, hắn sức quan sát tự nhiên không phải người thường có thể so với, tuy nói trước mắt những thứ này đồ trang sức nhìn như không quá mức khác biệt, có thể hắn nhưng là sớm liền phát hiện, thật ra thì những thứ này đồ trang sức nguyên liệu ở trình độ nhất định là tồn tại không nhỏ khác biệt. Cái này giống như là một khối ngọc thạch, cho dù là ở cùng khối trên ngọc thạch mặt, nhưng cũng sẽ có phẩm chất thật tốt cùng phẩm chất hơi kém bộ phận, dưới mắt những thứ này đồ trang sức thật ra thì cũng giống như vậy. Mặc dù hắn cũng không phải là cái gì dám bảo nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng ở hắn tinh thần lực dò xét dưới, cái nào đồ trang sức còn có linh tính, cái nào đồ trang sức là trà trộn bổ sung cho đủ, hắn chí ít vẫn là nhìn ra được. Không sai biệt lắm nhìn 3 phút không tới thời gian, hắn ánh mắt cuối cùng tập trung ở một chi cái châm cài đầu phía trên, cái này cái châm cài đầu đề giá chỉ có 400 cái thuần nguyên đan. Nhưng hắn tin tưởng, chi này cái châm cài đầu giá trị, tuyệt đối không thể so với vậy mấy món giá trị hơn ngàn cái thuần nguyên đan đồ trang sức kém. Sư tỷ, ta xem không bằng thì phải chi này cái châm cài đầu đi. Chọn mục tiêu tốt, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, vậy thì quay đầu lại hướng về phía An Hinh cười nói. Khanh khách, tốt, nếu Vân Tiêu sư đệ cảm thấy chi này cái châm cài đầu có thể, vậy chúng ta liền. Mau tránh ra, những người không có nhiệm vụ nhanh lên rời đi nơi này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đông trưởng quý ở nơi nào? Còn không đuổi mau ra nên tiếp khách quý. Ngay tại An Hinh cười đánh nhịp quyết định mua Vân Tiêu chọn lựa ra cái châm cài đầu lúc, một hồi huyên náo thanh âm nhưng là đột nhiên từ dưới lầu chuyển tới, trực tiếp đem An Hinh phía dưới cắt đứt mở. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 366, phiền thoái đến cửa. Huyên náo thanh âm vang khắp ở yên tĩnh trúc hiên lầu một chính giữa, trong đó có người tiếng hò hét, còn có tiếng bước chân rộn rập, nghe ngược lại là tương đối hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Không phải là gặp phải đánh cướp chứ? Đột nhiên ở giữa truyền tới thanh âm, không ngừng để cho An Hinh chân mày thật chặt nhíu lại, đầy mắt đều là vẻ không vui. Nàng mới vừa phải xuất ra thuần nguyên đan tới cùng anh bạn hoàn thành mua bán, có thể còn không chờ nàng đem mến yêu cái châm cài đầu mua được tay, phía dưới liền truyền đến như vậy thanh âm không hài lòng. Đối với lần này, nàng tâm tình dĩ nhiên không thể nào tốt. Khách quý an tâm một chút chờ nóng, tiểu nhân cái này sẽ xuống ngay xem. Đột nhiên truyền tới hỗn loạn. Cũng là để cho một bên anh bạn sắc mặt biến ảo, hướng về phía An Hinh cùng Vân Tiêu thi lễ một cái, chính là vội và hướng dưới lầu đi tới. Này, trước đêm ta muốn cái châm cài đầu đưa cho ta thấy anh bạn như một làn khói mà chạy xuống lầu. An Hinh nhất thời hơi quính lên, vội vàng hướng về phía anh bạn hô. Đáng tiếc là, không đợi nàng tiếng nói rơi xuống, anh bạn trẻ nhưng là đã đi xuống lầu, nhưng là căn bản cố không thể gọi nàng. Đây là làm gì? Chẳng lẽ thật là có người đánh cướp chứ? Trơ mắt nhìn anh bạn trẻ chạy đi. An Hinh không kiềm được phiết nổi lên miệng, mặt đầy đều là vẻ bất mãn. Sư tỷ không nên gấp gáp, chúng ta chờ chốc lát chính là, phỏng đoán sẽ không có đại sự gì. Thấy An Hinh đầy mặt khó chịu, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, vội vàng ở một bên khuyên. Ở hắn xem ra, nhà này yên tĩnh trúc hiên hẳn sẽ không là thông thường cửa tiệm, cho nên chí ít sẽ không có người chạy tới quấy rối. Còn như giống như An Hinh nói có người tới đánh cướp, vậy thì càng thêm không quá có thể. Ổn thỏa khởi gặp, hắn cũng không có phóng thích tinh thần lực đi phía dưới quan sát. Dẫu sao, nơi này chính là vương triều Đại Chu Hoàng Thành, trời mới biết phải chăng sẽ có những thần sư khác ở chung quanh, nếu như bị khắc thần sư chú ý tới mình, vậy coi như thật phiền phức lớn. Thật là phiền toái, chính là muốn mua chỉ cái châm cài đầu mà thôi, lại vẫn phải đợi. Chép miệng một cái, An Hinh ngược lại cũng sẽ không than phiền, vừa nói nhưng tiếp tục nhìn về phía mình nhìn chung cái châm cài đầu, sắc mặt thoáng đẹp mắt một ít. Cốc cốc cốc. Ngay tại lúc này, tiếng bước chân nặng nề đột nhiên từ chỗ thang lầu chuyển tới. Nghe thanh âm hẳn không chỉ một người, nghe được tiếng bước chân, Vân Tiêu cùng An Hinh đều là theo bản năng hướng cửa thang lầu nhìn. Lúc này, một cái nhìn như 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên, chính là mang hai người đàn ông trẻ đi tới tầng thứ hai. Vẫn còn có hai cái, hai người các ngươi vẫn còn ở nơi này nhìn cái gì? Còn không nhanh lên cút ra ngoài, chẳng lẽ muốn bản đầu lĩnh đem các ngươi ném ra sao? Người đàn ông trung niên mang hai người tuổi trẻ đi tới cửa tiệm tầng thứ hai, nhưng là thời gian đầu tiên thấy được đang tầng hai chờ Vân Tiêu cùng An Hình, mà thấy Vân Tiêu cùng An Hình lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng là không chút nào xuống lầu ý, người đàn ông trung niên không khỏi sắc mặt run lên, lớn tiếng mắng. Hả? Tình huống gì? Mắt thấy ba người đàn ông đột nhiên toát ra, Vân Tiêu cùng An Hình đều là hơi sững sờ, mà nghe được cầm đầu người đàn ông trung niên một trận dày, hai người lại là theo bản năng nhìn chung quanh một chút. Nhưng là phát hiện dưới mắt tầng thứ hai trong cửa hàng cũng không có những người khác, nói cách khác, cái này người đàn ông trung niên hò hét đối tượng, dường như chính là bọn họ hai cái. Nhìn cái gì xem? Nói chính là hai người các ngươi, nhà ta chủ tử phải dẫn khách quý tới chọn đồ trang sức, những người không có nhiệm vụ nhất luật cút ra ngoài, nếu không đừng trách bản đầu lĩnh độc ác vô tình. Thấy Vân Tiêu cùng An Huynh lại vẫn đang khắp nơi xem, người đàn ông trung niên sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm, vừa nói, nhưng là một bên đi tới hai người phụ cận. Giọng lạnh lẽo nói, ách, cái này. Mắt thấy người đàn ông trung niên mang hai người thanh niên người đi tới phụ cận, hơn nữa rõ ràng chính là đang đối với mình hai người lớn tiếng dậy. Vân Tiêu cùng An Hình hai mắt nhìn nhau một cái, tạm thời bây giờ còn thật là có chút chưa tỉnh hồn lại. Bọn họ ở chỗ này đàng hoàng mua bán đổi trác, không có làm trở ngại đến người bất kỳ, nhưng chính là ở nơi này cùng dưới tình huống, lại bị người như vậy dậy, như vậy tình hình, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá, đến nơi này một hồi, bọn họ nhưng cũng đã rõ ràng liền tình huống dưới mắt, náo loạn nửa ngày, lại là có nhân vật lớn giá lâm cái này yên tĩnh trúc hiên, cho nên phải đem bọn họ đuổi ra ngoài, tránh cho làm trở ngại nhân vật lớn chọn đồ trang sức. Này, các ngươi cũng quá không giảng đạo lý chứ. Nơi này là cửa tiệm, mỗi một người cũng có quyền ở chỗ này mua bán, ta muốn mua đồ còn không có bắt được, dựa vào cái gì muốn chúng ta rời đi. Biết rõ liền chuyện nguyên ủy, An Hình sắc mặt cũng là tương đối khó nhìn như, nhắc tới. Nàng thành tiểu phong thiên cổ đệ tử, ở trong phủ Lôi Vân nhất định chính là làm mưa làm gió, cho tới bây giờ không người nào dám đối với nàng hô to gọi nhỏ, dưới mắt tùy tiện nhô ra mấy người xa lạ liền đối với nàng như vậy nhục mạ dày, nàng dĩ nhiên không thể nào chịu được. Can dỡ, các ngươi có biết nhà ta chủ tử là ai? Lại dám như vậy đại nghịch bất đạo? Thấy An Hinh cùng Vân Tiêu lại còn dám mạnh miệng, người đàn ông trung niên nhất thời tức giận dâng trào, đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo âm ngoan vẻ. Nhắc tới, Vân Tiêu cùng An Hinh lối ăn mặc đều rất phổ thông, nhất là Vân Tiêu, cả người vải thô áo gai hắn nhìn như hoàn toàn liền là người nhà bình thường đứa trẻ, vừa thấy thì không thể là nhân vật lớn gì. Mà nếu không phải nhân vật lớn, hắn tự nhiên cũng không việc gì có thể kiêng kỵ. Ta quản nhà ngươi chủ tử là ai, hôm nay, bổn tiểu thư thì phải ỷ ở chỗ này không đi, xem ngươi có thể làm gì ta. An Hinh nóng nảy cũng là bị câu dẫn, ưỡn ngực lên, căn bản là không nhượng bộ chút nào. To gan. Đem cái này hai cái người cùng khổ bắt lại cho ta. Nghe được An Hinh đáp lại, người đàn ông trung niên nhưng cũng sẽ không theo như đối phương tranh cãi, vừa nói khoát tay, tỏ ý sau lưng hai người đàn ông trẻ có thể ra tay. Thuộc hạ tuân lệnh. Đạt được người đàn ông trung niên chỉ thị, hai người đàn ông trẻ vội vàng cung kính hẳn là, vừa nói, hai người liền đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Vân Tiêu cùng An Hinh, đáy mắt đều là thoáng qua một chút cười gằn. Hai cái người cùng khổ, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à, tới đây cho ta đi. Liếm môi một cái, hai người đàn ông trẻ nhưng cũng không nói nhiều, đối mặt bây giờ, chính là chọn lựa xong liền riêng mình mục tiêu, khác nhau hướng Vân Tiêu cùng An Hinh nào tới. Vèo vèo ba. Cái này hai người tốc độ cực nhanh, cơ hồ chính là dưới chân động một cái bây giờ, chính là đã tới Vân Tiêu cùng An Hinh phụ cận, hiển nhiên, bọn họ thực lực tuyệt đối đều là không thể khinh thường. Sư tỷ cẩn thận. Vân Tiêu sắc mặt hơi đổi, dù muốn hay không, ngũ hành chân nguyên ngay tức thì vận chuyển, nháy mắt bây giờ liền là xuất hiện ở An Hinh sau lưng. Sau đó đem đối phương ôm vào lòng, chợt lui về phía sau. Mà cơ hồ ngay tại hắn mới vừa đem An Hinh ôm lui về phía sau lúc, công kích An Hinh người đàn ông trẻ vừa vặn một chảo rơi vào khoảng không, nhưng là chỉ khoảng cách An Hinh và táo không tới 3 tấc khoảng cách. Hả? Đột nhiên ở giữa mất đi mục tiêu, hai người đàn ông trẻ đều là nhướng mày một cái, hiển nhiên không ngờ rằng, lấy bọn họ hai người thực lực, lại còn biết thất thủ, mà ở phía sau bọn họ người đàn ông trung niên lại là sắc mặt tối sầm. Rõ ràng đối với mình hai cái thuộc hạ biểu hiện rất không hài lòng. Tiểu tử tự tìm cái chết. Tựa hồ là cảm nhận được đầu lãnh của mình rất không hài lòng. Hai người đàn ông trẻ đều là sắc mặt hung ác, vừa nói chính là hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời rút ra trường kiếm, đồng thời hướng Vân Tiêu cùng An Hinh gọi đi lên. Xem bọn họ dáng điệu, cuối cùng phải đem Vân Tiêu hai người chém chết tại chỗ. Tự tìm cái chết ba. Vân Tiêu ôm An Hinh mới vừa lui về phía sau mở, mà ngay lúc này, hắn nhưng là cảm nhận được hai cổ cũng như thực chất vậy sát ý đem mình phong tỏa, vừa nói, hai thanh trường kiếm lại đã đến hắn trước mắt. Lúc này, hắn nhưng cũng căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, tâm tư động một cái bây giờ, màu lửa đỏ xích viêm kiếm đột nhiên ra hiện ở trong tay, trường kiếm chấn động một cái, hai đạo kiếm quang chính là chợt lóe lên. A a ba. Theo kiếm quang thoáng qua, hai tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang khắp ở toàn bộ tầng thứ hai cửa tiệm chính giữa, cùng lúc đó, hai con còn siết trường kiếm cánh tay thật cao ném bay lên, đi đôi với hai món máu bắn tung trên không trung nở rộ ra, nhưng là tỏ ra thê lương mà mê người. Cồn vật bi, dù chít. Chương 367, nhân vật lớn. Vân Tiêu cũng không nghĩ tới, mình cùng An Hinh chưa theo tới người nói mấy câu, đối phương lại thì phải xuống tay tàn nhẫn đưa mình hai người vào chỗ chết, như vậy tình hình, chân thực để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Cho nên, ở đối phương hai người trường kiếm sắp đứng ở mình cùng An Hinh trên người lúc, hắn không khách khí chút nào sử dụng mình xích viêm kiếm, sạch sẽ gọn gàng địa chặt đứt hai cái cánh tay của thanh niên nam tử. Nhắc tới, cái này hai người đàn ông trẻ đều là chân nguyên cảnh viên mãn tu vi, hơn nữa bởi vì là tu luyện 5 tháng quả thực không cạn, hai người thực lực dõi mắt chân nguyên cảnh viên mãn cái này một cảnh giới, sợ cũng tuyệt đối là xếp hạng chót đỉnh, cho dù là An Hinh bực thiên tài này thiếu nữ, nhưng cũng không khả năng là hai người đối thủ. Bất quá, ở hắn trong mắt, như vậy hai tên thật sự là không đáng nhắc tới, nếu như không phải là bởi vì là hắn cũng không phải là người thích giết chóc mà nói, cái này hai tên chỉ sợ sớm đã đầu lìa khỏi xác. À, tay ta cánh tay, tay ta cánh tay. Hai người đàn ông trẻ tất cả đều ngã xuống đất lên cút, hơn nữa không ngừng kêu thảm, cánh tay của bọn họ tất cả đều là từ nơi bả vai bị tận gốc chặt đứt, hơn nữa xích viêm kiếm tự mang hệ lửa năng lượng, lại là khiến cho bọn họ tay cụt chỗ trực tiếp bị thiêu hủy, coi như là mạnh đi nữa cường giả tới, nhưng cũng không khả năng đem cánh tay của bọn họ đón về. To gan, ngươi lại dám tập kích điện tiền thị vệ, đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Mắt thấy mình mang tới hai cái thị vệ lại trong lúc nói chuyện liền bị chém gãy tay, dẫn đầu người đàn ông trung niên nhất thời sắc mặt đại biến, đáy mắt càng là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở hoàng thành chính giữa, vẫn còn có người dám tập kích bọn họ, mà trọng yếu nhất chính là, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, hắn cuối cùng căn bản không có thấy rõ Sở Vân Tiêu là như thế nào ra kiếm, đến khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, hắn hai cái thân vệ đã rối rít bị chém đứt cánh tay, trở thành hai cái vô dụng phế nhân. Làm một nguyên đan cảnh ba chuyển cường giả, hắn lại không có thấy rõ đối phương là như thế nào ra tay, đối với lần này, hắn thật sự là có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Điện tiên thị vệ. Một kiếm chặt đứt hai cái cánh tay của thanh niên nam tử, Vân Tiêu trong lồng ngực tức giận ngược lại là lấy được phát tiết, chẳng qua là, làm hắn nghe được người đàn ông trung niên kêu lên điện tiền thị vệ bốn chữ lúc, hắn sắc mặt không kiềm được hơi đổi, đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ kinh dị. Đối với điện tiền thị vệ, hắn tự nhiên là có hiểu biết. Cái gọi là điện tiền thị vệ, nói trắng ra liền chính là Đại Chu Vương triều hoàng thất hoàng tộc canh phòng, đặc biệt phụ trách bảo vệ hoàng thất thành viên, ví dụ như hoàng đế con cái hoặc là anh chị em cái gì. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này ba người đàn ông, vậy mà sẽ là Vương triều Đại Chu điện tiền thị vệ. Nói như vậy, cái này ba người tất nhiên là hoàng thất thành viên tiếp thân thủ vệ. Lần này sợ là có chút phiền toái. Khe như mày, hắn biết, mình lần này chỉ sợ là đã gây họa. Hoàng tộc người cũng tương đối yêu quý mặt mũi. Hắn lần này bị thương nặng hoàng thất điện tiền thị vệ, nghĩ đến cái này ba người chủ tử sau lưng, sợ rằng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ hai cái muốn giết ta, ngươi sẽ không phải là không nhìn thấy chứ. Ta có thể hoàn toàn chính là từ vệ thôi. Vững tâm thần, Vân Tiêu vừa đem bị mình ôm vào trong ngực An Hinh buông xuống, tỏ ý đối phương đứng ở mình sau lưng, vừa đem ánh mắt nhìn về phía đối diện người đàn ông trung niên, đúng mực nói. Đối với hoàng thất, hắn đúng là tồn tại một ít lòng kính sợ, bất quá. Nếu là đối phương muốn cười ở hắn trên đỉnh đầu làm mưa làm gió, vậy coi như muốn chớ bản những thứ khác. Ngươi cũng khổ, hoàng thất uy nghiêm há cho ngươi tới khinh nhẫn. Xem ta không làm thịt liền ngươi. Người đàn ông trung niên ngược lại cũng không nhiều nói, hắn người mang tới lại bị chặt đứt cánh tay, về công về tư, hắn cũng không thể thả qua Vân Tiêu là được. Dưới mắt, hắn phải đem Vân Tiêu bắt giữ hoặc là đánh chết, mới có thể giữ được hoàng thất mặt mũi, nếu không, xui xẻo tuyệt đối là hắn. Nghĩ tới đây, bên trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm màu bạc, không nói hai lời, chạy thẳng tới Vân Tiêu một kiếm chém xuống. Hả? Thần binh! Mắt nhìn đối phương một kiếm chém tới, Vân Tiêu chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, trong bụng nhưng là có chút lẫm nhiên. Hắn nhìn ra được, trong tay đối phương trường kiếm màu bạc lại cũng là một chuôi thần binh, mặc dù chỉ là một cấp hạ phẩm vậy chờ cấp bậc thấp nhất, nhưng dẫu sao vẫn là thần binh, mà một chuôi thần kiếm đặt ở một cái nguyên đan cảnh trong tay cường giả. Đích sắc có thể đủ phát huy ra không tầm thường lực lượng. Hừ, sợ ngươi sao? Hừ lạnh một tiếng, hắn ngược lại là đối với người đàn ông trung niên công kích sung sướng không sợ, ở hắn cảm giác chính giữa, đối phương tu vi cũng chính là nguyên đan cảnh ba chuyển thôi, cho dù tay cầm thần kiếm, nhưng cũng như thường không thể nào là đối thủ của mình. Đang ba. Nói chuyện bây giờ, người đàn ông trung niên một kiếm đã chém xuống, nhưng là cũng không có phóng thích kiếm khí, mà là trực tiếp thật chém vào Vân Tiêu đón đỡ xích viêm trên thân kiếm mặt. Cho ta cút. Song kiếm làm bạn, Vân Tiêu trong tay xích viêm kiếm đột nhiên chấn động một cái, nhất thời, một cổ lực mạnh bắt đầu từ hắn trên trường kiếm mặt lan tràn ra, trực tiếp đem đối phương trường kiếm màu bạc đánh bay mở. Cái gì? Một cổ lực mạnh truyền tới, người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy trong tay mình trường kiếm tựa hồ là chém vào một tòa núi kim thạch phía trên vậy, nhất thời, một cổ kinh khủng phản lực, cơ hồ để cho hắn trường kiếm trong tay rời tay mà bay, nếu như không phải là hắn phản ứng mau, hắn thần kiếm sợ rằng đã rời tay, nhưng may là như vậy, hắn như cũ cảm giác được cánh tay tê dại, liền chuôi kiếm đều có chút toàn không chặt. Thằng nhóc này có cổ quái ba. Mình 80% lực lượng một kiếm lại bị đối phương dễ dàng như vậy liền văng ra, lần này, người đàn ông trung niên nhưng là không có tiếp tục phát động tấn công, trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt lại là nhìn lướt qua Vân Tiêu trong tay màu đỏ trường kiếm, trong mắt lại là trợn co rúm một cái, đáy mắt đều là một mảnh kinh nghi bất định vẻ. Hắn mới vừa rồi cũng chưa kịp cẩn thận xem, mà dưới mắt cái này vừa thấy hắn mới phát hiện, Vân Tiêu trong tay màu đỏ trường kiếm, lại cũng là một chôi thần kiếm, hơn nữa trên cấp bậc rõ ràng so hắn trường kiếm màu bạc còn muốn cao hơn một đoạn. Kinh khủng thực lực, cao cấp thần binh, giờ khắc này hắn mới ý thức tới, mình dường như có chút nhìn lầm. Chuyện gì xảy ra? Ai ở chỗ này hô to kêu to? Ngay tại lúc này, thang lầu phương hướng lần nữa chuyển tới tiếng kêu, mà theo thanh âm vang lên, một cái quần áo hoa lệ chàng trai trẻ dẫn đầu thân hình hiện ra, ở hắn sau lưng, một cái phú thái người đàn ông trung niên đi đôi với bốn nam một nữ năm người tuổi trẻ sau đó xuất hiện, trong lúc nói chuyện thời gian, đoàn người chính là toàn bộ đi tới cửa hàng tầng thứ hai. Đi tới cửa tiệm tầng thứ hai, tất cả mọi người đều là thời gian đầu tiên bị trước mắt máu tươi đầm địa cảnh tượng hấp dẫn ánh mắt, mà ở thấy cảnh tượng trước mắt lúc, tất cả mọi người đều là không kiềm được hơi sững sờ, sắc mặt đầy đủ đều có chút không tốt lắm xem. Nhất là người thứ nhất lên tới chàng trai trẻ, lúc này lại là sắc mặt xanh mét, cơ hồ tùy thời có thể bùng nổ. Đây là nói thế nào? Vậy làm sao còn đổ máu? Đây có thể để cho chúng ta mua bán làm gì hả? Lúc này, cái đó đi theo mấy người tuổi trẻ cùng tiến lên tới mập ra chàng trai mặt đầy hơi sợ chui ra, tay chân luống cuống kinh thanh hô, mà lời từ hắn bên trong không khó nghe ra, hắn chắc là cái này Yên Tĩnh Trúc Hiên trưởng quỹ. Chính cương, đây là chuyện gì xảy ra? Cũng không có đi quản trưởng quỹ mập kêu lên, vậy người thứ nhất xông lên tới chàng trai trẻ giống vậy tiến lên mấy bước, hướng về phía tay cầm thần kiếm người đàn ông trung niên quát lên. Điện hạ, cái này người cùng khổ coi rẻ hoàng quyền, lại đả thương người chúng ta, thuộc hạ đang muốn đem hắn bắt. Thấy đoàn người đi tới phụ cận, người đàn ông trung niên lại cũng không đoái hoài phải cùng Vân Tiêu giao thủ, vội vàng thu hồi thần kiếm, hướng về phía xít tới gần người tuổi trẻ không người nói. Này này này, ngươi không nên ngậm máu phun người, rõ ràng là các ngươi động thủ trước. Nghe được người đàn ông trung niên bẩm báo, một mực bị Vân Tiêu bảo vệ ở sau lưng an hình, lúc này vội vàng từ Vân Tiêu sau lưng đứng dậy, lớn tiếng giải thích. Hả? Đến khi an hình lên tới, vậy quần áo hoa lệ chàng trai trẻ không kiềm được trước mắt sáng lên. Ánh mắt thời gian đầu tiên tập trung ở an hình trên người, đáy mắt không bị khống chế thoáng qua một đạo lượng mang. Cồn vật bi, dù chít. Chương 368, đều là xinh đẹp gây họa. Thanh tựu học viện lôi vân tất cả đệ tử trong suy nghĩ nữ thần, an hình dung mạo cùng mị lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Dưới mắt mặc dù đi tới Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành, nhưng cho dù là roi mắt toàn bộ Hoàng Thành, chỉ một ở mị lực ở trên có thể thắng được nàng sợ cũng không nhiều. Đàn ông mặc đồ đông tuy nói duyệt đẹp vô số. Nhưng giống như an hình như vậy làm cho lòng người động cô gái, hắn là thật rất ít gặp phải. Cho nên, lúc này thấy an hình từ phía sau đi ra, hắn tạm thời bây giờ cuối cùng có chút ngần ra, thậm chí liền trước khi tức giận cũng vô hình trung tiêu tản ra. Hừ, nhìn cái gì xem? Không gặp qua dáng dấp cô gái xinh đẹp sao? Mắt gặp đàn ông mặc đồ đông trực câu câu nhìn chằm chằm mình, đáy mắt đều là một mảnh dâm với vẻ, an hình nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, không khách khí chút nào mắng. Vẻ đẹp của nàng chỉ cho biết thưởng thức người đi xem, mà dưới mắt đàn ông mặc đồ đông vừa thấy chính là tâm thuật bất tránh, bị đối phương như vậy nhìn chằm chằm, nàng không khỏi có dũng khí chán ghét cảm giác. To gan, lại dám đối với tứ hoàng tử điện hạ nói như vậy, đơn giản là tội đáng chết vạn lần. Nghe được an hình hướng về phía đàn ông mặc đồ đông lớn tiếng dày, một bên người đàn ông trung niên không khỏi sắc mặt run lên, vừa nói, hắn nhưng là lần nữa sử dụng thần kiếm, thì phải đối với an hình ra tay. Sư tỷ lui về phía sau. Mắt gặp người đàn ông trung niên rốt cuộc lại muốn động thủ, Vân Tiêu sắc mặt cũng là hơi đông lại một cái, vội vàng đem An Hinh lần nữa kéo đến mình sau lưng, vững vàng đem bảo vệ. Chậm. Ngay tại lúc này, đàn ông mặc đồ đông cũng là đột nhiên giơ tay lên, nhưng là ngăn cản người đàn ông trung niên hành động. Lùi ra. Khoe miệng kêu một cái, đàn ông mặc đồ đông phất phất tay, tỏ ý người đàn ông trung niên lui qua một bên, còn hắn thì ung dung tiến lên một bước, có nhiều hăng hái quan sát trước mắt Vân Tiêu cùng An Hinh tới. Liên bản hoàng tử hộ vệ cũng dám động, hai người các ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ à. Khoe miệng kêu một cái, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc cặp mắt híp lại, đầu tiên là nhìn lướt qua Vân Tiêu trong tay xích viêm kiếm, lại liếc mắt nhìn lướt qua ngã xuống đất đã hôn mê hai tên hộ vệ, lúc này mới giọng lãnh đạm hướng về phía Vân Tiêu hai người nói. Nguyên lai là tứ hoàng tử điện hạ, cái này ngược lại có chút thất lễ. Vân Tiêu khẽ cau mày, trong bụng ngay tức thì thoáng qua vô số ý niệm, sau đó chính là khoát tay thu hồi xích viêm kiếm, rồi mới hướng tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc chắp tay nói. Khi biết người đàn ông trung niên cùng với vậy hai cái bị mình phế bỏ người là điện tiền thị vệ lúc, hắn cũng đã đoán được, cái này ba người sau lưng nhất định sẽ có hoàng thất người đi theo. Dưới mắt thấy đại Chu Vương Triều tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc xuất hiện, hắn ngược lại là cũng không quá mức kinh ngạc, giống vậy cũng không có khẩn trương thái quá. Phải biết, mặc dù đại Chu Vương Triều hoàng thất là cả vương triều người thống trị, nhưng hắn nói thế nào đi nữa cũng là học viện Lôi Vân đệ tử nòng cốt, ngược lại không tin tưởng đối phương dám đối với hắn như thế nào. Thêm nữa nói, lấy hắn quan sát tới xem, những người trước mắt này mặc dù đều là thực lực bất phàm, nhưng muốn đem hắn như thế nào, sợ rằng thật vẫn hơi kém một chút chút hỏa hầu. Ngược lại là An Hinh, nàng khi biết trước mắt đàn ông mặc đồ đông lại là vương triều đại Chu tứ hoàng tử lúc, đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút vẻ kiêng kỵ, nhưng cũng không dám giống như mới vừa rồi như vậy tùy ý. Toàn bộ hoàng thành trẻ tuổi tuấn kiệt, bổn hoàng tử trên căn bản đều có nơi biết rõ, nghĩ đến hai vị hẳn cũng không phải là hoàng thành người chứ. Tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc sắc mặt lãnh đạm, nhưng là nghe không ra vui giận, cũng để cho người không đoán ra hắn suy nghĩ trong lòng. Chuyện của tôi nét. Chúng ta chính là đệ tử học viện Lôi Vân, lần này đi theo viện trưởng đại nhân tới tham gia phủ viện tranh, nhưng là không nghĩ cùng tứ hoàng tử điện hạ hộ vệ xảy ra một vài hiểu lầm sẽ, mong rằng tứ hoàng tử minh giám. Nhíu lông mày, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, cuối cùng hay là đem mình hai người lai lịch nói ra. Hắn không biết học viện Lôi Vân đệ tử thân phận rốt cuộc có như thế nào phân lượng, bất quá, nếu đối phương đã hỏi tới, hắn cũng không việc gì có thể giấu giếm. Đệ tử học viện Lôi Vân. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc chân mày nhất thời nhíu lại, hiển nhiên, đối với học viện Lôi Vân, hắn hẳn vẫn là có biết, chỉ bất quá từ hắn diễn cảm tới xem, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Vân Tiêu hai người sẽ là tới từ học viện Lôi Vân. Hừ, lúc nào hạng đội sổ người học viện Lôi Vân, lại liền hoàng thất cũng không coi vào đâu. Cái này thật đúng là trợ thiên hạ lớn kê. Ngay tại Vân Tiêu lời của mới vừa rơi xuống lúc, lạnh như băng giọng nữ đột nhiên vang khắp ở tầng thứ hai cửa tiệm chính giữa, theo thanh âm vang lên, vậy đi theo tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc cùng chung tới trước bốn nam một nữ, lúc này sâu kín lên tới, mở miệng nói chuyện chính là trong đó cô gái, mà rất rõ ràng, cái này năm người chính là lấy cô gái này cầm đầu. Hả? Đột nhiên ở giữa vang lên thanh âm, không ngừng để cho Vân Tiêu chân mày trực tiếp nhíu lại, đồng thời hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn sang, vừa vặn thấy cô gái trẻ tuổi mang bốn cái chàng trai trẻ nhích tới gần. Nhắc tới, cái này bốn nam một nữ mới vừa đến nơi đây lúc, hắn cũng đã chú ý tới bọn họ, chỉ bất quá, hắn mới vừa rồi sạch sẽ cô cùng tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc Chu Toàn, ngược lại là không có phân ra tinh lực quá nhiều quan sát. Lúc này, cái này bốn nam một nữ đi tới phụ cận, hắn lúc này mới đem tinh thần lực chuyển tới cái này năm người trên người, nghiêm túc quan sát. Năm người thật là khủng khiếp, lại tất cả đều là nguyên đan cảnh cường giả. Hơn nữa xem tuổi tác, chỉ sợ cũng liền đều là 20 tuổi ra mà thôi. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu trong bụng không khỏi có chút cảm giác rung động. Hắn tinh thần lực có thể nhìn thấu hết thảy, tự nhiên rất dễ dàng liền xem thấu cái này năm người tu vi. Ở hắn quan sát chính giữa, cái này bốn nam một nữ năm người tuổi trẻ, lại cùng một màu tất cả đều là nguyên đan cảnh thiên tài. Bốn người đàn ông chính giữa có ba cái là nguyên đan cảnh chuyển một cái, còn có một cái là nguyên đan cảnh hai chuyển. Còn như cái này cô gái trẻ tuổi, lại là một cái nguyên đan cảnh ba chuyển khủng bố nhân vật, mà nàng tuổi tác, chỉ sợ cũng liền khó khăn lắm 20 tuổi ra mặt, hẳn là năm người chính giữa nhỏ tuổi nhất. Bất quá, mặc dù cái này năm người tuổi trẻ thực lực đầy đủ cũng hết sức giỏi, nhưng năm người vào giờ phút này diễn cảm, nhưng là để cho hắn rất khó đối với những người này sinh ra bất kỳ hảo cảm tới. Vào lúc này, mỗi người tuổi trẻ đều là mặt lộ vẻ cười nhạo, lấy một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn chằm chằm mình hai người, nhất là cầm đầu cô gái, nhìn về phía mình cùng An Hinh ánh mắt nhất định chính là tràn đầy khinh miệt cùng châm trọng, giống như là cao cao tại thượng công chúa ở nhìn kỹ mình người làm vậy. Tứ hoàng tử điện hạ, hai cái nhà quê này liền người hoàng thất cũng dám đánh, tứ hoàng tử điện hạ chẳng lẽ cứ như vậy thả qua bọn họ chứ? Lúc này, cô gái trẻ tuổi gạt gạt khoe miệng, cuối cùng một lần nữa mở miệng nói. Không khó nghe ra, trong lời nói của nàng bên ngoài, căn bản là ở e sợ cho thiên hạ không loạn, rõ ràng tràn đầy gây xích mích cách giữa mùi vị. Hê hê, Uyển Sương cô nương nói chi vậy, hoàng thất uy nghiêm há lại có thể tùy ý xúc phạm. Nghe được Hàn Uyển Sương nói như vậy, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc khẽ mỉm cười, giọng nhưng là mười phần khiêm tốn. Hiển nhiên, đối với cái này gọi là làm Hàn Uyển Sương cô gái, hắn rõ ràng chính là hết sức kiêng kỵ, hơn nữa khắp nơi lộ ra ý lấy lòng. Vậy thì mời tứ hoàng tử điện hạ mau chút xử trí cái này hai người tốt lắm, bổn tiểu thư đang còn muốn cửa hàng này bên trong chọn mấy món đồ trang sức, hy vọng không được bởi vì là một ít thằng nhà quê mà hư tâm tình. Vừa nói, nàng không khỏi lãnh đạm nhìn lướt qua đối diện Vân Tiêu cùng An Hình, trên mặt vẻ khinh miệt nồng hơn, mà ở nhìn về phía An Hình lúc, nàng đáy mắt chỗ sâu nhưng là thoáng qua một tia khó che giấu ghen tị vẻ. Hiển nhiên, đối với một cái ở dung mạo và khí chất đi song toàn thắng qua người phụ nữ mình, nàng đánh trong đáy lòng liền hết sức ghét, càng là tuyệt đối không muốn để cho đối phương cùng mình cùng chỗ một gian phòng đơn. Uyển Sương cô nương chớ vội, bổn hoàng tử cái này thì xử trí bọn họ. Nghe được Hàn Uyển Sương nói như vậy, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc ánh mắt đông lại một cái, trong bụng nhưng là đã có quyết định. Hai vị, các ngươi đã thương bản hoàng tử hộ vệ, bổn hoàng tử phải làm việc công, chính cương, đem bọn họ mang tới thị vệ doanh đi, bổn hoàng tử chậm chút muốn đích thân điều tra chuyện này. Vừa nói vung tay lên, tỏ ý bên cạnh người đàn ông trung niên có thể đem Vân Tiêu cùng An Hình hai người mang đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 369, không thể nhịn được nữa. Thành tựu vương triều đại chu tứ hoàng tử, Chu Cảnh Mặc ở hoàng thất chính giữa tuyệt đối có địa vị hết sức quan trọng, cũng là đại chu vương triều nhiệm kỳ kế hoàng đế có lực người cạnh tranh. 3 năm trước, hắn bị Thánh viện Chân Võ chọn trúng, trở thành Thánh viện nội viện đệ tử. Hôm nay 23 tuổi hắn, nhưng là đã có nguyên đan cảnh 3 chuyển thực lực mạnh mẽ, nhắc tới trừ hạng trước mấy vị học viện ra, những thứ khác những học viện kia, hắn đã cũng không thế nào sẽ coi ra gì. Đối với học viện Lôi Vân, hắn tự nhiên là có hiểu biết, khi biết Vân Tiêu cùng An Hinh lại là đến từ học viện Lôi Vân lúc, hắn trong bụng tất cả băn khoăn nhưng là ở khoảnh khắc ở giữa tan thành mây khói. Nhắc tới, học viện Lôi Vân đã liên tục 2 khóa ở phủ viện tranh chính giữa hạng đội sổ, ai cũng biết, đệ tử học viện Lôi Vân tới tham gia phủ viện tranh, trên căn bản đã trở thành đối phó vô tích sự vậy sự việc. Mà nhiều năm qua như vậy, học viện Lôi Vân vẫn không có đệ tử bị Thánh viện Chân Võ chọn trúng qua, liền liền Thánh viện Chân Võ nội bộ đều đã đối với học viện Lôi Vân hết sức thất vọng, đối với bực này học viện đệ tử, hắn dĩ nhiên không cần phải lưu cái gì tình cảm. Ngược lại là An Hình, hắn nhưng là trong đầu cảm giác được thích, dưới mắt để cho mình thuộc hạ đem mang về thị vệ doanh, nói không chừng còn có thể bị hắn thu vào duy tài khoản, thành vì mình ấm áp giường công cụ. Vừa nghĩ tới này, hắn trong bụng chính là khó tránh khỏi có chút nóng như lửa, tim đập đều là mơ hồ có chút tăng nhanh cảm giác. Hừ, hai vị, tứ hoàng tử đã hạ lệnh, hai vị tốt hơn theo ta đến thị vệ doanh làm khách đi. Đến khi tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc chỉ thị hạ đạt, một bên người đàn ông trung niên vội vàng lên tới, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu cùng An Hinh hai người, mặt đầy cười lạnh nói. Vân Tiêu đã thương người hắn, cái thù này hắn tự nhiên phải báo, mà một khi Vân Tiêu đến thị vệ doanh, đến lúc đó còn không phải là tùy ý hắn xử trí. Còn như An Hinh, hắn mặc dù cũng hết sức nóng mắt, nhưng hắn biết đó là tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc coi trọng con mồi, nhưng là tuyệt đối không dám chấm mút chính là. Vân Tiêu chân mày đã thật chặt nhíu lại, hiển nhiên là không nghĩ tới sự việc vậy mà sẽ phát triển đến bây giờ bực này đến nước. Thẳng thắn nói, ở hắn nghĩ đến, ở hắn buộc xuất từ mấy cùng An Hinh học viện Lôi Vân đệ tử thân phận lúc, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc hẳn sẽ cho ít mặt mũi mới là, dẫu sao, học viện Lôi Vân thành tựu đại chu vương triều 36 nơi một trong học viện, phân lượng thật ra thì không hề nhẹ. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn ý tưởng hiển nhiên là hơi quá ngây thơ, nếu như hắn không có nhìn lầm, ở hắn buộc ra học viện Lôi Vân đệ tử thân phận sau đó, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc chẳng những không có coi trọng bọn họ hai người, ngược lại thì càng khinh thị đứng lên. Đến nơi này một hồi, đối phương lại vẫn phải đem bọn họ hai người bắt hồi thị vệ doanh đi thẩm vấn, đối với lần này, hắn thật sự có chút không có biện pháp hình dung mình lúc này cảm thụ. Tứ hoàng tử điện hạ, chuyện nguyên ủy, tại hạ đã nói rất rõ, còn như cái gì thị vệ doanh. Hai người chúng ta nhưng là không có hứng thú đi thăm, đã như vậy, ta hai người cũng chỉ không quấy rầy nữa chư vị nhà hứng, sư tỷ, chúng ta đi. Chân mày giãn ra, Vân Tiêu tận lực đem giọng thư giãn một ít, nhưng là đem tức giận ở đáy lòng tạm thời đè ép xuống. Nhắc tới, chuyện này vốn là sai không ở bọn họ, nhưng đối phương lại chẳng phân biệt được phải trái đúng sai thì phải đem bọn họ bắt hồi thị vệ doanh, hắn nơi nào không biết, nếu quả thật đến cái gì thị vệ doanh, há lại sẽ có bọn họ trái cây ngon ăn. Bất quá, nói cho cùng, đối phương đều là vương triều đại chu tứ hoàng tử, hắn nhưng là không hề nghĩ tới nhiều gây phiền toái. Còn có vậy bốn nam một nữ, hiển nhiên đều không phải là người bình thường, nếu như cùng những người này sẽ rách mặt, cũng không biết là hay không sẽ cho phong thiên cổ mang đến phiền não. Cho nên, hơi làm nghĩ ngợi, hắn cuối cùng chính là quyết định tạm thời rút đi, đầy đủ đương sự tình không có phát sinh qua. To gan! Các ngươi lại dám làm nghịch tứ hoàng tử chỉ thị. Mắt thấy Vân Tiêu lại kéo An Hinh sẽ phải rời khỏi, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc cùng hắn một bên người đàn ông trung niên đều là sắc mặt biến đổi, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại dám trực tiếp cãi lại hoàng tử ra lệnh. Một bên bốn nam một nữ cũng là hơi sững sờ, tựa hồ giống vậy không nghĩ tới Vân Tiêu vậy mà sẽ như vậy ngây thơ, xem Vân Tiêu ý, lại vẫn lấy là mình có thể muốn rời đi liền rời đi đâu. Đối với lần này, bọn họ đều là không khỏi lộ ra cười nhạo vẻ, một bộ biểu tình xem kịch vui. Chó giỏi không cản đường, cút ngay. Mắt thấy người đàn ông trung niên ngăn cản đường đi của mình, Vân Tiêu sắc mặt cũng là hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn thật không muốn trêu chọc phiền toái, bất quá, nếu là những người này không biết phải trái mà nói, hắn nhưng cũng sẽ không nương tay chính là. Can dỡ, lại dám đối với bản đầu lĩnh nói như vậy, cho ta chết. Nghe được Vân Tiêu lại vẫn dám nhục mạ mình, người đàn ông trung niên nhất thời giận không kèm được, khoát tay, trường kiếm màu bạc đã xuất hiện ở bên trong tay hắn, chạy thẳng tới Vân Tiêu một kiếm chém xuống. Cho tới bây giờ, hắn đã có tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc chỗ dựa, nhưng là lại cũng không cần chút nào phỏng đoán, hắn thật vẫn không tin, chính là một cái 20 tuổi không tới người tuổi trẻ, còn có thể ở bên trong tay hắn chạy mất sao. Dầm ba, cương mãnh một kiếm nô lên cao dưới, một đạo mịt mở kiếm mang trực thủ Vân Tiêu vai phải, hiển nhiên. Người đàn ông trung niên đây là muốn phế bỏ Vân Tiêu một cánh tay, đến lúc đó, Vân Tiêu cũng liền không phản kháng chút nào lực. Không biết sống chết. Mắt thấy kiếm mang tấn công tới, Vân Tiêu khoát tay, xích viêm kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay hắn, theo vung tay lên, kiếm của đối phương khí chính là bị hắn trực tiếp chôn vùi vào vô hình. Thẳng thắn nói, người đàn ông trung niên thực lực xác thực không tầm thường, phụ trợ thần binh lợi khí sau đó, càng là có thể so với nguyên đan cảnh 4 chuyển cường giả thực lực, bất quá. Nếu là đơn thuần bản về kiếm pháp mà nói, hắn cùng Vân Tiêu nhưng là kém hết mấy cấp bậc. Ngoài ra, dưới mắt chẳng qua là ở một gian lầu cắt chính giữa, hắn thực lực căn bản khó mà hoàn toàn phát huy, ở nơi này cùng dưới tình huống, hắn muốn bắt Vân Tiêu, nhất định chính là ý nghĩ hảo huyền thôi. Chết! Một kiếm tiêu diệt kiếm của đối phương khí, Vân Tiêu cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay lại là một kiếm chém đi ra ngoài, nhất thời, một đạo kiếm mang chớp mắt rồi biến mất, đảo mắt bây giờ chính là đi tới người đàn ông trung niên nơi ngực. Vậy chờ tốc độ, giống như là một tia chớp vậy. Cái gì? Người đàn ông trung niên chém ra một kiếm sau đó, nguyên vốn lấy là có thể để cho Vân Tiêu mệt nhọc cứng đối, có thể ngay tại giây phút này thời gian, hắn thậm chí còn không có thấy rõ kiếm khí của mình đi nơi nào, chính là thấy một đạo kiếm mang chạy thẳng tới mình ngược tới, mà phải chết là, vị trí này lại vừa lúc là hắn khó mà phòng thủ vị trí, cũng là hắn võ công tử huyệt chỗ ở. Nói cách khác, ngay tại giây phút này bây giờ, Vân Tiêu lại xem thấu kiếm pháp của hắn. Hơn nữa ngay tức thì tìm ra hắn kiếm pháp tử huyệt ở nơi nào. Không thể nào. Cái này không thể nào ba. Kiếm pháp của mình ngay tức thì bị phá, người đàn ông trung niên nhất thời trợn to cả mắt, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Có lẽ người ngoài cũng không thể nhìn ra trong này vấn đề, có thể thành tựu người trong cuộc hắn, đã không có biện pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được mình cảm thụ. Ta tránh. Thời khắc mấu chốt, hắn nhưng cũng không kịp đi suy nghĩ nhiều, dưới chân giẫm một cái. Hắn thân hình chính là cưỡng ép hướng một bên tiềm lực đi, đáng tiếc là, hắn tốc độ phản ứng mặc dù không chậm, nhưng cùng Vân Tiêu kiếm khí so sánh, nhưng là còn muốn kém như vậy một tia. Phước 3. Đi đôi với một tiếng rên, người đàn ông trung niên coi là thật tránh thoát mình ngực, bất quá, kiếm mang nhưng là trực tiếp chém vào hắn cánh tay trái trên, vừa vặn đem tay hắn cánh tay từ trong chặt đứt. A3. Tay ta cánh tay. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ người đàn ông trung niên trong miệng truyền ra, cùng lúc đó. Đại hoành máu tươi giống như là suối phun vậy phun ra phải khắp nơi đều là, liền liền tránh không kịp tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc cũng bị phun cả người. Đến đây, trung niên hộ vệ đầu lĩnh nhưng là cùng hắn hai cái thuộc hạ vậy, giống vậy mất đi một cánh tay, mà so với kia hai người thoáng khá hơn chút chính là, hắn mất đi là cánh tay trái, ngược lại là còn có một cái cánh tay phải có thể dùng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 370, tiêu diệt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang khắp ở toàn bộ Thanh Trúc Hiên chính giữa. Mà theo tiếng kêu thảm vang lên, tất cả mọi người tại chỗ, nhưng là tất cả đều vẻ mặt đại biến, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Sao làm sao có thể? Điều này sao có thể? Tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc thật là phải đem con ngươi cho trợn lên, thành tựu người đàn ông trung niên chủ tử, hắn đối với người đàn ông trung niên thực lực nhưng là khá hiểu. Nhắc tới, nếu như là một trọi một dưới tình huống, coi như là nguyên đan cảnh ba chuyển hắn, sợ rằng cũng không là đối thủ của đối phương. Có thể chính là như vậy một cái siêu cấp cường giả, lại chỉ chớp mắt thời gian liền bị Vân Tiêu chặt đứt một cánh tay, mà phải chết là, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không rõ Sở Vân Tiêu là như thế nào làm được. Đáng chết à ba. Bất quá, lúc này hiển nhiên không thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy, hắn mang tới ba tên hộ vệ, bao gồm hộ vệ đầu lĩnh ở bên trong đã tất cả đều choáng váng chết ở trên mặt đất, lúc này, hắn nhưng là chỉ có thể tự bảo vệ mình. Chợt lấy ra binh khí của mình, hắn nhưng là thời gian đầu tiên lui về phía sau, căn bản không có nghĩ tới muốn cùng Vân Tiêu động thủ. Kiếm thật là nhanh ba. Ngay tại tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc khi lui về phía sau, một bên năm nam nữ trẻ tuổi, nhưng là giống vậy từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, chỉ bất quá, vào lúc này bọn họ lại cũng không có trước khi tiêu căng vẻ, mà là từng cái tất cả đều sắc mặt ngưng trọng. Vân Tiêu mới vừa rồi ra tay thật sự là quá nhanh, sắp đến liền bọn họ cũng không có thấy rõ Sở Vân Tiêu một kiếm kia là như thế nào chém ở trung niên hộ vệ trên cánh tay. Tại sao có thể như vậy? Đệ tử học viện Lôi Vân làm sao có thể có kinh khủng như vậy kiếm pháp? Hàn Uyển Sương ánh mắt cũng là tràn đầy ngưng trọng, nàng là năm người chính giữa thực lực mạnh nhất, nhưng cũng giống vậy không có thấy rõ Vân Tiêu một kiếm kia quy tích, đối với lần này, lòng nàng hạ không khỏi tràn đầy nghi ngờ. Các ngươi bốn cái đi hỗ trợ ba. Sắc mặt biến ảo bây giờ, nàng không khỏi ánh mắt trước mắt, trực tiếp đem phía sau mình bốn người phái đi ra ngoài. Tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc người mang tới đã toàn quân chết hết. Nàng cũng không thể trông cậy vào tứ hoàng tử tự mình ra tay, ngoài ra, nàng nhưng là rất muốn biết, Vân Tiêu mới vừa rồi sử dụng kiếm pháp, kết quả có chút như thế nào manh mối. Vèo vèo vèo vèo ba. Đến khi Hàn Uyển Sương tiếng nói rơi xuống, sau lưng bốn cái chàng trai trẻ nhưng là không chần chờ chút nào, thân hình động một cái bây giờ, bốn người chính là toàn bộ lắc mình ra, trong lúc nói chuyện liền đem Vân Tiêu vây ở giữa. Hả? Một kiếm bị thương nặng trung niên hộ vệ, Vân Tiêu vốn lấy là mình có thể bình yên rời đi. Nhưng là không nghĩ tới cái này, bốn cái chàng trai trẻ lại nhảy ra ngoài, lần nữa ngăn cản hắn đường đi. Thấy vậy, hắn chân mày lần nữa cau một cái, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía một bên Hàn Uyển Sương. Cô nương đây là ý gì? Chuyện này thật giống như cùng ngươi không liên quan, xin để cho người ngươi tránh ra. Đem an huynh bảo vệ ở sau lưng, Vân Tiêu lãnh đạm nhìn lướt qua đối diện Hàn Uyển Sương, giọng nhưng cũng có chút không quá hòa khí đứng lên. Hừ, đụng phải tứ hoàng tử, chẳng lẽ ngươi muốn liền như vậy rời đi sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hàn Uyển Sương không khỏi gạt gạt khoe miệng, nhưng là không chút nào cho đi ý. Nhắc tới, mặc dù Vân Tiêu mới vừa rồi một kiếm kia đúng là để cho nàng kinh ngạc, nhưng nàng tin tưởng, trong này hơn phân nửa là bởi vì là tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc tên hộ vệ kia đầu lĩnh quá mức khinh thường, nếu không, Vân Tiêu căn bản không có thể bị thương đến đối phương. Nàng có thể cảm nhận được, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc hộ vệ, thực lực sợ rằng không có ở đây nàng dưới, coi như Vân Tiêu như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không khả năng đánh thắng được đối phương là được. Duy nhất giải thích, chính là trung niên hộ vệ khinh địch, mà Vân Tiêu lại vừa vặn chui cái không tử. Sát sát sát, Uyển Sương cô nương, đem thằng nhóc này giết cho ta, hết thể trách nhiệm do bổn hoàng tử tới gánh vác. Lúc này, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc cũng là đi tới Hàn Uyển Sương phụ cận, mặt đầy dữ tận hét. Hắn hôm nay là mất mặt ném đến nhà, không những tự ba cái cận vệ tất cả đều bị phế bỏ, liền liền chính hắn cũng là phun một thân máu tươi, chuyện này nếu là nói ra, hắn còn không phải bị mình mấy cái huynh đệ cười nhạo chết. Nghĩ đến những thứ này, hắn chính là hận không được đem Vân Tiêu băm thành thịt nát, để tiết mối hận trong lòng. Tứ hoàng tử chớ vội, không chạy khỏi bọn họ. Nghe được tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc nói như vậy, Hàn Uyển Sương đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lượng sắc, hiển nhiên, nàng chính là đang đợi đối phương những lời này, dẫu sao, chém chết khác học viện đệ tử, loại chuyện này nhưng mà tốt không thể nói nghe, nhưng nếu là có Chu Cảnh Mặc vác, vậy sẽ phải đơn giản nhiều. Đem tay hắn chân phế bỏ, sau đó giao cho tứ hoàng tử điện hạ xử trí. Xoay đầu lại, Hàn Uyển Sương lãnh đạm nhìn lướt qua Vân Tiêu cùng An Hinh hai người, sau đó chính là trực tiếp hạ lệnh. Dạ. Đạt được Hàn Uyển Sương ra lệnh, bốn cái chàng trai trẻ đều là liếm môi một cái, đồng thời đem binh khí của mình lấy ra ngoài, nhưng là cùng một mẫu thần binh hạ phẩm cấp 1. Thằng nhóc, cho ngươi cái cơ hội mình chặt đứt tay chân, nếu không, chờ lát nữa chúng ta huynh đệ mấy cái chém sai chỗ đưa có thể chớ trách chúng ta. Bốn cái chàng trai trẻ ngược lại là tương đối tự tin, bọn họ trước kia rất sớm liền chung một chỗ tu luyện, lẫn nhau giữa phối hợp có thể nói là hết sức ăn ý, đối với Vân Tiêu như vậy một người trẻ tuổi, bọn họ tự nhận có thể ung dung giải quyết. Bây giờ cút ngay vẫn còn kịp, nếu không, các ngươi thật sẽ hối hận. Nhìn trước mắt đem mình vây vào giữa bốn cái chàng trai trẻ, Vân Tiêu không khỏi hít sâu một hơi, sau đó giọng lạnh như băng nói. Hắn cùng những người này không có thù gì hoán, nhưng nếu là những người này nếu không phải là chế hắn vào chỗ chết mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí với bọn họ, bất quá ở trước đó, hắn vẫn là muốn cho bọn họ một lần cơ hội. Tiểu tử tự tìm cái chết. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, bốn cái chàng trai trẻ đều là sắc mặt tối sầm, hiển nhiên không ngờ rằng, cũng đến lúc này, Vân Tiêu lại vẫn có thể như vậy có khí phách. Căn bản không cần trong lời nói câu thông, bốn cái chàng trai trẻ chính là đồng thời động. Dầm dầm ca dầm ba. Bốn chuôi thần kiếm, mỗi một chuôi thần kiếm đều là lóe lên lạnh như băng hàn mang, trong lúc nói chuyện chính là chạy thẳng tới Vân Tiêu gọi tới, nhưng cũng không tránh né chút nào Vân Tiêu sau lưng an hình, bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, chân chính để cho bọn họ lao đại khó chịu cũng không phải là Vân Tiêu. Muốn trách thì trách an hình dáng dấp thật sự là quá mức đẹp một ít, nhưng lại vô tình gặp một cái lòng đấu kỵ cực mạnh người phụ nữ. Tự làm bậy, không thể sống ba. Đến khi bốn người tuổi trẻ trường kiếm rối rít hướng mình hai người chém tới, Vân Tiêu không kiềm được bùi ngùi thở dài, trong bụng nhưng là không khỏi có chút thất vọng. Nếu chính các ngươi không biết sống chết, vậy thì cần trách ta lòng dạ ác độc. Ánh mắt đông lại một cái, hắn tay trái hơi chuyển một cái, cuối cùng trực tiếp đem An Hinh lần nữa ôm vào lòng. Cùng lúc đó, hắn dưới chân hơi một sai, thân hình nhất thời tốc độ cao xoay tròn, chính là hắn nơi tinh thông đồng vụ kiếm pháp. Len ken len ken. Bốn cái chàng trai trẻ công kích không thể bảo là không sắc bén, nhưng mà đáng tiếc là, ở Vân Tiêu gió thổi không lọt đồng vụ kiếm pháp trước mặt, công kích của bọn họ, nhưng là liền Vân Tiêu một chéo áo cũng đừng nghĩ đụng phải. Gió táp kiếm ba. Thân hình xoay tròn lên, Vân Tiêu tinh thần lực nhưng là ngay tức thì phong tỏa bốn cái chàng trai trẻ tay phải cánh tay, sắc mặt run lên bây giờ, hắn chính là chợt một kiếm chém xuống. Dầm dầm dầm dầm dầm bốn. Một kiếm chém ra, nhưng là dòng dã đi đôi với năm đạo kiếm mang nở rộ ra, mà đây năm đạo kiếm mang, cơ hồ chính là cùng trong chốc lát xuất hiện. Gió táp kiếm pháp, một hơi thở năm kiếm. Phốc phốc phốc phốc ba. Năm đạo kiếm mang, vậy nguyên đan cảnh hai chuyển chàng trai nhận chịu hai món, còn lại ba người mỗi người một đạo. Mà theo kiếm mang thoáng qua, bốn nhánh cánh tay cầm kiếm, nhưng là lên tiếng đáp lại rớt xuống đất, cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt lần nữa vang khắp ở toàn bộ Thanh Trúc Hiên chính giữa, mà vào lúc này Thanh Trúc Hiên tầng thứ hai, đã biến thành một mảnh màu máu đỏ thế giới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 371, Cương Quyết. Nguyên bản sạch sẽ cửa tiệm, lúc này giống như là nhân gian luyện ngục vậy, máu tươi đỏ thấm phun khắp nơi đều là, trên mặt đất, dòng dã bảy con tay cụt chảy máu đổ vào địa ném ở nơi đó. Còn có bảy cái đã ngất đi chàng trai sắc mặt tái nhợt nằm ở đó mà, từng cái tất cả đều là hơi thở yếu ớt. Mà ở một mảnh trong máu tươi ở giữa, Vân Tiêu một tay ôm An Hình, xích viêm kiếm chỉ xéo mặt đất, mặt không cảm giác nhìn trước mắt hết thảy, nhưng là giống như chuyện gì đều không từng làm qua vậy. Hừ, ta đã cho chân các ngươi cơ hội, đây là các ngươi tự tìm. Hừ lạnh một tiếng, Vân Tiêu trên mặt không có thương hại chút nào vẻ, bởi vì là hắn rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì là tự có đủ mạnh mẽ thực lực. Như vậy vào giờ phút này nằm dưới đất, chỉ sợ sẽ là hắn cùng An Hinh hai người. Ba cái nguyên đan cảnh chuyển một cái nguyên đan cảnh hai chuyển, cái này bốn cái chàng trai trẻ không thể bảo là không mạnh, nhưng mà, lấy hắn hiện nay có thể so với nguyên đan cảnh bốn chuyển thực lực, bốn người này ở trước mặt hắn, thật cái gì cũng không tính. Còn có ai muốn ngăn trở ta rời đi sao? Lãnh đạo nhìn lướt qua trên đất đã hôn mê bảy người, Vân Tiêu ánh mắt sau đó nhìn về phía đối diện Hàn Uyển Sương cùng với tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc, giọng lạnh như băng nói. Chuyện hôm nay phát triển đến bây giờ, thật ra thì cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy, bất quá, hết thảy đều là những người này bức bách mình, hắn nhiều nhất cũng chính là tự vệ thôi. Tuy nói Vương Triều Đại Chu Tứ Hoàng Tử đúng là địa vị bất phàm, nhưng hắn cũng không thể ngoan ngoãn bị đối phương mang về thị vệ doanh, sau đó mặc cho người khi dễ chứ. Tới chuyện nơi này phải như thế nào giải quyết tốt, vậy cũng chỉ có thể xem Phong Thiên Cổ. Đối với Phong Thiên Cổ vị kia viện trưởng đại nhân, hắn ngược lại là có đầy đủ tín nhiệm, hắn tin tưởng. Chỉ cần Phong Thiên Cổ tham dự vào, như vậy thì coi như là Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất, nhưng cũng chưa chắc là có thể đem bọn họ như thế nào. Dĩ nhiên, lui 10.000 bước nói, nếu quả thật cùng Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất sẽ rách mặt mà nói, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ đối phương, chẳng qua rời đi Đại Chu Vương Triều, đi đến ngoại giới sông sáo là được. Ngươi! Ngươi! Chỗ xó xỉnh, Tứ Hoàng tử Chu Cảnh Mặc đã sớm sắc mặt tái nhợt, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt, vào lúc này hắn trợn to cặp mắt há to miệng. Giống như là ở xem một cái quái vật vậy, liền liền một câu đầy đủ đều không nói được. Không thể không nói, mới vừa rồi một màn kia đối với hắn kích thích tuyệt đối không phải lớn như vậy, bốn cái nguyên đan cảnh thiên tài, lại đang trong nháy mắt thời gian tất cả đều bị chém gãy tay, bực này tình cảnh, giống như nằm mơ không chân thật. Mà trọng yếu nhất là, hắn rất là rõ ràng cái này bốn cái thân phận của người trẻ tuổi ý vị như thế nào, hôm nay cái này bốn cái thiên tài người tuổi trẻ lại tất cả đều bị chém gãy tay, hắn thực khó khăn tưởng tượng, bốn người sau lưng gia tộc cùng với bốn người chỗ ở học viện sẽ là như thế nào một loại phản ứng. 03. Chu Cảnh Mặc một bên, Hàn Uyển Sương sắc mặt cũng là tái nhợt phải giống như giấy trắng vậy, nhưng là giống vậy không có biện pháp tiếp nhận sự thật trước mắt. Nhìn ngã xuống đất, nhưng là đầy đủ cũng bị mất cánh tay phải bốn cái chàng trai trẻ, mặt nàng ở trên đã sớm một mảnh dữ tợn, trong lòng giống như là đang dỉ máu vậy. Thanh Cửu Bình Dương Học viện lần này tham gia phủ viện tranh đầu lĩnh, nàng nguyên bổn chính là hướng về phía lần này phủ viện tranh hạng nhất tới, phải biết, Bình Dương Học viện cái này 2 năm nhân tài lớp lớp xuất hiện, tính luôn nàng ở bên trong, nhưng là dòng dã xuất hiện 5 nguyên đan cảnh thiên tài, như vậy một chi đội ngũ, tuyệt đối có thể nói là đoạt cúp nhất đại nhiệt môn. Nhưng mà, vào giờ phút này, ở nơi này phân phút thời gian, trừ chính nàng ra, Học viện Bình Dương còn lại 4 người, lại tất cả đều bị người chém gãy tay, như vậy thứ nhất, Bình Dương Học viện lần này muốn ở phủ viện tranh chính giữa đoạt giải nhất, thật là giống như là làm mộng ban ngày vậy. Đáng chết ba. Ngươi lại ánh mắt chợt nhìn về phía Vân Tiêu, nàng đấy mắt cơ hồ thì phải phun ra lửa, mà chẳng biết lúc nào, một chuôi nhỏ dài trường kiếm đã xuất hiện ở nàng trong tay, tựa hồ là sẽ đối Vân Tiêu vung tay. Ở ngươi ra tay trước, ngươi trước phải nghĩ rõ ràng hậu quả. Mắt thấy Hàn Uyển Sương tựa hồ cũng muốn động thủ, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi híp lại, đáy mắt thoáng qua một đạo hàn mang. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã đắc tội tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc, tự nhiên cũng không sợ có nhiều tội một người cô gái, mặc dù hắn trong lòng rõ ràng, cô gái trước mắt này thân phận chỉ sợ cũng tuyệt không phải vậy, thế nhưng thì phải làm thế nào đây? Hắn đúng là không thích khi dễ người phụ nữ, nhưng nếu là đối phương u mê không tỉnh mà nói, hắn ngược lại cũng không để ý dạy bảo đối phương. Người Hàn Uyển Sương đáy mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng lại thức thời không có ra tay. Nàng rất biết mình vậy bốn vị sư huynh đệ thực lực, thẳng thắn nói. Nếu như là lấy một địch bốn mà nói, liền liền nàng cũng không dám bảo đảm có thể chiến thắng cái này bốn người, có thể ở Vân Tiêu thuộc hạ, bốn người lại liền 10 chiêu đều không có thể chống đỡ ở, có thể gặp Vân Tiêu thực lực đến tột cùng là khủng phố dường nào. Nhớ, sau này làm việc nhất định phải nghĩ lại sau đó làm, nếu không, lần sau bị chém đứt, chỉ sợ sẽ là ngươi tay mình cánh tay. Thấy Hàn Uyển Sương sắc mặt xanh mét địa nhìn chằm chằm mình, nhưng cuối cùng vẫn là không có dám đối với tự mình ra tay. Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút vẻ khinh miệt, giống như là đem đối phương trước khi ánh mắt trả lại cho đối phương vậy. Ngươi nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hàn Uyển Sương vốn là vô cùng phẫn nộ tâm trạng suýt nữa lần nữa dẫn hỏa, bất quá, vừa nghĩ tới Vân Tiêu nói mà nói, nàng cuối cùng vẫn là hung hãn toàn chặt quả đấm, cố gắng đem hỏa khí ép xuống. Tứ hoàng tử điện hạ, ta hy vọng chuyện hôm nay có thể đến đây thì thôi, nếu không, hối hận chắc chắn sẽ không là ta. Ánh mắt nhìn về phía Tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc, Vân Tiêu không khỏi liếm môi một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ hung ác. Đây hoàn toàn chính là uy hiếp trắng trợn, dù sao sự việc đều đã đến bước này, nhưng cũng sẽ không so với cái này lại xấu xa. Đã như vậy, hắn ngược lại là không ngại cho đối phương một ít cảnh cáo. Bành ba. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng là đột nhiên ở giữa dậm chân một cái. Nhất thời, bốn thanh trường kiếm chính là trực tiếp từ dưới đất bắn ra, mà theo bốn chuôi thần kiếm bắn lên, hắn liền tùy ý như vậy vung tay lên. Liền đem bốn thanh trường kiếm tất cả đều chộp vào tay mình bên trong. Đi ba. Bốn chuôi thần kiếm nơi tay, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa run tay một cái. Sau đó, cái này bốn chuôi thần kiếm chính là hơi trước mắt, ngay tức thì xuất hiện ở tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc quanh người, vừa vặn từ bốn phương hướng đem hắn vây ở giữa, mỗi một chuôi thần kiếm, đều đang là dán hắn thân thể, khiến cho hắn khó mà nhúc nhích chút nào. T. Đột nhiên ở giữa nhanh như điện bắn mà đến thần kiếm, không ngừng để cho tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc sắc mặt đại biến. Càng là không bị khống chế ngã hít một hơi khí lạnh, cả người thân thể đều là lập tức cứng còng ở nơi đó, lại cũng không dám có động tác gì. Mà lúc này, Vân Tiêu đã kéo An Hình, ung dung hướng dưới lầu đi tới, rất nhanh chính là biến mất ở cửa thang lầu vị trí. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 372, hù dọa bể mật. Toàn bộ tầng thứ 2 cửa tiệm một mảnh tĩnh mịch, lúc này, Đại Chu Vương Triều Tứ Hoàng tử Chu Cảnh Mặc giống như là một cây gỗ cọc tử vậy sự ở nơi đó, như cũ không dám có động tác gì. Ở hắn quanh người, bốn chuôi thần kiếm sâu đậm đâm vào sàn nhà, tựa hồ vẫn đang hơi run rẩy, mà thần kiếm phía trên truyền tới khí lạnh, càng làm cho hắn không bị khống chế dùng mình một cái, đầu óc chính giữa cơ hồ trống rỗng. Là lạ vật. Nhìn đem mình vây vào giữa bốn chuôi thần kiếm, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc chỉ cảm giác được mình có chút khô miệng khô lưỡi, tim đập cũng là trở nên dị thường dồn dập. Hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn kia, Vân Tiêu một tay hất một cái, lại liền đem bốn chuôi thần kiếm đóng vào hắn quanh người. Cơ hồ liền một tia một hào sai lệch cũng không có. Có thể tưởng tượng được, nếu như Vân Tiêu thích mới không phải thanh thần kiếm cắm ở hắn quanh người, mà là trực tiếp cắm ở hắn khắp nơi yếu hại, như vậy hắn lúc này, chỉ sợ sớm đã một mạng ô hô đi. Sao? Làm sao có thể? Hắn? Kiếm pháp của hắn làm sao có thể đạt tới cảnh giới như vậy? Hàn Uyển Sương trên mặt giống vậy viết đầy rung động, nhưng là thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Vân Tiêu mới vừa rồi lộ ngón này, nhưng là hoàn toàn nếu so với hắn trước chặt đứt bốn cái trẻ tuổi cánh tay của nam tử còn kinh khủng hơn, tu luyện lâu như vậy, nàng còn chưa bao giờ có thấy người có thể thanh kiếm pháp đạt tới như vậy vận dụng tự nhiên cảnh giới, có thể nói, Vân Tiêu mới vừa vậy một chút, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Phước 3. Theo bản năng bắt một chuôi thần kiếm chuôi kiếm, nàng chợt dùng một chút lực, lúc này mới đem thần kiếm rút ra, mà lúc này nàng mới phát hiện, Vân Tiêu vậy tùy vung tay lên, lại thanh thần kiếm cắm vào mặt đất dòng dã không dưới mười mấy tấc. Góc độ, lực lượng, chỉ là như vậy tùy ý ném đi, lại liền làm đến như vậy hoàn mỹ, như vậy cảnh giới, nàng đừng nói là thấy, coi như là nghe, nàng cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Bất quá, nàng nhưng là không thể nào biết nghĩ đến, Vân Tiêu mới vừa rồi vậy ném đi, vậy cũng không đơn thuần là đối với kiếm pháp nắm trong tay đơn giản như vậy, trên thực tế, mới vừa rồi vậy một chút, Vân Tiêu nhưng thật ra là vận dụng mình tinh thần lực. Ở tinh thần lực điều khiển dưới, đừng nói là bốn thanh kiếm, coi như là càng nhiều hơn thần kiếm, hắn cũng hoàn toàn có thể điều khiển tự nhiên. Sự việc làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy? Tại sao có thể như vậy à ba? Theo một chuôi thần kiếm bị Hàn Uyển Sương rút lên, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc vội vàng từ bên trong vòng vây rút lui đi ra, sau đó mới đem ánh mắt nhìn về phía đầy đất máu tươi cùng tay cụt, chỉ ngây ngốc nói. Nhìn ra được, hắn lần này tựa hồ là có chút bị sợ vỡ mật, trên thực tế. Hắn người là Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất Tứ Hoàng Tử, từ vừa sinh ra đến bây giờ, trên căn bản cũng là sinh trưởng ở phòng ấm chính giữa, chưa từng có qua hôm nay bực này trải qua. Vậy máu tươi đỏ thấm cùng đầy đất chân tay gãy, thật là giống như là luyện ngục cảnh tượng vậy kích thích hắn thần kinh. Xong rồi, đầy đủ xong rồi. Hàn Uyển Sương sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, nhưng cùng Tứ Hoàng Tử Chu Cảnh Mặc bất đồng chính là, nàng nội tâm nhưng là phức tạp hơn nhiều lắm. Đối với Tứ Hoàng Tử Chu Cảnh Mặc mà nói, lần này đơn giản chính là tổn thất ba tên hộ vệ thôi, nói sâu hơn một ít, nhiều nhất chính là thất lạc chút mặt mũi mà thôi. Nhưng đối với nàng mà nói, Học viện Bình Dương 5 người đội ngũ, dưới mắt lại chỉ còn lại nàng một cái, đây đối với Học viện Bình Dương đả kích, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, lòng nàng bên trong thật là tràn đầy hối tiếc, hận không thể hung hãn tắt mình mấy cái miệng. Nhắc tới, lần này chuyện cơ hồ chính là bởi vì nàng lên, nếu như không phải là bởi vì là nàng ghen tị An Hinh dung mạo cùng mị lực. Như vậy Tứ Hoàng tử Chu Cảnh Mặc chưa chắc thì sẽ cùng Vân Tiêu hai người phát sinh mâu thuẫn, rồi sau đó tới, nàng lại là trực tiếp hạ lệnh để cho mình bốn người sư huynh đệ đối với Vân Tiêu ra tay, lúc này mới cuối cùng đưa đến bi kịch phát sinh. Nếu như nàng không có tử trong gây xích mích, nếu như nàng không có hạ lệnh vây công Vân Tiêu, như vậy sự việc tuyệt đối sẽ không biến thành như bây giờ vậy hình dáng. Đáng tiếc là, trên đời này cũng không có như quả chuyện, việc đã đến nước này, hết thảy đều đã thành định cục, coi như nàng như thế nào đi nữa hối hận. Nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Cốc cốc cốc. Lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ dưới lầu truyền tới, trong lúc nói chuyện thời gian, trước cái đó mập mạp trung niên trưởng quỹ nhưng là mang người lần nữa đi tới tầng thứ 2 lầu các chính giữa. Chuyện của tôi VN. À, làm sao làm thành bộ dáng như vậy? Thấy lầu các chính giữa tình cảnh, trưởng quỹ mập cùng hắn mang tới mấy người đàn ông đều là sắc mặt chấn động một cái, rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mới vừa rồi chiến đấu đánh vang. Hắn chính là chạy ra ngoài tìm người, nhưng mà, cái này mới bay lớn thời gian, làm hắn lần nữa lúc trở về, tình huống lại liền gây go làm đến nước này, đối với lần này, hắn thật sự là rung động không dứt. Tứ hoàng tử điện hạ, ngài không có thương tổn được chứ? Bình phục một chút tâm trạng, trưởng quỹ mập vội vàng đi tới tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc phụ cận, mặt đầy quan tâm hỏi. Tuy nói yên tĩnh Trúc Hiên thế lực sau lưng cũng sẽ không sợ hãi hoàng thất, nhưng tứ hoàng tử nói cho cùng đều là hoàng thất nồng cốt người. Hắn dĩ nhiên không hy vọng đối phương ở đất phong của mình phát sinh bất ngờ. Ta không có sao, mau, mau gọi người cho bọn họ chữa trị, mau gọi người à. Thấy trưởng quỹ mập dẫn người tới, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc lúc này mới chậm rãi địa chấn định lại, sau đó vội vàng hướng về phía đối phương ồn ào la ầm lên. Tuy nói Hàn Uyển Sương mang tới bốn người đều đã mất đi một cánh tay, nhưng chí ít những người này cũng còn sống, nếu như cái này bốn người tất cả đều chết ở chỗ này. Như vậy hắn sợ rằng rất khó cùng bốn người sau lưng Bình Dương học viện giao phó. Ở rất nhiều người trong mắt, Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất đều là cao cao tại thượng tồn tại, có thể chỉ có bọn họ những thứ này chân chính nồng cốt người mới hiểu được. Thật ra thì, Hoàng Thất kiêng kỵ thế lực thật sự là quá nhiều quá nhiều. Bỏ ra xa không nói, vẹn vẹn là Vương Triều Đại Chu 36 sở học viện, liền đều là hoàng thất không thể không cố kỵ tồn tại, mà đây chút học viện chính giữa, cực kỳ để cho hoàng thất kiêng kỵ không thôi, chính là cùng Đại Chu Vương triều hoàng thành so lần 4 ngôi học viện, cái này chính giữa, Bình Dương học viện đặc biệt là quá mức. Hắn lần này bỏ ra chánh vụ tự mình là Hàn Uyển Xương đoàn người làm hướng đạo, nói cho cùng còn không phải là vì lấy lòng đối phương, để đạt được học viện Bình Dương ra sức. Đáng tiếc là, bây giờ nhìn lại, chẳng những giao hảo mục đích không có đạt tới, lại vẫn khiến cho Bình Dương học viện hao binh tổn tướng. Nếu như đối phương bởi vì chuyện này mà giận cá chém thất với hắn mà nói, như vậy hắn thì thật là cái mất nhiều hơn cái được. Mau mau mau, cứu người, nhanh lên cứu người. Theo tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc tiếng nói rơi xuống, trưởng quỹ mập cũng là không dám trì hoãn, vừa nói chính là tự mình ra nhập vào, đi theo mọi người cùng nhau bận làm việc đứng lên. Dưới mắt, dòng dã 7 người đàn ông nằm ở trong cửa hàng, nói đến ngược lại cũng đủ bọn họ làm việc một trận, tới chuyện nơi này kết quả muốn như thế nào giải quyết, đó đã không phải là hắn có thể chừng được. Xem ra, đến khi đem những người này cứu lại sau đó, hắn nhưng là nhất định phải đem này ở giữa chuyện hối báo lên mới được, nếu không, Yên Tĩnh Trúc Hiên sợ rằng rất khó phủi sạch quan hệ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 373, tạm lánh. Nơi này là một cái sâu thẳm đường phố, cả con đường hạng người đi đường không nhiều, bầu không khí cũng không có những cái kia sầm uất đường phố như vậy náo nhiệt, mà vào lúc này, ở nơi này đường phố chỗ xó xỉnh, một nam một nữ hai người tuổi trẻ trốn ở góc phòng, rối rít thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thở dài, cuối cùng là thoát thân. Sâu đậm thở ra một hơi, Vân Tiêu không khỏi vớt ve mình ngực, lúc này mới hoàn toàn để cho mình bình tĩnh lại. Đối với mới vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn thật ra thì cũng là mơ hồ có chút cảm giác khó có thể tin, bây giờ nghĩ lại, liền liền chính hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là tùy tiện đi dạo một chút, lại liền chọc tới nhiều như vậy sự việc tới. Vân Tiêu sư đệ, ngươi ngươi. Ngay tại Vân Tiêu cảm khái lúc, một bên An Hinh cũng là rốt cuộc ổn định tâm trạng, chẳng qua là, cho dù đã ổn định tâm trạng, nàng lúc này nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, vẫn là có chút không quá giống nhau đứng lên. Đối với nàng mà nói, hôm nay nhìn thấy tình hình, hoàn toàn có thể nói là lật đổ nàng nhận biết, mà cho tới giờ khắc này, nàng trong ý nghĩ cũng còn đang vang vọng Vân Tiêu một tay ôm nàng, ước chừng dùng một cái tay tiêu diệt 4 cái nguyên đan cảnh thiên tài cảnh tượng. Lấy nàng tu vi, tự nhiên không nhìn ra vậy 4 người tuổi trẻ kết quả đều có thực lực như thế nào, nhưng chí ít nàng biết, 4 tên kia tuyệt đối đều là nguyên đan cảnh cường giả, mà dòng dã 4 cái nguyên đan cảnh cường giả, lại trong lúc nói chuyện liền bị Vân Tiêu toàn bộ chặt đứt cánh tay. Như vậy tình hình, chân thực để cho nàng cảm giác được rất không chân thật. Đối với Vân Tiêu thực lực, nàng thật cho tới bây giờ không có hoài nghi qua, nhất là ở trải qua trước đây tập huấn lúc, nàng lại là tin tưởng Vân Tiêu nhất định ẩn nút không ít lực lượng. Nhưng mà, coi như là để cho nàng suy nghĩ nát óc, nàng cũng quả quyết không nghĩ tới, nguyên lai Vân Tiêu ẩn nút thực lực, vậy mà sẽ có nhiều như vậy. Cặp mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu, giờ khắc này nàng, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Hù hù hù, sư tỷ. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Thấy An Hinh tỏa sáng lấp lánh ánh mắt, Vân Tiêu quả thực có dũng khí cảm giác không chịu nổi, cho nên vội vàng ho nhẹ một tiếng nói. Lần này ở An Hinh trước mặt bại lộ mình thực lực, nhắc tới cũng là không thể làm gì, bất quá, hắn trong lòng nhưng cũng rõ ràng, nếu như muốn để cho học viện Lôi Vân ở chỗ này lần phủ viện tranh chính giữa có tốt thành tích, như vậy hắn thực lực sớm muộn là muốn bại lộ ở An Hinh cùng Long Huyền đám người trước mặt. Vân Tiêu sư đệ, ngươi kết quả ẩn nút bao nhiêu bí mật? Còn nữa, ngươi là lúc nào lên cấp nguyên đăng cảnh, làm sao cho tới bây giờ không có nghe ngươi nhắc tới. Liếm môi một cái, An Hinh nhưng là hết sức tự nhiên khoác lên Vân Tiêu cánh tay, cơ hồ là dán Vân Tiêu hỏi. Cho tới bây giờ, nàng cơ hồ có thể khẳng định, Vân Tiêu nhất định là lên cấp nguyên đăng cảnh, bởi vì là chỉ có lên cấp nguyên đăng cảnh, Vân Tiêu mới có thể một kiếm chặt đứt 4 cái nguyên đan cảnh cao thủ cánh tay. Ách, ta ở đâu ra bí mật gì? Còn như nguyên đan cảnh sao cái này sau này sẽ cùng sư tỷ nói là được. Nghe được An Hinh nói như vậy, Vân Tiêu ngã cũng không có đi phản bác. Hắn trong lòng cũng là rõ ràng, dưới mắt bị lầm cho rằng mình lên cấp nguyên đan cảnh, cái này ngược lại cũng không việc gì không tốt, dẫu sao, lấy nguyên đan cảnh tu vi buộc phát ra thực lực cường đại, nhưng là nếu so với lấy chân nguyên cảnh tu vi buộc phát ra thực lực cường đại tốt hơn nhiều, chí ít như vậy có thể làm cho mọi người dễ tiếp nhận hơn một ít. Vân Tiêu sư đệ, ngươi thật là quá tuyệt vời, sư tỷ ta thật giống như đã thích ngươi đâu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, An Hinh cũng không đi bảo căn vấn đề, trong lúc nói chuyện, nàng nhưng là siết chặt chặt tay mình cánh tay, lại là đem đầu trực tiếp tựa vào Vân Tiêu trên bả vai mặt, nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Ở thế giới lấy võ vi tôn này, cường đại võ giả vốn là khắp nơi bị người ngưỡng mộ, mà Vân Tiêu chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tuổi tác còn không lớn, lần này lại là một sẽ ra tay bảo vệ nàng, nàng đối với Vân Tiêu động tâm, thật sự là trong tình lý sự việc. Tính nàng từ trước đến giờ thẳng thắn, trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng cũng chỉ nói thế nào, còn như Vân Tiêu phải chăng tiếp chịu được, vậy thì không phải là nàng nơi có thể thao túng. Hù hù hù, sư tỷ không nên như vậy. Cảm nhận được trên cánh tay mặt truyền tới lực đạo, còn có đã hoàn toàn dựa vào tới chăn thủ, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt một đỏ, vội vàng đem đối phương đẩy ra. Hắn hiện nay chính là huyết khí phương cương tuổi tác, quả thực bị không thể như vậy cắm dỗ. Ngoài ra, dưới mắt cũng tuyệt đối không phải thời điểm nói chuyện yêu đương, hắn cũng không có tâm tư hưởng thụ bực này phục vụ. Sư tỷ, chúng ta vẫn là nhanh lên hồi dịch quán một chuyến đi, vậy tứ hoàng tử đã biết chúng ta thân phận, ta lo lắng hắn sẽ dẫn người đến dịch quán đi tìm chúng ta, mà một khi phát hiện ngươi ta không có ở đây, ta sợ sẽ liên lụy Long sư huynh bọn họ. Đem An Hinh đẩy ra, Vân Tiêu cũng không cho đối phương mở miệng cơ hội, vội vàng cướp lời nói. Dĩ nhiên, hắn nói cũng đích xác là sự thật, lần này trêu chọc hoàng thất tứ hoàng tử, mặc dù hắn lúc rời lúc có đáp lời tiến hành cảnh cáo, nhưng trời mới biết đối phương phải chăng sẽ bị mình hù dọa, lại là hay không sẽ tới dịch quán đi tìm phiền toái. Dưới mắt Phong Thiên Cổ cũng không tại dịch quán, một khi tứ hoàng tử dẫn người đi trước mà nói, sợ rằng thật vẫn sẽ có chút nguy hiểm. À, sư đệ nói đúng, vậy tứ hoàng tử có thể không giống như là người tốt lành gì, ngoài ra, vậy bốn nam một nữ chỉ sợ cũng không phải là người bình thường, nói không chừng thật sẽ tìm được dịch quán bên kia đi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, An Hinh cũng là vội vàng thần sắc nghiêm túc, tràn đầy tán đồng nói. Nàng lần này mặc dù bị cả kinh không nhẹ, nhưng lại cũng không mất năng lực suy tư. Ngược lại, đối với này lần chuyện, lòng nàng bên trong cũng sớm đã làm qua suy nghĩ, hơn nữa chút nào sẽ không so Vân Tiêu nghĩ thiếu. Đi thôi, chúng ta nhất định phải đuổi ở tứ hoàng tử trước trở lại dịch quán, hy vọng chúng ta có thể mau hơn một chút. Đạt được An Hinh đồng ý, Vân Tiêu không khỏi gật đầu một cái, trong lúc nói chuyện nhưng là trực tiếp kéo qua cánh tay của đối phương. Hết tốc lực hướng dịch quán chạy trở về. Lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, ở hắn hết tốc lực chạy dưới, cho dù là nguyên đan cảnh bốn chuyển cường giả, sợ rằng cũng rất khó đuổi theo kịp. Rất nhanh, hắn chính là kéo An Hinh, trở lại dịch quán trong gian phòng. Nhắc tới, bọn họ mới đi ra ngoài không bao lâu, lúc này Phong Thiên Cổ dĩ nhiên là chưa có trở về, mà Long Huyền, Lý Trọng cùng Hoàng Hưng ba người chính là tất cả đều đang tu luyện, ngược lại là hết sức cố gắng. Trở lại gian phòng, Vân Tiêu cùng An Hinh trực tiếp đem Long Huyền ba người tất cả đều gọi tới cùng nhau, sau đó liền đem Yên Tĩnh Trúc Hiên chính giữa sự tình phát sinh đại khái địa nói cho ba người nghe. Đến khi nghe hai người giải thích, bao gồm Long Huyền ở bên trong ba người tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng, nhưng là đầy đủ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu cùng An Hinh đi ra ngoài như thế một hồi, lại thì sẽ chọc hạ phiền toái lớn như vậy. Long Sư Huynh, dưới mắt viện trưởng đại nhân không coi ở đây, vì để ngừa tứ hoàng tử dẫn người tới báo thù. Chúng ta mấy cái vẫn là tạm thời tránh một chút tốt lắm, không biết Long Sư Huynh ý như thế nào. Đem sự tình nguyên nhân hậu quả kể một lần sau đó, Vân Tiêu không khỏi thần sắc nghiêm túc, hướng về phía Long Huyền đề nghị. Ai, dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy, đi thôi, chúng ta rời đi trước dịch quán, đi ra bên ngoài tạm lánh phong ba, cùng sư phụ trở về sau đó, lại do lão nhân gia ông ta định đoạt. Sâu kín thở dài, Long Huyền cũng hiểu được cái ở giữa lợi hại, cho nên trực tiếp liền là đồng ý liền xuống. Được. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền rời đi. Có quyết định, mấy người tuổi trẻ nhưng là không chậm trễ chút nào, vừa nói chính là rối rít đứng dậy, sau đó cùng chung rời đi dịch quán. Dĩ nhiên, bọn họ ngược lại là cũng không đi xa, chỉ bất quá chỉ là ở dịch quán chung quanh giấu đi mà thôi, cũng tốt âm thầm quan sát sự thái phát triển biến hóa, đồng thời chờ đợi Phong Thiên Cổ trở về. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 374, Hoa Thiên Dương. Khoảng cách phủ viện tranh đã càng ngày càng gần, bất quá hoàng thành chính giữa không khí, nhưng là cũng không vì là phủ viện tranh tới gần mà có quá nhiều biến hóa. Nhắc tới, phủ viện tranh mặc dù là đại chu vương triều chuyện trọng yếu nhất món, có thể trên thực tế, chân chính có tư cách tham dự vào phủ viện tranh chính giữa, chỉ bất quá chỉ là một bộ phận cực nhỏ đám người. Đối với những cái kia phổ thông nhân dân mà nói, phủ viện tranh với bọn họ, thật ra thì cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả địa phương cũng không có không khí biến hóa, chí ít. Hoàng thất dịch quán nơi này bầu không khí liền nếu so với trước kia ninh mật nghiêm túc liền thật là nhiều. Cho tới bây giờ, Đại Chu Vương Triều 36 sở học viện, trên căn bản đều đã nhập ở dịch quán chính giữa, mà thành tựu lập tức phải tham gia đến tranh đoạt chính giữa tất cả đại học viện đệ tử, bọn họ tâm trạng nhiều ít vẫn sẽ có chút khẩn trương. Ai cũng hiểu, một khi bị Thánh viện chân võ chọn chúng, như vậy tiền đồ át sẽ bừng sáng, cho nên, dưới mắt mỗi một người đều là mưu chân sức lực, liền đợi phủ viện tranh bắt đầu sau đó. Đem mình tất cả thủ đoạn tất cả đều bày ra liền. Mặt trời lặn về hướng Tây, vào một ngày thời gian mắt thấy thì phải kết thúc, tới gần chạng vạng, hai con ngựa chân cao từ đàng xa cấp tốc cấp tới, lanh lảnh tiếng vó ngựa, không ngừng để cho dịch quán trước cửa đội một hộ vệ vẻ mặt chấn động một cái, rồi rít hướng tiếng vó ngựa chuyển tới phương hướng nhìn. Đập vào mắt chỗ, một cái bác trai hơi lớn tuổi người mang một người cô gái khác nhau cười ở một nhóm ngựa chân cao trên, khí thế hung hăng hướng bên này vọt tới, nói chuyện bây giờ, hai người đã tới dịch quán trước cửa. Hả? Nguyên lai là Hoa viện trưởng. Thấy cái này lão giả và cô gái đi tới phụ cận, bảo vệ ở trước cửa thị vệ đầu lĩnh vội vàng tiến lên một bước, thì phải cùng hai người chào hỏi. Đại Chu Vương triều 36 sở học viện, mỗi một khu nhà học viện viện trưởng hắn cũng nhận được, mà trước mắt Hoa Thiên Dương người là tứ đại đứng đầu học viện viện trưởng, hắn càng thêm không thể nào không nhận ra, liền liền sau lưng đối phương cô gái trẻ tuổi, hắn cũng sớm đã có nghe thấy. Phủ Bình Dương phủ chủ con gái Hàn Uyển Sương, Phủ Bình Dương hiếm thấy cô gái thiên tài, chỉ là 21 tuổi, liền đã có nguyên đan cảnh ba chuyển tu vi, lần này phủ viện tranh, đối phương là nhất định phải tiến vào thánh viện chân võ. Hơn nữa sau này thành tựu tuyệt đối không thể lường được. Cho nên, ở thấy cái này hai người lúc trở về, hắn thái độ tuyệt đối nếu so với đối đại những người khác cung thuận nhiều. Người học viện Lôi Vân đâu? Phong Thiên Cổ đâu? Nhưng mà, không đợi thị vệ đầu lĩnh lời nói xong, trên lưng ngựa Hoa Thiên Dương chính là đột nhiên nhảy xuống, sau đó mặt đầy dữ tợn nắm lấy thị vệ đầu lĩnh cổ, trực tiếp đem đối phương xách lên, chạm như điên cùng nói. Ách ba! Cổ bị đối phương bắt, thị vệ đầu lĩnh nhất thời sắc mặt đỏ lên. Trên mặt lại là thoáng qua kinh hoàng cùng vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không hiểu đối phương tại sao lại đối với tự mình ra tay. Thanh tiểu tứ đại đứng đầu học viện viện trưởng, Hoa Thiên Dương thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, ở vị này trước mặt, hắn thật là giống như là trẻ sơ sinh vậy yếu ớt, nhưng là không có sức đánh trả chút nào. Còn như những thứ khác phổ thông thị vệ, vào lúc này lại là tất cả đều bị Hoa Thiên Dương khí thế chấn nhiếp, từng cái tất cả đều sắc mặt tái nhợt, căn bản luôn miệng âm cũng không dám phát ra. Viện trưởng đại nhân. To lớn lực đạo khóa lại mình cổ họng, thị vệ đầu lĩnh mặc dù có lòng muốn mở miệng, nhưng là căn bản khó mà làm được, chỉ có thể dùng cầu xin ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, đứt quãng nói. Nói, Phong Thiên Cổ ở nơi nào? Người học viện Lôi Vân cũng ở nơi nào? Mắt thấy thị vệ đầu lĩnh sắc mặt đỏ lên, Hoa Thiên Dương lúc này mới ý thức được mình tựa hồ quá mức gấp gáp, lúc này mới buông lòng tay, đem thị vệ đầu lĩnh để xuống. Hù hù hù. Thân thể khôi phục tự do, thị vệ đầu lĩnh không kiềm được kịch liệt ho khan. Nhưng là có dũng khí từ quỷ môn quan đi một lượt cảm giác, hắn thậm chí tin tưởng, mới vừa rồi nếu là mình hơi có phản kháng, nói không chừng thật đã bị đối phương bóp gãy cổ. Hoa viện trưởng, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Đưa mắt lần nữa nhìn về phía Hoa Thiên Dương, thị vệ đầu lĩnh một bên thở gấp liền hơi thở, một bên dè dặt hỏi. Ta đang hỏi ngươi, Phong Thiên Cổ ở nơi nào? Người học viện Lôi Vân cũng ở nơi nào? Ngươi chẳng lẽ không có nghe gặp sao? Nghe được thị vệ đầu lĩnh lại không có trả lời ngay mình vấn đề. Hoa Thiên Dương sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm, vừa nói nhưng là lại muốn động thủ. Hoa viện trưởng bất giận, Hoa viện trưởng bất giận. Thấy Hoa Thiên Dương lại phải bùng nổ, thị vệ đầu lĩnh nhất thời cả kinh thất sắc, vội vàng không người xuống, một cái sức lực địa bồi tội, viện trưởng Phong Thiên Cổ đi tới dịch quán sau đó liền trực tiếp rời đi, hắn đi nơi nào, tiểu nhân cũng không biết, còn như đệ tử học viện Lôi Vân, bọn họ cũng ở đây trước đây không lâu rời đi dịch quán, còn như bọn họ đi nơi nào, tại hạ giống vậy cũng không biết. Nhắc tới người là hoàng thất dịch quán thị vệ đầu lĩnh, hắn là không thể đem tất cả đại học viện viện trưởng cùng đệ tử hành tung tiết lộ cho người khác, bất quá, dưới mắt bị Hoa Thiên Dương bức bách, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Hắn nhìn ra được, trước mắt Hoa Thiên Dương tuyệt đối là vô cùng phẫn nộ, nếu như phục vụ không tốt, hắn mạng nhỏ mà sợ rằng chỉ có thể là giao phó ở chỗ này. Ngươi nói là bọn họ đầy đủ đều chạy. Nghe thị vệ đầu lĩnh trả lời, Hoa Thiên Dương nhất thời sắc mặt tối sầm, gân xanh trên trán đều là lồi lên. Tựa hồ là trở nên càng thêm nổi giận. Ách, trốn. Nghe vậy, thị vệ đầu lĩnh không khỏi có chút không nghĩ ra cảm giác, hắn chân thực không nghĩ ra, đối phương vì sao phải dùng chữ trốn. Bất quá như đã nói qua, trước thấy học viện Lôi Vân 5 người đệ tử vội vội vàng vàng rời đi, nhắc tới còn thật là có chút chạy trốn ý. Sư phụ, nhất định là hai tên kia biết rõ phạm sai lầm, cho nên mang bọn họ người núp vào. Lúc này, Hoa Thiên Dương sau lưng Hàn Uyển Sương tiến lên một bước, đồng dạng là cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này Hàn Uyển Sương sắc mặt có chút phức tạp, học viện Bình Dương những thứ khác 4 nhân viên cánh tay bị phế, lúc này đầy đủ đều còn ở trong y quán mặt nằm, sắp tới phủ viện tranh, bọn họ sợ là một chút cơ hội cũng không có, dưới mắt, coi như bọn họ đem người học viện Lôi Vân giết hết tất cả, đối với bọn họ mà nói cũng căn bản vô sự vô bổ. Đáng chết Phong Thiên Cổ, đáng chết học viện Lôi Vân. Bọn họ coi như là chạy tới chân trời đi, bổn viện cũng nhất định phải đem bọn họ tìm trở về từng bước chém chết. Hoa Thiên Dương sắc mặt như cũ tràn đầy điên cuồng, hắn lần này là thật nổi giận. Hắn đơn giản chính là ở bên trong hoàng cung làm khách một trận, có thể chỉ chớp mắt thời gian, học viện Bình Dương bốn cái thiên tài đệ tử liền cũng để cho người phế bỏ cánh tay, như vậy máu rầm rề thực tế, chân thực để cho hắn không có biện pháp đi tiếp thu. Lần này phủ viện tranh, hắn trên căn bản chính là chạy hạng nhất tới, bởi vì làm cho này vẫn là học viện Bình Dương lần đầu tiên góp đủ 5 nguyên đan cảnh thiên tài đệ tử, bắt lại phủ viện tranh hạng nhất, căn bản là 10 phần chắc 9. Mà bây giờ tốt lắm, học viện Bình Dương lập tức tổn thất 4 cái nguyên đan cảnh đệ tử, dưới mắt chỉ còn lại Hàn Uyển Sương một người, đừng nói là tranh đoạt thủ lĩnh, coi như là giữ vốn là hạng, sợ rằng đều phải vô cùng là khó khăn. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Sắc mặt biến ảo, Hàn Uyển Sương ánh mắt không khỏi nhìn về phía mình sư phụ, tràn đầy bất ức địa hỏi. Ngươi đi tìm tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc, để cho hắn phái người đem người học viện Lôi Vân tất cả đều cho ta tìm ra, vô luận như thế nào, ta cũng phải làm cho bọn họ bỏ ra giá thê thảm. Hung hãn siết chặt quả đấm, Hoa Thiên Dương tâm tư thay đổi thật nhanh, sau đó liền là đối Hàn Uyển Sương phân phó nói. Dựa theo thị vệ đầu lĩnh giải thích tới xem, các đệ tử học viện Lôi Vân hẳn tạm thời không có cùng Phong Thiên Cổ chung một chỗ, mà đây tuyệt đối là hắn chém chết học viện Lôi Vân mọi người thời cơ tốt nhất. Nếu như đến khi Phong Thiên Cổ cùng các đệ tử học viện Lôi Vân hội họp sau đó, hắn muốn đánh chết đệ tử học viện Lôi Vân, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng. Đệ tử vậy thì đi tìm tứ hoàng tử. Nghe được Hoa Thiên Dương an bài, Hàn Uyển Sương nhất thời hiểu ý, trong lúc nói chuyện chính là phóng người lên ngựa, sau đó nên ngang mà đi. Phong Thiên Cổ, ta cùng ngươi không xong ba. Đến khi Hàn Uyển Sương rời đi, Hoa Thiên Dương sắc mặt lần nữa trở nên kinh khủng dữ tợn đứng lên, nhìn ra được, vào lúc này hắn, trong ngoài đầy đủ đều tràn đầy sát khí, lúc này nếu là có người dám trêu chọc hắn mà nói, sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị diệt thành tro. Cồn vật bi, dù chít. Chương 375, kinh ngạc. Đến khi an bài Hàn Uyển Sương trước đi tìm tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc sau đó, Hoa Thiên Dương cũng không có rời đi dịch quán, mà là trực tiếp ở dịch quán chính giữa chờ đợi đứng lên. Người là học viện Bình Dương viện trưởng, hắn dĩ nhiên không thể nào tự mình chạy đi ra bên ngoài tìm học viện Lôi Vân mọi người tung tích. Ngoài ra, hắn tin tưởng, Phong Thiên Cổ sớm muộn cũng biết trở lại, mà một khi Phong Thiên Cổ trở về, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem đối phương cuốn lấy, để cho Hàn Uyển Sương cùng tứ hoàng tử đầy đủ thời gian đi tìm học viện Lôi Vân mọi người. Cùng là học viện viện trưởng, hắn thật ra thì rất rõ ràng, cho dù học viện Lôi Vân toàn thể thực lực kém hơn học viện Bình Dương, nhưng bàn về thực lực cá nhân mà nói, hắn sợ rằng chưa chắc là có thể thắng nổi Phong Thiên Cổ, trên căn bản, mọi người cũng chính là 8 lạng nửa cân thôi. Cho nên, muốn vì mình những cái kia người đệ tử trả thù, hắn nhất định phải ở Phong Thiên Cổ cùng học viện Lôi Vân mọi người sẽ cùng trước kia ra tay, không cho Phong Thiên Cổ bảo vệ cơ hội. Ở hắn nghĩ đến, chỉ cần tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc đem thị vệ doanh chính giữa rất nhiều thị vệ phái đi ra ngoài, như vậy hắn rất mau liền có thể tìm được học viện Lôi Vân mọi người. Ở trước đó, hắn chỉ hy vọng Phong Thiên Cổ có thể dề ra một ít trở lại, tránh cho hắn hành động mang đến phiền toái. Khoan hay nói, cơ hồ ngay tại Hàn Uyển Sương rời đi sau đó không bao lâu, hoàng thành phố lớn hẻm nhỏ chính giữa chính là xuất hiện nhiều đội điện tiền thị vệ, những thị vệ này cơ hồ trải rộng hoàng thất dịch quán chung quanh chu vi mười mấy dặm khu vực, rõ ràng cho thấy đang tìm kiếm cái gì. Cùng lúc đó, khoảng cách hoàng thất dịch quán không xa một cái khách sạn chính giữa, bốn người tuổi trẻ lúc này tụ ở trong một gian phòng, đang dè dặt vừa nói chuyện. An sư muội, ngươi cùng Vân Tiêu sư đệ là lúc nào chạy ra ngoài, lại ngay cả chúng ta cũng không có phát hiện. Bốn người tuổi trẻ vây ở bàn chung quanh, mở miệng nói chuyện chính là Long Huyền, mà vào lúc này Long Huyền khẽ nhíu mày, tựa hồ nhiều ít có như vậy vẻ khẩn trương. Bỏ mặc như thế nào, lần này Vân Tiêu cùng An Huynh đắc tội đều là hoàng thất tứ hoàng tử, mà đối với hoàng thất, bọn họ bản năng vẫn là có như vậy một chút sợ hãi. Long sư huynh chỉ cố tu luyện, nơi nào sẽ biết chúng ta là lúc nào rời đi. Biểu môi, An Huynh cũng không giống như là ngày xưa như vậy vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên cũng có chút mơ hồ lo lắng. An sư muội, Vân Tiêu sư đệ thật một kiếm chặt đứt bốn cái nguyên đan cảnh cao thủ cánh tay. Có phải hay không là các ngươi nhìn lầm rồi? Lúc này, một bên Hoàng Hưng cũng là chen lời vào, mặt đầy tò mò hỏi. An Huynh mới vừa rồi đã cùng bọn họ nói, Vân Tiêu chẳng những phế bỏ tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc ba tên hộ vệ, hơn nữa một kiếm phế bỏ bốn cái nguyên đan cảnh thiên tài cánh tay, còn đối với này, bọn họ trong lòng đều là ít nhiều có chút hoài nghi. Dĩ nhiên không thể nào nhìn lầm, ta mặc dù không nhìn ra vậy mấy người đàn ông cụ thể là cái gì tu vi, nhưng tuyệt đối là đạt tới nguyên đan cảnh không thể nghi ngờ. Lắc đầu một cái, An Huynh giọng tràn đầy khẳng định, còn nữa, cái đó bị Vân Tiêu sư đệ phế bỏ thị vệ đầu lĩnh, sợ rằng chí ít cũng là nguyên đan cảnh hai chuyện, thậm chí là nguyên đan cảnh ba chuyển thực lực. Lấy nàng tu vi, đúng là không nhìn ra nguyên đan cảnh cao thủ cụ thể cảnh giới tới, nhưng nàng đã gặp nguyên đan cảnh cường giả cũng không thiếu, lẫn nhau tương đối dưới, ít nhất có thể đủ nhìn ra đại khái tu vi là được. Cái này ý ngươi là, Vân Tiêu sư đệ lại liền nguyên đan cảnh 2 chuyển trở lên cường giả cũng có thể đánh bại. Cái này thật giống như có chút khoa trương chứ. Nghe được An Huynh nói như vậy, Hoàng Hưng chân mày không kiềm được hơi nhíu lại, nhưng là càng cảm thấy chuyện này không quá có thể. Nghe đúng là có như vậy một tia khoa trương, nhưng cái này đích xác là thật. Khoát tay một cái, An Huynh đáy mắt cũng là không khỏi thoáng qua vẻ nghi hoặc vẻ, xem ra, mặc dù là chính mắt nơi gặp, nhưng lúc này hồi tưởng lại, nàng cũng cảm thấy trước phát sinh chuyện có như vậy một tia không quá chân thực. An sư muội hẳn sẽ không nhìn lầm, hơn nữa ta cũng tin tưởng Vân Tiêu sư đệ chắc có cái năng lực kia. Lúc này, Long Huyền thanh âm vang lên lần nữa, mọi người hẳn cũng còn nhớ ban đầu ở thung lũng đoạn hồn trải qua đi, lúc ấy Điền Luân uống đan dược tạm thời tiến vào nguyên đan cảnh cảnh giới, nhưng là liền Vân Tiêu sư đệ một kiếm cũng không ngăn nổi, hơn nữa 80-90, Vân Tiêu sư đệ lúc ấy cũng không dùng toàn lực. Thiếu chút nữa đem chuyện này cho bỏ quên. Nghe được Long Huyền nhắc nhở, mọi người lúc này mới nhớ tới liền ban đầu phát sinh ở thung lũng đoạn hồn sự việc. Nhắc tới, đối với Vân Tiêu ngày đó một kiếm phế bỏ Điền Luân chuyện, mọi người càng nhiều hơn chính là cảm thấy Điền Luân lúc ấy cũng không có chân chính đạt tới nguyên đan cảnh cảnh giới, cho nên lúc này mới bị Vân Tiêu một kiếm phế bỏ. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó Điền Luân hẳn là thật tiến vào nguyên đan cảnh, nếu không, hắn cũng không khả năng như vậy tự tin. Dưới mắt vấn đề cũng không phải là quấn quýt Vân Tiêu sư đệ thực lực, ta đây là cảm thấy, vậy bị Vân Tiêu sư đệ phế bỏ 4 cái chàng trai trẻ, sợ rằng mới là chúng ta nhất phiền toái lớn chỗ ở. Cặp mắt híp lại, Long Huyền chân mày nhíu càng chặt, đáy mắt vẻ lo lắng cũng là càng nồng nặc lên. Hắn là tin tưởng Vân Tiêu có cái năng lực kia, nhắc tới, từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Vân Tiêu khởi, hắn liền nhìn ra Vân Tiêu không giống tầm thường, mà đây đoạn thời gian đi tới, hắn đối với Vân Tiêu thực lực biến hóa cũng có cảm ứng, chí ít, cùng ban đầu ở thung lũng đoạn hồn lúc so sánh, hôm nay Vân Tiêu, tuyệt đối cường đại hơn không thiếu. Cốc cốc cốc. Ngay tại lúc này, tiếng bước chân đột nhiên từ bên ngoài truyền tới, mà nghe được cái này tiếng bước chân, mấy người đều là ánh mắt rét một cái, rồi rít hướng nơi cửa nhìn. Cách. Tiếng cửa mở vang lên, cửa phòng nhưng là bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, sau đó, Vân Tiêu thân hình, liền là xuất hiện ở mấy người trước mặt. Vân Tiêu sư đệ, ngươi trở về. Thấy Vân Tiêu đẩy cửa đi vào, mấy người tuổi trẻ đều là rối rít đứng dậy, trong đó An Huynh lại là trực tiếp tiến lên đón, chút nào không kiêng kỵ địa kéo qua Vân Tiêu cánh tay. Ách bị An Huynh khoác lên tay mình cánh tay, Vân Tiêu mí mắt không khỏi gạt gạt, sau đó nhưng là lộ ra một nụ cười khổ, cũng không có dãy rủa. Vân Tiêu sư đệ, nhưng mà có phát hiện gì? Long Huyền lúc này cũng là tiến lên mấy bước, hướng về phía Vân Tiêu dừng dưng hỏi. Bọn họ trước rời đi dịch quán sau đó, chính là ở khách sạn này tạm thời ở. Mà Vân Tiêu chính là ra đi thám thính tình huống, dưới mắt Vân Tiêu trở về, bọn họ tự nhiên rất muốn biết Vân Tiêu dò thăm chút tình huống gì. Xem ra chúng ta lựa chọn rời đi dịch quán là đúng, nếu như không có rời đi, phỏng đoán vào lúc này chúng ta coi như bất tử, sợ cũng phải đổi thành tàn phế. Nghe được Long Huyền nói như vậy, Vân Tiêu cười lắc đầu một cái, đồng thời một cách tự nhiên rút tay mình về cánh tay, giọng may mắn nói. Vậy tứ hoàng tử thật đến dịch quán trả thù. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hoàng Hưng ánh mắt rét một cái. Vội vàng gấp giọng hỏi. Không phải tứ hoàng tử, mà là vậy bị ta phế bỏ 4 người tuổi trẻ người sau lưng. Nếu như ta không có đoán sai, 4 tên kia, hẳn là cùng chúng ta vậy tới tham gia phủ viện tranh học viện đệ tử. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu dứt khoát đem hắn trước ở hoàng thất dịch quán trước cửa giám thị đến tình huống từng cái giải thích cho mọi người. Tới vào lúc này, hắn đã biết vậy 4 cái chàng trai trẻ thân phận. Nhắc tới, hắn cũng không nghĩ tới, vậy 4 nam 1 nữ, vậy mà sẽ là tham gia phủ viện tranh học viện đệ tử. Muốn trách thì trách mấy tên kia tu vi quá cao, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, tới tham gia phủ viện tranh học viện chính giữa, vậy mà sẽ có cùng một màu nguyên đan cảnh đội ngũ. Đến khi nghe Vân Tiêu giải thích, đang ngồi mấy người tất cả đều là sắc mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng cùng Vân Tiêu vậy kinh ngạc. Cồn vật bi, dù chít. Chương 376, chia nhau ở nút. Một cái toàn bộ do nguyên đan cảnh thiên mới tạo thành đội ngũ, đây tuyệt đối là học viện Lôi Vân mấy người nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Bọn họ trước ngược lại là nghe Phong Thiên Cổ nói qua, tất cả đại học viện thực lực kém không đủ, trong đó hạng gần trước học viện, là có thể sẽ phái ra 3 cái thậm chí là 4 cái nguyên đan cảnh đệ tử. Có thể coi là Phong Thiên Cổ, thật giống như cũng không có nói qua sẽ có học viện có thể phái ra 5 nguyên đan cảnh thiên tài, một cái có thể phái ra 5 nguyên đan cảnh thiên tài học viện, có thể tưởng tượng được sẽ là một tòa như thế nào học viện. Lần này phiền toái sợ rằng lớn hơn à, ở viện trưởng đại nhân thuộc về trước khi tới. Chúng ta tuyệt đối không thể bị đối phương tìm được, nếu không nhất định sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Nghe Vân Tiêu giải thích, mấy người tuổi trẻ sắc mặt càng ngưng trọng, bởi vì là ai cũng hiểu, đắc tội một cái kinh khủng như vậy học viện, đây có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn. Cái này còn không đồng ý với hoàng thất tứ hoàng tử mặc dù địa vị bất phàm, nhưng dẫu sao còn không có thành khí hậu, mà hoàng thất cùng tất cả đại học viện bây giờ cũng chưa chắc thì sẽ tùy tiện khai chiến. Có thể những học viện khác lại bất đồng, tất cả đại học viện bây giờ vốn là cạnh tranh với nhau đối nghịch với nhau, hôm nay Vân Tiêu phế người ta bốn đại thiên tài đệ tử, nếu như bị đối phương bắt bọn họ mà nói, vậy còn không phải đem bọn họ rút gân rút ra. Đích xác không thể để cho bọn họ tìm được, bất quá dưới mắt tương đối phiền phải là, vậy tứ hoàng tử hẳn là phái người tìm chúng ta tung tích, chúng ta dưới mắt chỗ ở khách sạn, ngã cũng chưa chắc thì sẽ an toàn. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng biết vấn đề nghiêm nghị, trên mặt thần sắc giống vậy hết sức nghiêm trọng, chư vị sư huynh, ta xem không bằng như vậy, chúng ta vẫn là tạm thời tách ra tới nút kỹ, nhắc tới, đối phương muốn tìm nhưng thật ra là ta cùng An sư tỷ, còn như ba vị sư huynh, bọn họ căn bản cũng không từng gặp qua. Ở hắn xem ra, dưới mắt để cho Long Huyền ba người đi theo hắn cùng An Hinh chung một chỗ, thật ra thì ngược lại thì tăng lên ba người nguy hiểm, dẫu sao, trước chuyện, Long Huyền ba người cũng không tham dự, dù là bị đối phương gặp phải, thật ra thì cũng căn bản không nhìn ra bọn họ thân phận tới. Đúng đúng đúng, những người đó mục tiêu là ta cùng Vân Tiêu sư đệ, chúng ta ngược lại là không cần phải cùng nhau ẩn nút. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, An Hinh nhất định chính là giơ hai tay đồng ý, thậm chí ở nàng đáy mắt chỗ sâu, lại vẫn thoáng qua vẻ mong đợi. Không được, chúng ta không thể nào ném xuống hai người các ngươi. Nhưng mà, nghe Vân Tiêu cùng An Hinh nói như vậy, Long Huyền nhưng là lắc đầu một cái, lúc này hủy bỏ hai người đề nghị. Tuy nói tai họa là Vân Tiêu cùng An Hinh xông xuống, có thể hắn thành tiểu học viện Lôi Vân viện trưởng đại đệ tử, dĩ nhiên không thể đem trách nhiệm tất cả đều đẩy ở Vân Tiêu cùng An Hinh trên người. Nói như vậy, liền liền hắn mình cũng biết xem thường mình. Long sư huynh trước hết nghe ta nói, đây không phải là ném xuống không ném xuống vấn đề. Khoát tay một cái, Vân Tiêu ánh mắt hơi chớp mắt, dưới mắt viện trưởng đại nhân đi trước kết bạn, sợ rằng trong chốc lát rất khó trở về, ở trước đó, nếu như chúng ta nằm ở chung với nhau, trên căn bản nhất định sẽ bị tìm được. Nói tới chỗ này, hắn cũng không đợi Long Huyền chen vào nói, liền tiếp tục nói, ba vị sư huynh tạm thời cùng hai người chúng ta tách ra, nhưng là phải nhanh một chút nghĩ biện pháp cùng viện trưởng đại nhân bắt được liên lạc, chỉ có viện trưởng đại nhân trở về, chúng ta mới tính chân chính có núi dựa, mà ở trước đó, ta cùng An Hinh sư tỷ tuyệt đối sẽ không bị bọn họ tìm được là được. Ở hắn trong lòng, nếu như không có Long Huyền ba người ở đây, bằng vào hắn thực lực, mới có thể bảo đảm hắn cùng An Hinh hai không người nào ngu, dù là thật bị tứ hoàng tử người phát hiện, những người đó cũng đừng hòng đuổi đến bọn họ. Huống chi, hắn tinh thần lực cũng không phải là đùa giỡn, những người đó muốn tìm được hắn, trừ phi cũng điều động thần sư mới được, nhưng hiển nhiên, cho dù là tứ hoàng tử, chỉ sợ cũng tuyệt đối không có năng lực phái ra thần sư cường giả là được. Cái này đến khi nghe Vân Tiêu giải thích, Long Huyền ba người chân mày đều là hơi nhíu, hiển nhiên là đang suy nghĩ Vân Tiêu những lời này đạo lý. Long sư huynh không nên do dự, đây là tốt nhất an bài, thừa dịp dưới mắt tứ hoàng tử người còn không có tìm tới, chúng ta cái này thì chia nhau hành động đi, mà một khi ba vị sư huynh cùng viện trưởng đại nhân hội họp, các ngươi sẽ tới nơi đây chờ, ta cùng An Hinh sư tỷ nhất định sẽ trở lại cùng mọi người tụ thủ. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu trong lúc nói chuyện đã đứng lên, nhưng cũng căn bản không cho Long Huyền cơ hội phản bác. Được rồi, nếu Vân Tiêu sư đệ như vậy tự tin, vậy cứ dựa theo Vân Tiêu sư đệ nói đi làm xong. Chật vỗ bàn một cái, Long Huyền cuối cùng cũng là bị thuyết phục, lại nữa nói lời phản đối. Hắn thật ra thì cũng rõ ràng, dưới mắt bọn họ nằm sống chung một chỗ, đúng là không là tốt lựa chọn. Ngoài ra, hắn đối với Vân Tiêu có lòng tin, nhưng là tin tưởng Vân Tiêu có thể bảo vệ tốt An Hinh cùng mình. Đúng như Vân Tiêu nói như vậy, dưới mắt trọng yếu nhất liền là tìm ra Phong Thiên Cổ. Một khi tìm được Phong Thiên Cổ, như vậy sự việc thì dễ làm nhiều, chí ít hắn tin tưởng, mình vị kia sư tôn, tuyệt đối sẽ không để cho những học viện khác người tổn thương bọn họ chính là. Ba vị sư huynh bảo trọng, ta cùng An Hinh sư tỷ đi trước một bước. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là hướng An Hinh ngáy mắt, sau đó đồng thời rời đi gian phòng. Chúng ta cũng đi thôi, nơi này sợ rằng đã không an toàn. Đến khi Vân Tiêu cùng An Hinh rời đi, Long Huyền sửa sang lại thần sắc, hướng về phía Lý Trọng cùng Hoàng Hưng hai người nói. Nguy hiểm của bọn họ đúng là muốn ít đi một chút, nhưng lại giống vậy phải xử chỗ cẩn thận. Ngoài ra, muốn đi đâu tìm Phong Thiên Cổ, cái này chỉ sợ cũng là bọn họ phải cân nhắc vấn đề. Đối với Long Huyền ba người phải như thế nào hành động, Vân Tiêu đã không có tinh lực đi quản. Vào lúc này hắn mang An Hinh, nhưng là đã rời đi khách sạn, hơn nữa nhanh chóng tiến vào một cái phồn hoa trong đường phố. Mặc dù đã tới gần trạng vạng tối, nhưng con đường này hạng người ở bên trong ngược lại không thiếu, lui tới người đi đường chính giữa. Bọn họ hai người ngược lại cũng không hiện lên có nhiều chọc người nhìn chăm chú. Sư đệ, chúng ta tiếp theo phải đi nơi nào? Đi ở trong đám người, An Hinh trên mặt nhưng là không có chút nào vẻ lo âu, ngược lại thì một mảnh mừng rỡ cùng mong đợi, xem ra, nàng hoàn toàn không có đem kế tiếp hành trình làm là chạy trốn, mà là đem coi thành nàng cùng Vân Tiêu một mình cơ hội thật tốt. Truy trái tim đen đu ám cập để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Trời sắp tối rồi, chúng ta cũng không cần đi xa, liền tạm thời ở nơi này trong phố xá đi lang thang một phen đi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ánh mắt nhìn sắc trời một chút, sau đó chính là mặt đầy rừng rưng nói. Xem hắn diễn cảm, nhưng là so An Hinh còn phải buông lỏng, tựa hồ căn bản cũng không có đem thị vệ doanh lục soát coi ra gì. Trên thực tế, hắn lúc này đã đem tinh thần lực hoàn toàn phóng thích mở, lấy hắn làm trung tâm, chu vi hai dặm phạm vi tất cả đều ở hắn tinh thần lực bao phủ chính giữa, nếu như phát hiện thị vệ doanh thị vệ, hắn thời gian đầu tiên liền có thể quay mũi mở, tự nhiên không cần có bất kỳ lo lắng. Được a, vậy thì tùy đi dạo một vòng, thưởng thức một chút hoàng thành cảnh đêm. Nghe vậy, An Hinh thật là vui vẻ không thôi, nhìn ra được, nàng vào lúc này đã hoàn toàn đem mình giao cho Vân Tiêu, coi như Vân Tiêu đem nàng bán, nàng sợ rằng cũng cao hứng thay Vân Tiêu đếm tiền đâu. Đi thôi, có lẽ chúng ta hẳn đi tìm một nơi ăn ít thứ. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, tùy ý đối phương kéo tay mình cánh tay, liền như vậy quang minh chánh đại ở trong phố xá đi lang thang. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 377, tất cả suy tâm tư. Màn đêm buông xuống. Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành sinh hoạt ban đêm chính thức mở. Thành tựu Đại Chu Vương Triều phồn hoa nhất thành trì, Hoàng Thành ban đêm đèn đuốc sáng choang, hắn trình độ náo nhiệt chút nào không thể so với ban ngày kém, thậm chí còn muốn do hữu quá chi. Nhắc tới, trên đời này có rất nhiều sự việc đều là không thích hợp giữa ban ngày tiến hành, mượn bóng đêm che giấu, rất nhiều sự việc mới dễ dàng hơn khai triển một ít. Chỉ bất quá, cùng trước kia so sánh, hôm nay Hoàng Thành đêm tựa hồ có chút không quá giống nhau, người cố ý sẽ phát hiện. Tối nay Hoàng Thành, rõ ràng nhiều không thiếu dò xét khắp nơi điện tiền thị vệ, khiến cho đêm này bầu không khí thoáng có như vậy vẻ ngưng trọng. Dĩ nhiên, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa, mặc dù những cái kia dò xét khắp nơi điện tiền thị vệ quả thực để cho người sợ sợ hãi, nhưng mọi người mỗi người làm riêng mình sự việc, ngược lại cũng sẽ không bởi vì là điện tiền thị vệ xuất hiện liền trốn không gặp người. Đến khi bóng đêm dần khuya lúc, phồn hoa ban đêm thoáng bình tĩnh lại, mà những cái kia dò xét khắp nơi điện tiền thị vệ tựa hồ cũng đều có chút mệt mỏi, nhưng cũng không có ai tiếp tục ra sức khắp nơi lục soát. Nơi này là một tòa sâu thẳm cung điện chính giữa đèn đuốc sáng choang, mà lúc này, cả người phi giáp nhẹ người đàn ông trung niên bước nhanh từ ngoài điện đi vào, khoảng mấy bước chính là đi tới đại điện chỗ sâu, cuối cùng ở một nam một nữ hai người tuổi trẻ cách đó không xa ngừng lại. Bái kiến tứ hoàng tử điện hạ. Thân hình định trụ, người đàn ông trung niên đột nhiên ở giữa quỳ một gối xuống. Hướng về phía vào tay chàng trai trẻ hành lễ nói, mà lời từ hắn bên trong không khó nghe ra, lúc này ở trong đại điện người tuổi trẻ, chính là Vương Triều Đại Chu Tứ Hoàng tử Chu Cảnh Mặc, còn như Chu Cảnh Mặc một bên cô gái trẻ tuổi, trừ Hàn Uyển Sương sẽ còn người nào? Như thế nào, có không có tin tức? Thấy phía dưới người đàn ông trung niên đến, Tứ Hoàng tử Chu Cảnh Mặc không khỏi sắc mặt quýnh lên, vội vàng đứng lên hỏi. Thuộc hạ bất lực, mặc dù đem doanh bên trong tất cả huynh đệ tất cả đều phái đi ra ngoài, nhưng cho tới bây giờ cũng không có tìm được điện hạ muốn tìm người, xin điện hạ trách phạt. Nghe được tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc hỏi, người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, sau đó chính là nhắm mắt trả lời. Cái gì? Lên đường hơn ngàn người, đều đang không có thể tìm được bọn họ. Các ngươi những phế vật này đều là làm ăn cái gì không biết. Nghe được người đàn ông trung niên bẩm báo, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc nhất thời sắc mặt tối sầm, mặt đầy tức giận mắng. Chẳng qua là, mặc dù hắn giọng nghe hết sức tức giận, nhưng nếu là vào lúc này có người nhìn chằm chằm hắn ánh mắt lời nói liền sẽ phát hiện, ở hắn đáy mắt chỗ sâu, rõ ràng cho thấy lóe lên một chút vẻ may mắn. Rất rõ ràng, đối với người đàn ông trung niên báo cáo, hắn nhưng thật ra là hết sức hài lòng. Nhắc tới, lần này điều động đội ngũ tìm học viện Lôi Vân mọi người, hắn thật ra thì cũng là bị buộc không biết làm sao, bởi vì là hắn nếu không phải làm như vậy mà nói, vậy thì hoàn toàn đắc tội học viện Bình Dương cùng phủ Bình Dương, bất đắc dĩ. Hắn lúc này mới điều động mình ở điện tiền thị vệ chính giữa thân tín phó thống lĩnh, đầy hoàng thành địa tìm. Trên thực tế, hắn bây giờ thật không hy vọng tìm được học viện Lôi Vân mọi người, bởi vì là ở hắn xem ra, đệ tử học viện Lôi Vân sợ rằng đồng dạng là dưới mắt hắn không thể tùy tiện trêu chọc. Vân Tiêu cuối cùng đối với cảnh cáo của hắn, hắn vào lúc này thật là trí nhớ như mới, mà đối với một cái cường đại đến quỷ dị người tuổi trẻ, hắn thật là đánh trong đáy lòng không muốn tiếp tục theo như đối phương đối nghịch. Thuộc hạ đáng chết, chẳng qua là điện hạ giao phó mục tiêu thật không phải là rất rõ ràng, cái này làm cho các anh em tìm cực kỳ gặp khó khăn, mặc dù cũng trộm được mấy cái tương tự người, nhưng cuối cùng cũng chứng thật là bắt lộn người. Người đàn ông trung niên cắn răng, cuối cùng vẫn là lớn mật là mình giải thích. Không được cùng bổn hoàng tử nói những thứ vô dụng kia, đi, cho ta tiếp tục đi tìm, nhất định phải đem người cho ta tìm ra, nếu không ta là ngươi là hỏi. Chật vỗ bàn một cái, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc tựa hồ là hơn nữa tức giận nói. Ừm, thuộc hạ vậy thì đi tìm những thứ khác phó thống lĩnh cho mọi người, nhất định đem điện hạ giao phó người tìm ra. Thấy Chu Cảnh Mặc nổi giận, người đàn ông trung niên sắc mặt rét một cái, trong lúc nói chuyện chính là lui xuống. Huyền Sương cô nương, thời điểm không còn sớm, ta đã sai người ở hậu điện sắp xếp xong xuôi gian phòng. Huyền Sương cô nương vẫn là trước đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có ta nhìn chằm chằm chính là. Đến khi đuổi đi người đàn ông trung niên, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc lúc này mới xoay đầu lại, hướng về phía ngồi ngay ngắn ở nơi đó, vẫn luôn là sắc mặt bất thiện Hàn Huyền Sương nói. Không cần, ta ở nơi này chờ. Nghe được tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc nói như vậy, Hàn Huyền Sương nhưng là lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt đối phương ý tốt. Đối với nàng mà nói, dưới mắt nàng muốn làm nhất chính là tìm ra Vân Tiêu cùng An Hinh hai người, sau đó đem hai người hung hãn hành hạ một trận, cuối cùng đem hai tay của người chân tất cả đều chặt đứt, để tiết mối hận trong lòng. Ở trước đó, nàng nơi nào có tâm tình gì đi nghỉ ngơi. Hù hù hù, Huyền Sương cô nương cũng nhìn thấy, muốn tìm được người học viện Lôi Vân, sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng, vậy không bằng đi trước nghỉ ngơi, một có tin tức, ta sẽ thời gian đầu tiên đi thông báo ngươi. Thấy Hàn Huyền Sương diễn cảm, Chu Cảnh Mặc hơi chần chờ, nhưng vẫn là mặt đầy quan tâm khuyên nhủ. Xem hắn hình dáng, thật là giống như là thật rất quan tâm đối phương vậy. Nhắc tới, hắn vẫn luôn đem Hàn Huyền Sương làm là mình mục tiêu, phải biết, một khi hắn đem cô gái này theo đuổi được tay, đến lúc đó chẳng những phủ Bình Dương thành mình hậu thuẫn, liền liền học viện Bình Dương cũng biết cùng hắn kéo gần quan hệ. Ngoài ra, một khi Hàn Huyền Sương đạt được Thánh viện chân võ coi trọng, vậy hắn có thể có được lớn hơn chỗ tốt, đến lúc đó thừa kế vương triều Đại Chu ngôi vị hoàng đế. Nhưng cũng không phải là việc khó gì. Ta nói qua ở nơi này chờ, nếu như ngươi mệt mỏi, vậy thì mình đi nghỉ khỏe. Nghe được Chu Cảnh Mặc nói như vậy, Hàn Uyển Sương nhưng là không cảm kích chút nào, trực tiếp lạnh như băng trả lời. Nàng nơi nào không nhìn ra Chu Cảnh Mặc tâm tư, chỉ bất quá, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền căn bản không có đem đối phương coi ra gì, mà sở dĩ theo như đối phương thân cận, thật ra thì đơn giản chính là vì thay cha mình lấy lòng mà thôi. Trên thực tế, cha nàng thật ra thì cũng sớm đã âm thầm cùng những hoàng tử khác kết minh, còn như tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc, nhưng là căn bản không ở cân nhắc của bọn họ trong phạm vi. Được rồi, đã như vậy, vậy ta liền theo Huyền Sương cô nương cùng nhau các loại, cho đến có tin tức mới ngưng. Sâu kín thở dài, Chu Cảnh Mặc cố gắng đè xuống con tim tức giận, ngoài mặt nhưng là một bộ hết sức đau lòng hình dáng, thật là giống như là thật vậy. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là ngoan ngoãn ngồi về đến Hàn Huyền Sương bên người cách đó không xa. Ung dung bầu bạn đứng lên. Mà thấy hắn đến gần, Hàn Uyển Sương ngược lại cũng không tiện nói nhiều cái gì, chỉ có thể nhịn trong bụng chán ghét, theo như đối phương cùng nhau đợi. Bỏ mặc như thế nào, nàng dưới mắt còn phải dựa vào đối phương tìm được học viện Lôi Vân mọi người, nếu không, nàng há lại sẽ theo như đối phương đêm khuya cùng ở một phòng. Mà một khi chuyện chỗ này, nàng nhất định sẽ xa xa cùng Chu Cảnh Mặc kéo ra khoảng cách, lại cũng sẽ không theo như đối phương liên hệ quan hệ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 378. Tránh mèo mèo. Bóng đêm dần khuya, hoàng thành hơn mấy trăm họ đều đã ngủ, dần dần, trong phố xá người đi đường đã càng ngày càng thiếu, một ít cửa tiệm cũng rối rít đóng cửa, kết thúc một ngày mua bán. Từng cái trong đường phố, nhiều đội điện tiền thị vệ như cũ đang khắp nơi tìm kiếm học viện Lôi Vân mọi người tung tích, chẳng qua là, cho tới bây giờ, những thứ này điện tiền thị vệ sớm cả người đã mệt mỏi, hoàn toàn không giống như là trước như vậy ra sức, ngược lại thì nghĩ đủ phương cách địa trộm khởi lười tới. Nguyên bản bọn họ hẳn đem mỗi một cửa tiệm cửa hàng cùng với nhà hàng khách sạn đầy đủ đều tìm tới một lần, có thể đến nơi này một hồi, bọn họ trên căn bản chính là ở những cửa hàng kia trước cửa vừa đi vừa qua, căn bản cũng lười đi vào trong đó đi tìm. Một cái đèn đuốc sáng choang đường phố chính giữa, một chi năm người điện tiền thị vệ đội ngũ đối phó vô tích sự vậy địa ung dung đi qua, mà vừa đi, cái này năm thị vệ chính là lẫn nhau trò chuyện mà. Cũng giờ này, phía trên làm sao còn không hạ lệnh kết thúc công việc. Đây là chuẩn bị để cho các anh em ở bên ngoài qua đêm sao? Ai nói không phải sao? Đêm hôm khuya khoắt, để cho chúng ta tìm 5 người tuổi trẻ, ta xem cùng đầy phố đều là người tuổi trẻ, chúng ta cũng không thể đem tất cả mọi người đều bắt trở về đi thôi. Chính phải, còn nói gì có một cái người đẹp tuyệt sắc, cái này cả ngày xuống, người phụ nữ ngược lại là thấy không thiếu, có thể nào có một cái có thể gọi là tuyệt sắc. Ta phải nói, lần hành động này nhất định là có vấn đề, nếu là muốn cho chúng ta tìm người. Nhưng lại là liền một bức họa giống như cũng không có, như vậy khắp nơi tán loạn, cùng mò kim dưới đáy biển có cái gì khác biệt. Như vậy có thể làm sao? Phó thống lĩnh đại nhân để cho chúng ta tìm, chúng ta cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn tìm. Chết, vốn là cũng nói xong rồi muốn cùng mấy cái huynh đệ đi Phiêu Hương viện đùa giỡn một chút, xem ra chỉ có thể là ngày khác liền à. Phiêu Hương viện vậy chờ thô tục địa phương người cũng đi. Nơi đó cô nương một người so với một người kém cỏi, ta phải nói vẫn là Túy Mộng Các tốt nhất, nơi đó các cô gái người người quốc sắc thiên hương, mặc dù đều là mại vo không bán người, nhưng chỉ là nghe một chút tiểu khúc, sẽ để cho người thoải mái phải chết. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy Túy Mộng Các nhất có ý vị, đáng tiếc là, Túy Mộng Các cô nương muốn giá quá cao, một bài hát đều phải hơn ngàn kim, thật sự là có chút xa xỉ. Cái này ngược lại thật, lần trước ta chỉ đi một lần, tốn ta một năm đồng lộc, nhưng là lại cũng không dám đi trước. Ngươi đã biết đủ đi, lần trước ta đi Túy Mộng Các nghe khúc, không chừa một mống thần, lại hao tốn 2 năm bổng lộc, ta thể lại cũng sẽ không đi nơi đó nghe khúc mà. Nam thị vệ vừa đi vừa trò chuyện, mới đầu vẫn còn nói tránh sự mà, có thể nói trước vừa nói chính là có chút chạy chết, đến cuối cùng, bọn họ trên căn bản đã quên mất mình 5 người là phải làm gì, dứt khoát một lòng một dạ thảo luận tới chuyện phong lưu tới. Mà đang ở cái này 5 người ung dung đi ra đường phố lúc, bọn họ cũng không có phát hiện. Ngay tại bọn họ đi ngang qua một cái nơi đầu hẻm, 2 người tuổi trẻ ở bọn họ sau khi rời đi chậm rãi từ chỗ xó xỉnh đi ra, cuối cùng trực tiếp đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Chắc chắc, xem ra chúng ta nhưng là hơi quá cẩn thận, những thứ này điện tiền thị vệ lại ngay cả chúng ta bức họa cũng không có, nghĩ đến coi như là chúng ta trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ sợ cũng chưa chắc liền có thể nhận ra được chúng ta tới đi. Đưa mắt nhìn 5 điện tiền thị vệ rời đi, Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, sau đó lắc đầu cười nói. Từ rời đi khách sạn đến bây giờ, hắn cùng An Hình đã tránh thoát không dưới 10 mấy tốp điện tiền thị vệ, những cái kia điện tiền thị vệ mặc dù đều là kinh nghiệm phong phú, nhưng ở hắn tinh thần lực dò xét dưới, bọn họ căn bản không có thể cùng hắn đối mặt, tự nhiên cũng thì không thể phát hiện hắn cùng An Hình tồn tại. Hoàng thành đường phố 4 thông 8 đạt, không đợi những cái kia điện tiền thị vệ gặp phải mình 2 người, hắn liền trước đó trốn những thứ khác trong đường phố, giống như là đang cùng những thị vệ kia tránh mèo mèo vậy. Ha ha ha, sư đệ. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Vì sao mỗi một lần gặp phải những thị vệ này, ngươi tổng là có thể trước thời hạn đoán được bọn họ vị trí, hơn nữa vừa vặn cùng bọn họ sát vai mà qua? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, một bên An Hinh không khỏi khẽ cười một tiếng, rốt cục thì không nhịn được hỏi lên. Cái này gần nửa ngày ngay tức thì, nàng một lần lại một lần chứng kiến Vân Tiêu sáng tạo thần tích, mà cho tới giờ khắc này, nàng cũng không nghĩ ra Vân Tiêu là như thế nào làm được như vậy. Đây là ta lúc đó đi săn tổng kết ra được kinh nghiệm. Sư tỷ là không học được. Nghe được An Huynh nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được nhíu lông mày, nhưng là cũng sớm đã nghĩ xong giải thích. Dù sao không có người có thể đoán được hắn người theo tinh thần lực chuyện, hắn còn không phải là nói thế nào liền nói thế nào. Hi hi, sư tỷ, nữ giả nam trang cảm giác như thế nào? Có không có cảm thấy mình ngọc thụ lâm phong, phong lưu hào phóng? Nhếch mép một cái, Vân Tiêu không hề muốn ở chỗ này chuyện phía trên quá nhiều tham khảo, cho nên vội vàng xé ra đề tài nói. Ừ. Đúng là cảm giác không quá giống nhau, cũng không biết sư phụ bọn họ thấy ta sau đó, có thể hay không thời gian đầu tiên liền nhận ra ta tới. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, An Hinh lông mày hơi cong, một bên sửa sang lại mình ống tay áo, vừa cười nói. Nhắc tới, ở vào buổi tối, nàng ngay tại Vân Tiêu dưới đề nghị thay đổi nam trang, đem mình cải trang ăn mặc liền người đàn ông hình dáng. Như vậy thứ nhất, những thị vệ kia muốn tìm được bọn họ, độ khó dĩ nhiên là muốn lớn hơn một chút. Khoan hay nói. Người đàn ông trang phục nàng mặc dù không có trước khi quyến rũ động lòng người, nhưng lại trong ngoài lộ ra một cổ tử giàu kinh nghiệm tiêu sái. Vào lúc này nàng nếu là đi dụ dỗ thiếu nữ mà nói, 80% sẽ móc một cái chính xác mà. Viện trưởng đại nhân con mắt tinh tường như đuốc, tự nhiên không thể nào nhận ngươi không ra, ngược lại là mấy vị khác sư huynh, nếu không nhìn kỹ, sợ rằng thật chưa chắc liền có thể nhận ra được ngươi. Ánh mắt ở An Huynh trên người quan sát một phen, Vân Tiêu tin tưởng, lấy An Huynh bây giờ cái này người trang bị. Long huyền các người thật vẫn chưa chắc liền có thể nhận ra được tới. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, đêm đã khuya, chúng ta hay là tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi, tổng như vậy khắp nơi tán loạn, nhưng cũng không phải là một cái tốt biện pháp. Chép miệng một cái, Vân Tiêu mặc dù không có cảm giác được mệt mỏi, nhưng cũng ít nhiều có chút ngán phiền, dẫu sao, cùng những cái kia điện tiền thị vệ khắp nơi chơi cút bát, quả thực là một món rất nhàm chán sự việc. À, chúng ta muốn đi đâu? Nghe được Vân Tiêu như vậy nói một chút, An Hinh nhất thời hơi sững sờ, theo bản năng dò hỏi. Nhắc tới, nàng mặc dù cũng đi theo Vân Tiêu ẩn nút nửa ngày, có thể nàng nhưng là một chút đều không cảm thấy chán ghét, ngược lại, coi như để cho nàng một mực như vậy cùng Vân Tiêu đi xuống, nàng cũng như thường sẽ hết sức mừng rỡ. Ở trong lòng của nàng, chỉ cần là cùng Vân Tiêu đơn độc sống chung, như vậy vô luận là ở nơi nào, lòng nàng bên trong đều là ngọt. Hi hi, đừng nóng, đến lúc ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Nghe được An Hinh hỏi, Vân Tiêu nhưng là cười bán cái thắt gút, vừa nói chính là dẫn đầu bước ra bước chân, hướng một phương hướng ung dung đi tới. Hừ, lại vẫn cố làm thần bí, ta đây muốn xem ngươi có thể đem ta mang đi nơi nào. Thấy Vân Tiêu cùng mình vòng vo, An Hinh không khỏi điểm môi, nhưng là vội vàng sau đó đuổi theo, trong bụng không khỏi tràn ngập tò mò. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 379, Túy Mộng Các. Một đường đi theo Vân Tiêu bước chân, rất nhanh, An Hinh chính là biết Vân Tiêu phải dẫn nàng đi chỗ nào. Vòng qua từng cái đường phố, hai người cuối cùng ở một cái nhà ba tầng cao lầu cắt trước ngừng lại, lầu cắt này xây cực kỳ tinh mỹ, phía trên treo màu sắc khác nhau đèn lồng, cho người cảm giác nhưng là vô cùng là mông lung, nhưng lại ngầm chứa một tia thần bí. Mà ở lầu cắt này tầng thứ hai cùng tầng thứ ba giao hội chỗ, Túy Mộng Các ba chữ to bị đèn đuốc chiếu sáng, tỏ ra phá lệ rõ ràng. Cái này sư đệ, đây chính là ngươi muốn dẫn ta tới địa phương. Ngẩng đầu nhìn về phía Túy Mộng Các bảng hiệu, An Hinh cái miệng nhỏ nhắn không khỏi hơi dưng ra, nhưng là không nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà sẽ mang nàng tới chỗ như vậy. Túy Mộng Các, mặc dù nàng chưa tiến vào trong đó, nhưng chỉ là danh tự này, còn có vậy ra ra vào cùng một màu phái nam khách, liền đã nói rõ chỗ này tính chất. Hi hi, sư huynh chẳng lẽ không cảm thấy được nơi này rất tốt sao? Một ngày mệt nhọc, đến bên trong đi buông lỏng một chút, ta cảm thấy hẳn sẽ là một món rất hưởng thụ sự việc. Nghe được An Hinh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, mặt đầy cười quái dị nói. Hắn gọi cũng từ sư tỷ biến thành sư huynh, tránh cho bị người ngoài nghe xảy ra vấn đề tới. Ngươi tại sao có thể thấy Vân Tiêu lại vẫn có thể cười được? An Hinh nhất thời nết lên miệng, hiển nhiên là có chút tức giận. Ở nàng nhìn lại, cái này Túy Mộng Các căn bản là pháo đông đất, mà để cho nàng không nghĩ tới là, Vân Tiêu vậy mà sẽ đối với loại địa phương này như vậy ưa chuộng, đây có thể cùng nàng trong suy nghĩ hình tượng cao lớn hoàn toàn là đi ngược. Nhắc tới, ở thế giới lấy võ vi tôn này, có năng lực chàng trai tam thê tứ thiếp ngược lại cũng không phải chuyện ghê gớm gì tình, nhưng nếu là đến pháo đông đất tìm vui làm vui, vậy thì có chút không nói được. Làm sao? Sư huynh không muốn cùng ta cùng nhau đi vào sao? Thấy An Hinh tức giận hình dáng, Vân Tiêu không khỏi bị chọc cho cười một tiếng, tiếp tục treo chọc đối phương nói. Hừ, ta mới sẽ không để cho ngươi đi một mình ung dung tự tại sung sướng đây, không phải là pháo đông đất sao, ta bây giờ là người đàn ông, cũng không phải là vào không thể. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, An Hinh nhất thời khí hừ một tiếng, trong lúc nói chuyện cuối cùng dẫn đầu hướng bên trong đi vào. Ở nàng trong lòng, nàng là tuyệt đối không cho phép Vân Tiêu chạy đến cái này các nơi đi đụng hắn nàng phụ nữ, nói như vậy, sẽ để cho nàng cảm giác được rất không thoải mái. Đã như vậy, ngược lại không như nửa bước không rời Vân Tiêu, nói như vậy, Vân Tiêu cũng không có cơ hội đi tầm hoa vấn liễu. Ách! Tỷ thí thế nào ta còn nóng lòng? Thấy An Hinh lại dẫn đầu đi vào bên trong, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, vội vàng sau đó đuổi theo, trong lúc nói chuyện, hai người chính là đồng thời đi tới trong Túy Mộng Các. Hai vị công tử mời vào bên trong, không biết hai vị công tử là phải nghe khúc mà, vẫn là phải thưởng vũ. Ngay tại hai người mới vừa tiến vào lầu các chính giữa lúc, một cái nhìn như 20 tuổi ra mặt cô gái chính là dẫn đầu tiến lên đón, nở nụ cười hướng về phía hai người hỏi. Cô gái này cử chỉ khéo léo, dáng vẻ đoan trang, cả người trên dưới không có một chút mị tục khí, mặc dù không giống như là đại hộ nhân gia tiểu thư như vậy quý khí, nhưng cũng thực khí chất phi phàm. Hả? Mắt thấy cô gái trẻ tuổi đi tới phụ cận, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi chớp mắt, trong bụng không khỏi có chút lẫm nhiên. Rồi một cái Túy Mộng Các, chỉ là một cái cô gái đón khách. Lại thì có như thế trang phàm thực lực, lợi hại, thật là lợi hại. Hắn tinh thần lực âm thầm vận chuyển với cặp mắt, nhưng là liếc mắt liền nhìn ra cô gái này tu vi, mà chính là như vậy một cái 20 tuổi ra mặt cô gái trẻ tuổi, lại là một cái chân nguyên cảnh đại thành cao thủ. Hê hê, chúng ta huynh đệ hai người lần đầu tiên tới này, đối với này giữa quy củ ngược lại không quá mức biết rõ, bất quá nghe nói Túy Mộng Các bên trong khúc đàn rất là đào dã thánh tình, cho nên rất muốn sắp nghe một hai. Khẽ mỉm cười. Vân Tiêu tạm thời đè xuống con tim ngạc nhiên, sau đó chính là thuận miệng hỏi. Đối với cái này Túy Mộng Các, hắn ở hôm nay đã không chỉ một lần đã nghe qua có người nhắc tới, nhưng là biết cái này Túy Mộng Các cũng không phải là thông thường pháo đông đất. Từ hắn giam nghe được tin tức tới xem, cái này Túy Mộng Các bên trong cô gái đều là mãi võ không bán người, hơn nữa mỗi một người cũng tinh thông âm luật vũ điệu, tựa hồ mỗi một cái nghe qua Túy Mộng Các bên trong khúc đàn người, cũng có thể có được khoái trá bưng lòng. Dưới mắt dứt khoát không chỗ có thể đi. Hắn cái này liền dẫn An Hinh tới chỗ này, cũng tốt đích thân nhận thức một phen cái này Túy Mộng Các khúc đàn. Nguyên lai hai vị công tử là phải nghe khúc, đã như vậy, hai vị công tử mời theo ta tới. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, cô gái trẻ tuổi cũng không nói nhiều, trong lúc nói chuyện chính là dẫn đầu hướng đi lên lầu, tỏ ý hai người đuổi theo nàng. Thấy vậy, Vân Tiêu cùng An Hinh cũng không chậm trễ, đuổi vội vàng đi theo đối phương đi lên lầu, sau đó tiến vào một gian đũ tĩnh gian phòng. Cái này gian phòng nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ, trong phòng bố trí ngược lại là khá là ấm áp, nhưng cũng chỉ có một phương lùn tháp, cùng với một bản đàn án. Cô gái trẻ tuổi đem Vân Tiêu hai người lui qua trên sạp, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, không biết hai vị muốn nghe kia vị cô nương khải đàn, hay hoặc là do tiểu nữ thay mặt là giữ xếp. Nàng đã biết Vân Tiêu hai người chính là lần đầu tiên tới, sợ rằng cũng không nhận ra này giữa cô nương. Thì phải tài đánh đàn tốt nhất đi, hiếm thấy tới một lần, tự nhiên không thể chậm trễ mình. Tùy tiện ngồi vào trên sạp, Vân Tiêu khoát tay một cái, hết sức tùy ý nói. Cái này không lừa gạt hai vị công tử, chúng ta nơi này tài đánh đàn tốt nhất cô nương, thù lao nhưng mà nghe được Vân Tiêu phải gọi tài đánh đàn tốt nhất, cô gái trẻ tuổi hơi chần chờ, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí nhắc nhở. Ta hôm nay đi ra ngoài tương đối vội vàng, bất quá cái này hẳn đủ chứ. Nghe được cô gái trẻ tuổi nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi phất phất tay, trong lúc nói chuyện khoát tay, nhưng là trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc tới, hơn nữa tự tay đem mở ra. Chuyện của tôi nét. Hả? Đây là mắt gặp Vân Tiêu lấy ra hộp ngọc, cô gái trẻ tuổi nhất thời trước mắt sáng lên, bởi vì là vẹn vẹn là Vân Tiêu trong tay hộp ngọc, cũng đã là giá trị không rẻ vật, mà đợi nàng cẩn thận nhìn về phía trong hộp ngọc vật, nàng lại là tâm thần chấn động một cái, đáy mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đập vào mắt chỗ, một bùi bích ngọc giống vậy linh nhân sâm lẳng lặng nằm ở trong hộp ngọc, mà lấy nhãn lực của nàng cơ hồ một cái liền nhìn ra được, cái này cuối cùng một bùi không thấp hơn 2000 năm niên đại nhân sâm phỉ thúy, giá trị nhưng là không thể lường được. Như thế nào, có thể đem tài đánh đàn tốt nhất cô nương kêu tới chưa? Thấy cô gái trẻ tuổi ngạc nhiên diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, nở nụ cười nói. Bùi cây này nhân sâm phỉ thúy chính là hắn ban đầu đi trước phủ Lôi Vân phủ nha lúc, chấp pháp ti ti chủ tặng cho lễ ra mắt. Trước khi hắn một mực không chịu dùng, mà cho tới bây giờ, vật này đối với hắn mà nói nhưng cũng không có gì lớn chỗ dùng, vừa vặn hôm nay lấy ra để chút tiền vật. Hai vị công tử chờ chốc lát, các ngươi muốn cô nương lập tức tới ngay. Sửa sang lại thân sắc, cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng đem hộp ngọc nhận, sau đó chính là đầy mắt hưng phấn rời đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 380, cầm nữ. Túy mộng các tiêu xài mặc dù rất cao, nhưng hiển nhiên cao không quá một bụi đã ngoài 2000 năm niên đại nhân sâm phỉ thúy. Nhắc tới, Vân Tiêu bụi cây này nhân sâm phỉ thúy, nhưng là đủ hắn đem Túy Mộng các tất cả tiếng đàn tất cả đều nghe tới một lần. Hừ, ngươi lại dám trêu đùa ta, cái này Túy Mộng các căn bản cũng không phải là cái loại địa phương đó. Đến khi cô gái trẻ tuổi rời đi, vẫn không có mở miệng nói chuyện An Hinh cái này mới rốt cục có cơ hội mở miệng, nhưng là mặt đầy khó chịu nói. Nàng trước thật vẫn lấy là Vân Tiêu phải dẫn nàng đi dạo kỹ viện đâu, bây giờ nhìn lại. Vân Tiêu căn bản là đã sớm biết cái này Túy Mộng Các không phải cái loại đó pháo bông đất, đáng hận đối phương vẫn còn gạt nàng. Cái loại địa phương đó. Không biết sư huynh nói cái loại địa phương đó lại là loại nào địa phương. Nghe được An Huynh nói như vậy, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, mặt đầy cười nhạo nói. Ngươi hử, không được cùng ta đoán biết giả bộ hồ đồ, ta biết ngươi liền là cố ý. Thấy Vân Tiêu chế nhạo sắc mặt, An Huynh nhất thời có chút cáu khổ, biết mình là bị Vân Tiêu bày một đạo. Dĩ nhiên, nói tóm lại. Lòng nàng bên trong vẫn là thập phần vui vẻ, chí ít nàng biết, Vân Tiêu nguyên lai cũng không phải loại người như vậy, mới vừa tổn thất hình tượng, nhưng là lập tức bị bổ trở lại. Tốt lắm, không cùng ngươi nói giỡn. Thấy An Huynh tựa hồ có chút khó vì tình, Vân Tiêu cũng là thần sắc nghiêm túc, cái này Túy Mộng Các mặc dù không phải là vậy chờ pháo bông đất, nhưng ta tin tưởng, những người đó coi như nghĩ thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối sẽ không muốn đến chúng ta trốn ở chỗ này, nói đến ngược lại là một nơi tương đối an toàn địa phương. Hắn đem điểm dừng chân lựa chọn ở nơi này Túy Mộng Các, thật ra thì càng nhiều hơn vẫn là từ cân nhắc an toàn, còn như nghe khúc mà lòng hiếu kỳ, thật ra thì chỉ có thể xếp hạng thứ yếu vị trí. Thật giống như có như vậy một chút nói lý. Nghe vậy, An Huynh vểnh quyệt miệng, nhưng cũng biết Vân Tiêu nói đúng. Sư đệ thích nghe đàn sao? Sửa sang lại thân sắc, An Huynh đột nhiên nhíu lông mày, như là vô tình địa hỏi. Có tốt không? Ban đầu lúc ở Trấn Hồng Loan từng nghe qua mấy lần, bất quá đó đã là trước đây thật lâu. Bây giờ nhưng là cũng sớm đã quên là cảm giác gì. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu không khỏi hồi tưởng lại ban đầu, khi đó ở Trấn Hồng Loan, hắn chính là nghe qua Lâm Nguyệt Nhi khải đàn, mặc dù người sau tài đánh đàn đúng là để cho người khó mà tân bước, nhưng bây giờ nhớ lại, ngược lại là tương đương hưởng thụ một chuyện. Cũng chính là vì vậy, hắn lúc này mới ý muốn nhất thời, cuối cùng lựa chọn cái này Túy Mộng Các. Cùng phủ viện tranh kết thúc sau đó, ta liền rút ra thời gian học tập khải đàn, đến lúc đó để cho người nghe cái đủ. Hướng về phía Vân Tiêu trừng mắt nhìn, An Huynh trong bụng đã đem chuyện này đi xuống, nhưng là một chút cũng không giống như là nói đùa. ngươi vẫn là bắt chặt thời gian tu luyện đi. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, ngược lại là cũng không có để trong lòng. Cốc cốc cốc ba. Ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó, cửa phòng chính là bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, mà theo cửa phòng bị đẩy ra, một cái khăn che mặt cô gái ôm trong ngực đàn cổ, ung dung đi vào, thẳng đi tới trong phòng đàn án phía sau tòa hạ, nhưng là cũng không có cùng Vân Tiêu hai người nói hơn một câu. Ách, cái này. Mắt thấy cô gái che mặt đẩy cửa vào, sau đó không nói câu nào liền ngồi vào đàn án phía sau, Vân Tiêu cùng An Hinh đều là hơi sững sờ, đều là có chút chưa tỉnh hồn lại. Cô gái này Vân Tiêu ánh mắt lần nữa hơi sáng lên, trong bụng kinh ngạc nồng hơn. Mặc dù cô gái này dùng cái khăn che mặt lừa mặt, nhưng mong mỏng một tầng khăn che mặt, dĩ nhiên không ngăn được tinh thần lực của hắn dò xét. Ở hắn quan sát dưới, cái này cô gái che mặt dung mạo xinh đẹp, sợ rằng không hề thua với An Hinh nhiều ít. Xem tuổi tác, cô gái này cũng chính là 20 tuổi không tới dáng vẻ, nhưng nàng tu vi, nhưng là đã đạt đến chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, tựa hồ mơ hồ còn có chút đột phá đến nguyên đan cảnh dấu hiệu. Khá lắm, cái này Túy Mộng Các đến tột cùng là cái dạng địa phương gì, xem ra phàm là ở vào hoàng thành chính giữa, sợ rằng đều là có lai lịch lớn à. Đón khách cô gái là chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, mà dưới mắt sắp là bọn họ khẻ đàn cô gái, lại là một cái sắp ngưng kết nguyên đan thiên tài cô gái. Nếu như nói cái này Túy Mộng Các chẳng qua là một nơi thông thường nghệ kỹ lầu các, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Làm phiền hai người khách quan đóng cửa lại. Ngay tại lúc này, đàn án sau cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Tiêu hai người, nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng thanh âm ôn hòa êm tai, giọng chính giữa lại là hàm chứa một cổ đặc thù lực lượng, để cho người sau khi nghe, cuối cùng có dũng khí không tự chủ được phục tòng cảm.